Cao tới 35 cấp vũ trụ phong bạo đang tại gào thét tàn phá bừa bãi, lấy mỗi giây vượt qua 200.000 km tốc độ điên cuồng vận hành. Không trung lít nha lít nhít tất cả đều là bị phong bạo rèn luyện mấy triệu năm thậm chí càng lâu về sau, hình thành mỏng như cánh ve, sắc bén như đao tinh cầu mảnh vỡ, theo phong bạo xoay tròn, hình thành từng đạo màu lam nhạt tia sáng. Những mảnh vỡ này đều là cực kỳ kiên cố vật chất tạo thành, mỗi một phiến uy lực đều có thể so với một thanh cấp tốc chém giết lưỡi đao, căn bản là không có cách thông qua. Lan tràn phong bạo độ rộng đạt đến hơn ngàn năm ánh sáng, tạo thành một mảnh sinh mệnh cấm khu, liền xem như con muỗi bay tới, đều sẽ bị trong nháy mắt cắt chém thành mấy trăm khối. Tại phong bạo bên ngoài, có được nghìn lần cao tốc quay phim công năng tinh không máy quay phim đang tại mấy tỷ km bên ngoài quay chụp phong bạo tình huống. Ai ai? Giảm bớt. Giảm bớt. Camera trong màn ảnh, cái kia căn bản là không có cách bắt màu lam nhạt trí mạng tia sáng, đã thời gian dần trôi qua tại camera bên trong hiện ra mánh khỏe. Nhanh lên một chút khảo thí. Tốc độ gió đang tại cấp tốc hạ xuống, 34 cấp 33 cấp 30 cấp. Phong bạo sẽ tại một tuần bên trong hoàn toàn đình chỉ. Ha ha. Thật sự là khó được à, 4.900.000 năm, rốt cục muốn tới phong bạo nhãn phong bạo dừng lại thời điểm, nơi này tức nên đón thịnh đại tụ hội. Tuyên bố tin tức đi, những cái kia muốn đi vào phong bạo nhãn người, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Một mực quan chắc phong bạo nhãn tin tức người, đem tin tức này truyền lại hướng về phía bốn phương tám hướng. 4 năm. Muốn đi vào phong bạo nhãn quá nhiều người. Vẹn vẹn thiên phương thành bên trong, báo danh võ giả nhân số liền vượt qua 1 triệu. Với lại những võ giả này đều không phải là người bình thường, phải biết thiên phương thành báo danh là có yêu cầu, tinh cấp đạt tới tứ tinh về sau, mới có thể báo danh. Với lại vô tận chiến trường bên này nhưng xa xa không chỉ thiên phương thành một tòa thành thị, phụ cận mười mấy cái trong thành thị, đủ có mấy ngàn vạn võ giả muốn đi trước phong bạo nhãn. Dễ dựa vào thống kê không trọn vẹn, mặt đất chủng tộc bên này, ước chừng có 50 triệu người. Mà cùng mặt đất chủng tộc đối ứng, vô tận chủng tộc người bên kia số cũng kém không nhiều, cho nên chân chính tiến vào phong bạo nhãn người, ước chừng tại 100 triệu tả hữu. Phong bạo nhãn bên trong là nguy hiểm, tìm kiếm bảo vật quá trình tràn đầy đủ loại không biết phong hiểm, đồng dạng còn muốn mặt đối với những khác người cạnh tranh. Dựa theo di vãng phong bạo nhãn quá trình đến xem, có thể còn sống đi ra người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một nửa. Nhưng là võ giả nhóm vẫn như cũ chạy theo như vịt, bởi vì phàm là còn sống đi ra, tương lai thành tựu cũng sẽ không nhỏ. 4 năm. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong ban bố thiếp mời cũng không có cùng hai vị thiếu gia tương quan tin tức. Cơ lịch tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhắc nhở Lâm Chân. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chân danh tự tại xung quanh địa khu phi thường nổi danh, không ít người muốn bái sư, muốn tương giao cái gì tin tức rất nhiều. Lâm Chân cũng làm cho Cờ Lịt mật thiết chú ý thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống, nhìn xem có hay không Lâm Bình Lâm An hai người tin tức. Nhưng là một mực không có tin tức chuyển đến, cái này đã nói lên vấn đề. Lâm Bình Lâm An, tuyệt đối không tại Thiên Phương Thành, thậm chí không tại Thiên Phương Thành xung quanh khu vực. Phụ tử liên tâm, Lâm Chân cảm giác hai đứa con trai tuyệt đối còn sống, chỉ là không tại phụ cận mà thôi. Mặc dù trước mắt hắn danh khí đã không nhỏ, nhưng là còn xa xa không có đến có thể tác động đến toàn bộ vô tận tinh hải khu vực. Nhìn tới vẫn là danh khí không đủ a, hai đứa bé căn bản cũng không biết cha hắn đã đi tới vô tận chiến trường, nhưng là lần này phong bạo nhãn mở ra, mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc người tất cả đều chú ý, thụ chú mục trình độ tuyệt đối không là thiên phương thành một góc nhỏ có thể so sánh, nếu như ta có thể tại phong bạo nhãn xông ra trò, bọn hắn nhất định sẽ đạt được tin tức của ta. Đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phiêu miểu trung thần. Cái này hơn một tháng, ta lĩnh hội phiêu miểu trung thần tiến độ coi như không tệ, trước mắt đã nắm giữ gấp 2 thời gian gia tốc, đây mới thực là có thể vận dụng cho trong thực chiến. Chỉ là thời gian giảm tốc độ lĩnh hội liền rất khó khăn, tuyệt đối không là một sớm một chiều có thể thành tựu, dưới mắt đã không có thời gian, ta nhất định phải chuẩn bị tiến về phong bạo nhãn. Lâm Chân khoát tay, đem phiêu miểu trung thần thu nhập thể nội thế giới. Hắn bắt đầu chỉnh lý đồ vật của mình. Đến từ thánh địa bia đá trong khoảng thời gian này hắn cũng không có cơ hội đi lĩnh hội, Xâm La kiếm pháp chi la sát, đây là hắn nhất định phải lĩnh hội. Vô ảnh bộ tiến độ đến tầng thứ 6, muốn lĩnh hội hoàn toàn cũng cần thời gian. Còn có La Thiên đột pháp, cái này sẽ là hắn tại phong bạo nhãn bên trong át chủ bài, có cái pháp môn này tại, rất khó có người có thể giết được Lâm Chân. Mặt khác liền là dược liệu, đoạn thời gian này thu mua cũng bắt đầu thấy hiệu quả, luyện chế dưỡng hoa hoàn toàn bộ dược liệu đều thu thập đủ. Còn có thần niệm kỳ dược vật, Lâm Chân cũng đem dược liệu dự trữ đủ rồi, đầy đủ Lâm Chân một mực tu luyện tới trùng kích thần giới kỳ tình trạng. Trong cơ thể ba đạo hủy diệt thần lôi cũng đã hoàn toàn khôi phục, có thể dùng tại thời khắc mấu chốt. Lâm Chân tinh lực cao tới 350 triệu, phân thân tinh lực cao tới 400 triệu, cái này đủ để chèo chống Lâm Chân đối kháng thần giới kỳ đối thủ. Bản thể phân thân liên thủ, Lâm Chân có lòng tin cùng thần giới hậu kỳ đối kháng, nhưng là lại cao hơn lại không được, so như thần thạch cảnh giới, tỉ như bán thần. Lần này phong bạo nhãn bên trong, thần thạch cường giả cùng bán thần cường giả mới là trong đó chủ lực. Lâm Chân mặc dù bây giờ thực lực không tệ, nhưng là cùng những này đỉnh tiêm cao thủ so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Có lẽ còn sẽ có phong vương cường giả tiến vào phong bạo nhãn, có lẽ còn sẽ có danh nhân đường tiến vào, nhưng là cái kia gặp phải tỷ lệ quá nhỏ, Lâm Chân cũng không quá để ý. Phong bạo nhãn bên trong, cường giả vô số, thực lực của ta ở bên trong nhiều lắm là có thể tính là trung đẳng, hết thảy đều muốn vô cùng cẩn thận. Có lẽ ta cần một tiểu đội, cùng những người khác cùng một chỗ tiến vào phong bạo nhãn. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân mở ra thứ nguyên vũ trụ, bắt đầu tìm kiếm tổ đội tiến về phong bạo nhãn tin tức. Tin tức như vậy rất nhiều, vẹn vẹn là Thiên Phương Thành nơi này diễn đàn bên trên, liền có hơn vạn đầu yêu cầu tổ đội. Đối với cường giả tới nói, tổ đội không quan trọng, một người hành động còn biết càng thêm thuận tiện, nhưng là những cái kia thực lực, tổ đội tự vệ là an toàn nhất. 5 người tiểu đội 4 thiếu 1, cần một tên cường đại chiến sĩ, tinh lực giá trị 300 triệu trở lên đến. Cao cấp tinh thần niệm sư tiểu đội thiếu khuyết 2 cái, yêu cầu kim cương cấp bậc tinh thần niệm sư. Lương tâm tiểu đội, chân thành hợp tác, thần thạch tài nguyên phân phối theo lao động, trước mắt đã có 2 tên thành viên, có cần thêm. Cường lực 4 người đội, thần thạch cảnh giới dẫn đội, còn thiếu một tên luyện đan sư, cường lực luyện đan sư thêm 3. Lâm Chân quét một vòng, kỳ thật dựa theo điều kiện của hắn, còn tính là phi thường quý hiếm. Khỏi cần phải nói, liền là luyện đan sư điểm này, có được cửu chuyển kim đan liền là Lâm Chân ưu thế lớn nhất. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, cái nào tiểu đội đều cần. Nhưng là Lâm Chân cũng không muốn mạo muội về chỗ, lựa chọn liền muốn lựa chọn thích hợp nhất, có chút đội ngũ nhìn như rất mạnh, nhưng là nếu như kẻ yếu thêm vào, thường thường không cũng tìm được công bằng đãi ngộ. Chính tại lựa chọn thời điểm, đột nhiên thứ nguyên vũ trụ bên trong có người tăng thêm bạn tốt của hắn. "Chủ nhân, có người tăng thêm ngươi tốt bạn, ký tên Trần Uyên, phải chăng thông qua?" Lâm Chân ngây ra một lúc, giả lập chiến trường về sau, hắn còn chưa từng gặp qua Trần Uyên. Nhưng là có thể khẳng định là, Trần Uyên cũng đem tiến về phong bạo nhãn. Đối với Trần Uyên người này, Lâm Chân cảm giác cũng không tệ lắm, với lại người này cũng là truy tinh hồ thánh địa đi ra, tính là đồng môn. Lúc này tăng thêm mình, đoán chừng cũng là cùng phong bạo nhãn sự tình có quan hệ, Lâm Chân lập tức đồng ý. Thông qua, rất nhanh thứ nguyên vũ trụ bên trong xuất hiện Trần Uyên ảnh hưởng. Ha ha ha, Lâm sư đệ, còn một mực không có cơ hội chúc mừng ngươi đây, chúc mừng ngươi nhất chiến thành danh, tiến vào phong bạo nhãn. Càng chúc mừng ngươi trở thành Thiên Phương Thành đan dược ngành nghề long đầu, một ngày thu đấu vàng A. Trần sư huynh quá khách khí, chỉ là vận khí tốt thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, Lâm sư đệ cũng không cần khiêm tốn, kỳ thật ta lần này tìm ngươi là muốn cầu cạnh ngươi. Trần sư huynh thỉnh giảng, sư đệ hiện tại có không có gia nhập tiểu đội đâu. Nếu như không có ý định độc hành đồng thời muốn tìm cái đáng tin cậy đội ngũ, như vậy thì đến sư huynh ta bên này như thế nào? Lâm Trần suy nghĩ một chút, đã sư huynh mời. Cái kia chắc hẳn đội ngũ này nhất định phi thường cường đại, liền sợ ta đi qua sẽ không cho người cản liền tốt. Ha ha ha. Sư đệ thật có thể nói giỡn, bất luận cái gì người có thể cản, nhưng là sư đệ ngươi tuyệt đối sẽ không. Cái kia quyết định như vậy đi, sư đệ ngươi chuẩn bị một chút, đến Hoàng hậu đường cái số 77, chúng ta mấy người này đều muốn gặp ngươi một lần đâu, mau tới đi, sư huynh ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi. 13. Chương 873, phong bạo nhãn tình huống. Lâm Chân theo lời đi tới Hoàng hậu đường cái số 77, vừa tới cửa, môn liền mở ra, Trần Uyên cùng mấy người khác tại cửa ra vào nghênh đón. Ha ha! Sư đệ tới, mau mau, sư huynh cho ngươi dẫn gặp một chút. Trần Uyên lôi kéo Lâm Chân tay, chỉ vào sau lưng ba người này nhưng không tính là ngoại nhân, tất cả đều là ra từ chúng ta truy tinh hồ thánh địa, theo thứ tự là Lữ Thiên Hóa, M.O.U.N.E. cùng Dụ Ý. Lữ Thiên Hóa là một cái điêu luyện nam tử. Cả người đứng ở nơi đó giống như một cây thẳng tắp trường thương, nhuệ khí bốn phía, xem xét ngay tại binh khí dài phía trên có rất mạnh tạo nghệ. M.O.U.N.E. thì là một cái màu nâu tóc người, dùng kiếm. Dù ý là một cái cao lớn trắng hán, cường tráng đơn giản có loại phi nhân loại cảm giác. Trong đó Trần Uyên, M.O.U.N.E. cùng Dù ý đều là thần giới hậu kỳ, mà Lữ Thiên Hóa thì là một cái thần giới đỉnh phong, nhìn qua nhanh muốn đi vào thần thạch cảnh giới. Lữ Thiên Hóa cười lớn tới. Nếu không phải nghe Trần Uyên nói lên, còn thật không biết chúng ta danh mãn Thiên Phương Thành Lâm Chân Thánh Sư thế mà cũng là xuất từ truy tinh hồ thánh địa, nghe được tin tức này về sau, ta lập tức liền để Trần Uyên liên hệ ngươi, vô luận như thế nào muốn để Lâm Sư đệ gia nhập đội ngũ của chúng ta, xuất từ đồng môn, hiểu rõ, mọi người lẫn nhau cũng tốt chiếu ứng mà. M.O.U.N.E. nói, Lâm Sư đệ tới, ta rốt cục không phải đội ngũ bên trong lớp đáy. Lữ Thiên Hóa nở nụ cười, vậy cũng không nhất định, Lâm sư đệ là thánh cấp luyện đan sư, còn có thể luyện chế cải tử hồi sinh cựu chuyển kim đan, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn mới là trọng yếu nhất người kia. M.O.U.N.E nghe nói như thế, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Du ỉ vỗ ngực, sư đệ. Về sau gặp nguy hiểm cứ việc trốn ở phía sau của ta, ta đều cho ngươi đỡ được, bất quá ta nếu như bị xử lý, ngươi nhưng phải phụ trách đem ta phục sinh. Lữ Thiên Hóa cho rủ y một quyền, ngươi cho rằng phục sinh muốn trắng phục sinh nha, sư đệ cửu chuyển kim đan cũng là muốn chi phí, ta ngay ở chỗ này trước nói một chút, ngày sau nếu như đội chúng ta ngũ thật có người chết, sư đệ phụ trách phục sinh, nhưng là tại phong bạo nhãn lấy được thần thạch, sư đệ cũng muốn lấy thêm một phần mà. Lữ Thiên Hóa cân nhắc vẫn là rất chú đáo, sớm đem sự tình nói xong, miễn cho về sau có tranh chấp. Lâm Chân cũng cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lúc này M.O.U.N.E liếc mắt nhìn nói, vẫn là có tay nghề tốt, làm một chút thảo dược cầm hỏa thiêu một đốt, liền so những người khác liều sống liều chết muốn lừa nhiều lắm. Lâm sư đệ, ta thật sự là bội phục các ngươi những thầy luyện đan này. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó cười một tiếng, luyện đan cũng tốt, tập võ cũng tốt, cũng là vì tốt hơn tu hành, cũng phải cần nỗ lực gian khổ cố gắng mới có thể làm đến. Mục sư huynh nếu như hâm mộ lời nói, cũng có thể xuất ra một chút thảo dược đến đốt một đốt mà. Nghe được Lâm Chân, M.O.U.N.E sắc mặt một cái trở nên khó coi, không nghĩ tới Lâm Chân lại dám tại chống đối hắn. Chính muốn tiếp tục nói cái gì, Lữ Thiên Hóa khoát khoát tay, đừng bảo là những thứ này, Lâm sư đệ có thể luyện đan, đó cũng là bản lãnh của hắn, chúng ta ai còn dám cam đoan tại phong bạo nhãn một mực không gặp được nguy hiểm đâu, nói không chừng lúc nào liền cần Lâm sư đệ đan dược cứu mạng, cũng đừng làm cho Lâm sư đệ không vui. M.O.U.N.E nghe nói như thế, rốt cục lựa chọn im miệng, biết tất cả mọi người cần Lâm Chân, hắn không thể tùy tiện đắc tội. Mấy người đều không có tiếp tục như vậy chủ đề, cười tiến vào trong phòng. Đến trong phòng ngồi xuống, Lữ Thiên Hóa nói, đã tất cả mọi người đồng ý ở cùng một chỗ, như vậy có mấy lời liền nói ở phía trước, cái này tiểu đội ta là đội trưởng, mọi người đến phong bạo nhãn không cần đơn độc hành động, muốn chung cùng tiến lùi, thu hoạch thần thạch về sau mọi người chia đều, các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Uyên khẽ lắc đầu, Lữ Sư Minh, ngươi là đội trưởng, cũng là đội ngũ bên trong trận chiến đầu tiên đấu lực, ngươi hẳn là cầm nhiều một ít. Lâm Chân cũng nói, không sai, thực lực cường liền nên lấy thêm, không phải ta coi như xuất ra kim đan cứu người, cũng không tiện nhiều muốn thần thạch. Vậy được rồi, ta liền lấy thêm một phần, mặt khác Lâm sư đệ nếu như xuất ra kim đan, đồng dạng muốn bao nhiêu cầm một phần mà thần thạch, quyết định như vậy đi. Mấy người đều không có biểu thị không đồng ý với ý kiến, M.O.U.N.E ha to miệng, nhưng là cũng không nói gì thêm. Định tốt phân phối về sau, Lữ Thiên Hóa lấy ra một tờ địa đồ. Đây là một chương phong bạo nhãn địa đồ, tiêu chú phong bạo nhãn tình huống nội bộ. Mọi người đều biết phong bạo nhãn nội đương năm phát sinh một trận thần chiến, hai vị cường đại thần minh ở chỗ này đồng quy vu tận, trong đó một vị thần minh gọi là gió lốc chi thần, một vị gọi là sấm chớp mưa báo chi thần, nghe nói hai vị này coi như tại thần minh bên trong cũng là cường giả, thủ hạ đều có vô số cường đại thủ hạ, một trận chiến đấu đánh xuống, cơ bản hủy diệt một cái tinh hệ. Cuộc chiến đấu kia bên trong đã từng bỏ mình mấy triệu cường giả, còn bao gồm hơn vạn bán thần, trong đó có bán thần thậm chí đã phong vương, nghe nói còn có danh nhân đường cấp bậc. Chúng ta tiến về phong bạo nhãn, chính là vì thu lấy những người này lưu lạc bảo vật, trong đó trọng yếu nhất chính là thần thạch. Bốn vị thần minh ở chỗ này bố trí một cái trao đổi bình đài, mỗi một cái phong bạo nhãn bên trong người, đều có thể dùng thần thạch trao đổi bảo vật, tăng thực lực lên, nơi này mỗi người đều là người cạnh tranh, cho nên chúng ta muốn tổ đội tự vệ. M.O.U.N.E mở miệng nói, thần thạch chiến trường cấm chỉ bán thần tiến vào, chúng ta 5 người chung cùng tiến lùi, hẳn là cũng không có quá lớn phong hiểm a. Lữ Thiên Hóa lúc này có chút nặng nề nói, nơi này muốn nói cho mọi người một cái tin xấu, 3 ngày trước, đã từng có bán thần nếm thử thông qua phong bạo nhãn khu vực, phát hiện cấm chế này đã biến mất. A, bán thần cũng có thể đi vào. Dù ỷ cũng là há to miệng. Không sai, chuyện này nghe nói còn một chút nguyên nhân gây ra. Tựa như là có một vị thần minh cùng Phục Thiên Thành bên kia quan hệ mật thiết, Phục Thiên Thành đi ra một cái danh nhân đường, còn có mấy cái phong vương cấp cái khắc cường giả liên danh hướng thần minh yêu cầu, hy vọng có thể giải trừ cấm chế, để bán thần cũng có cơ hội tiến vào phong bạo nhãn, mà cái kia thần minh liền là thiết trí phong bạo nhãn ban thưởng một vị thần minh thứ nhất, tại cố gắng của hắn dưới, cái này cấm chỉ. Giải trừ. Nghe đến đó, Lâm Chân trong lòng hơi động. Phục Thiên Thành. Đó không phải là mình tại phòng đấu giá thấy qua vô tình vương chỗ thành thị sao? Chẳng lẽ phong bạo nhãn bán thần cấm chỉ giải trừ, còn cùng mình có quan hệ không thành? Lúc này Lâm Chân nhớ tới vô tình vương rời đi phòng đấu giá thời điểm đối lời của mình đã nói, đã đạt được phiêu miểu trung thần, vậy liền hảo hảo giữ, không cần tại phong bạo nhãn bên trong làm mất rồi. Hiện tại nhớ tới, câu nói này tựa hồ có chút thâm ý, nếu thật là vô tình vương hắn tìm người làm được, như vậy phong bạo nhãn bên trong mức độ nguy hiểm tuyệt đối là tăng gấp bội. Nhưng là loại này suy đoán tạm thời còn không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lữ Thiên Hóa tiếp tục giới thiệu phong bạo nhãn tình huống. Bởi vì có bán thần cường giả tiến vào, cho nên chúng ta phải cẩn thận hơn một chút, ngàn vạn không nên đi trêu chọc những cái kia cường giả chân chính, tận lực đừng xâm nhập khu vực nguy hiểm, tất cả mọi người là thần kinh bách chiến, biết chỉ có còn sống mới có tương lai, tuyệt đối không nên bởi vì tham niệm nhất thời hủy mình, so như phong bạo nhãn trọng yếu nhất, phong lôi sơn cốc, chỗ kia mọi người tuyệt đối không có thể đi vào. Lữ Sư Minh, phong lôi sơn cốc là địa phương nào? Là tại nào đó một khỏa tinh cầu bên trên sao? Không. Phong lôi sơn cốc là mấy trăm hành tinh đụng vào nhau, tạo thành cùng loại một cái vô cùng to lớn sơn cốc hình dạng phế tích, nơi đó liền là hai đại thần minh cuối cùng quyết chiến địa phương, nghe nói hai đại thần minh, còn có mấy cái danh nhân đường cấp bậc cao thủ di sản đều ở nơi đó cũng là phong bạo nhãn hạch tâm, phàm lan đếm thử tiến vào người, liền không có một cái nào có thể còn sống đi ra. M.O.U.N.E. lúc này nói, vậy chúng ta vẫn là tránh xa một chút mà đi, loại địa phương kia, chỉ sợ đều muốn bị những cái kia bán thần chiếm đoạt. Chúng ta đi qua cũng là chịu chết, liền ở ngoại vi đánh làm tiền liền tốt. Lữ Thiên Hóa gật gật đầu, ngoại trừ phong lôi sơn cốc là thứ nhất đại cấm địa chi bên ngoài, còn có tinh cầu mộ địa cùng giao thác đại lục hai cái địa phương. Hai địa phương này đều là những cường giả kia đại lượng tử vong địa điểm, trong đó tinh cầu mộ địa tử vong võ giả số lượng nhiều nhất, nhưng là thực lực tương đối kém một chút. Giao thác đại lục tử vong nhân số ít, nhưng là đại bộ phận đều là thần thạch, bán thần, thậm chí phong vương bán thần tử vong địa điểm, bảo vật khối lượng tương đối cao. Chúng ta đi vào, chủ yếu mục tiêu liền là tiến về tinh cầu mộ địa, nơi đó là cấp thấp võ giả trà trộn khu vực, nếu như mạo muội chạy tới giao thác đại lục, chỉ sợ sẽ bị những cái kia bán thần dây thành cặn bã. Lữ Thiên Hóa nói một đống lời nói, nghỉ tạm một cái nói, không sai biệt lắm chính là như vậy tình huống, nếu như tại phong bạo nhãn gặp tới mặt đất chủng tộc người, tận lực bảo trì khắc chế, chúng ta chủ yếu địch nhân là vô tận chủng tộc, nếu như gặp phải liền sẽ xảy ra chiến đấu, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trần Uyên nở nụ cười, minh bạch. Chúng ta cái này tiểu đội tại phong bạo nhãn định vị, liền là một cái điếu ti tiểu đội, tuyệt đối không nên lộ mạng hương cao phú xoáy khu vực đụng, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Lữ Thiên Hóa cười ha ha một tiếng, cái này hình dung mặc dù không thế nào êm tai, nhưng là vẫn rất chuẩn xác. Trần Uyên nói, đội trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát? Phong bạo nhãn còn không đủ một tuần liền mở ra, mọi người nếu như đều chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền đi, từ nơi này đến phong bạo nhãn khu vực, chí ít cũng cần 5 ngày thời gian đâu. Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Mọi người nhao nhao trả lời. Đi, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi, ngồi xe của ta. Lữ Thiên Hóa khoát tay, một đầu thanh long lôi kéo long xà xuất hiện. Lên xe, chúng ta đi trước phủ thành chủ nhận lấy thẻ số, đến phong bạo nhãn bên kia là muốn kiểm tra, ngoại trừ báo danh thành công võ giả, cái khác lưu lạc võ giả là không cho phép vào nhập. Mấy người lên long xà, thanh long phát ra một tiếng long âm, lên như diều gặp gió bầu trời, hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Vài phút về sau, Long Sa rơi vào phủ thành chủ trước cửa, 5 người theo thứ tự xuống xe. Phủ thành chủ cổng đã sắp xếp lên hàng dài, muốn đi trước phong bạo nhãn võ giả đều muốn tới trước phủ thành chủ đến đăng ký, nhận lấy thẻ số. Xếp hàng trọn vẹn đập 6 giờ, mới tính tới Lâm Chân chỗ đội ngũ. Đây là các ngươi thẻ số, Thiên Phương thành 88.026 tiểu đội, thành viên 5 người, đội trưởng Lữ Thiên Hóa, đội viên Trần Uyên, Dù Y, M.O.U.N.E, Lâm Chân. Thẩm tra đối chiếu một cái có sai lầm sao? Không có sai lầm. Mỗi người thứ nguyên vũ trụ đều đã khai thông, đến phong bạo nhãn nơi đó liền có thể thông qua kiểm tra tiến nhập, các ngươi có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ thẩm tra thần minh ban thưởng bảng, tất cả ban thưởng đều bày ra ở bên trên, đánh dấu rất rõ ràng. Mấy người gật đầu đáp ứng, quay người rời đi phủ thành chủ. Tốt mấy vị sư đệ, chúng ta cái này đứng dậy tiến về phong bạo nhãn, hy vọng tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Không cần mất đi chúng ta truy tinh hồ thánh địa thanh danh. Lữ Thiên Hóa nói một câu, vung tay lên, Long Sa khởi động. Xuất phát. 13. Chương 874, tốt nhiều bảo bối. Long Sa bên trên, Lâm Chân dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, mở ra thứ nguyên vũ trụ bên trong trao đổi bảng. Cái này trao đổi bảng bên trên ban thưởng, là từ tứ đại thần minh cung cấp. Thần minh không thiếu tiền, bọn hắn cũng không cần phổ thông tiền tệ, thần minh cần chính là thần thạch, đại lượng thần thạch. Thần thạch có thể làm thần minh ở giữa hàng cao cấp tệ, cũng tương tự có thể cung cấp thần minh tu luyện cần thiết, nghe nói thần tinh vận chuyển cường đại, có thể thông qua hấp thu luyện hóa đại lượng thần thạch đến lớn mạnh, cho nên thần thạch đối với thần rất trọng yếu, nhưng là đối với thần phía dưới người, căn bản là không có tác dụng gì. Phong bạo nhãn bên trong tất cả mọi người, kỳ thật chính là vì tứ đại thần minh đang đi làm, thu thập thần thạch cầm tới thần minh nơi này đổi lấy đồ tốt, theo như nhu cầu thôi. Hoa! Đồ tốt thật đúng là không ít. Mở ra trao đổi bảng, Lâm Chân con mắt một cái liền phát sáng lên. 3 viên thần thạch có thể trao đổi 1 viên thiên linh quả. Thiên linh quả tác dụng, có thể cho võ giả khô kiệt tinh lực thể lực trong nháy mắt khôi phục lại tràn đầy trạng thái. Cũng không phải là mỗi võ giả đều có Lâm Chân như vậy siêu cường sức chịu đựng, một viên có thể lập tức khôi phục trạng thái trái cây, đơn giản liền là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Chỉ bất quá mỗi người trong vòng 1 tháng chỉ có thể phục dụng 1 viên, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đám võ giả muốn nhiều dự trữ mấy khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Công pháp bí tịch, linh bảo, loại vật này càng là cái gì cần có đều có. Thượng phẩm linh bảo Lãnh Phong đao, trao đổi giá cả 20 khỏa thần thạch, còn không tính quý. Cực phẩm linh bảo Tứ Tượng Thuẫn, trao đổi giá cả 300 thần thạch, cái này liền rất lợi hại. Cực phẩm phòng ngự linh bảo A, cơ hồ là không thể phá vỡ đồ vật. Thiểm Kim Luyện Thể Quyết, trao đổi giá cả 220 khỏa thần thạch, cái này cũng không tệ. Sau khi luyện thành, lực phòng ngự nhanh bắt kịp ta biến thành áo giáp. Ta đi. Chí Bảo Thần Kiếm, trao đổi giá cả 4000 thần thạch. Cái này hoàn toàn liền là thần vũ khí nha, thế mà cũng lấy ra trao đổi thần thạch. Thế mà còn có, Chí Bảo Khai Thiên Phủ, trao đổi giá cả 5000 thần thạch, Chí Bảo Linh Động Giáp Nhẹ, trao đổi giá cả 8000 thần thạch. Lâm Chân có chút hoa mắt nhìn xem, nơi này hết thảy có 9 kiện chí bảo có thể trao đổi. Đao Thương Kiếm Kích, Thuẫn Khải Trù Y Côn, cộng thêm một cây cung cùng ống tên. Mỗi một kiện chí bảo đều có uy năng lớn lao cùng lực lượng, cầm tại võ giả trong tay, cái kia hoàn toàn liền là vượt cấp chiến đấu lợi khí. Những này chí bảo cũng không tệ, nhưng là ta cảm giác, thần của ta chuông tựa hồ càng tốt hơn một chút, chẳng những ẩn chứa thời gian pháp tắc, hẳn là còn sẽ có đặc thù công dụng, tuyệt đối tại những này chí bảo phía trên. Những này thần xuất ra chí bảo, hẳn không phải là bọn hắn đồ tốt nhất, chỉ là xuất ra một chút bọn hắn không dùng được, để những võ giả này vì bọn họ bán mạng thôi. Bất quá đối với võ giả tới nói, chí bảo đúng là có thể để người ta điên cuồng. Ngoại trừ công pháp chí bảo bên ngoài, còn có thần tinh. Trao đổi bảng phía trên có ước chừng 10 mấy khỏa thần tinh, đủ mọi màu sắc, đỏ sắc chính là hỏa hệ thần tinh, màu xanh chính là phong hệ thần tinh, màu vàng là thổ hệ thần tinh. Lâm Chân cũng là có được qua thần tinh, lúc trước hắn viên kia thần tinh là đỏ sắc, ban đầu Lâm Chân còn tưởng rằng chỗ có thần tinh đều là đỏ sắc, về sau mới biết được, thần tinh cũng là phân hệ, lựa chọn nhất phù hợp mình thần tinh thu nạp mới là thích hợp nhất. Nếu như thu nạp thuộc tính khác nhau thần tinh, có thể sẽ có một ít không tốt hậu quả. Nhưng là cụ thể là cái gì Lâm Chân còn không rõ lắm, cũng không có người nào cùng hắn giảng giải qua những chuyện này. Những này thần tinh giá cả cơ bản đều là 3000 thần thạch trao đổi một viên, giá cả coi như tương đối thống nhất. Nhưng là đã có nguyên tố thuộc tính, như vậy thì hẳn là có thuộc tính đặc biệt, tỉ như đá, lôi, ánh sáng các loại, nhưng là Lâm Chân tại nơi này lại không có nhìn thấy. Chắc hẳn thuộc tính đặc biệt thần tinh, giá cả cũng sẽ càng đắt một chút, chỉ là những này thần mình còn không có liệt đi ra. Cũng không biết đến tiếp sau có thể hay không tăng thêm bảo bối. Ngoại trừ thần tinh, còn có thứ càng tốt. Truyền thừa thủy tinh cầu. Truyền thừa thủy tinh cầu liền là một võ giả đem suốt đời sở học, chính yếu nhất, phần tinh hoa nhất ghi lại ở một cái thủy tinh bên trong, truyền thừa cho hậu nhân, xem như vô giá tài phú. Thần thạch cảnh giới truyền thừa thủy tinh cầu là 500 thần thạch một viên. Cảnh giới bán thần truyền thừa là 1000 mốt khỏa. Phong vương cường giả truyền thừa thủy tinh, 3000 thần thạch một viên. Danh nhân đường truyền thừa thủy tinh cầu, 10000 thần thạch một viên. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là một cái cự đại thủy tinh cầu, thần chi truyền thừa. Đây là một cái thần minh lưu lại, ghi chép thần minh suốt đời sở học, công pháp của hắn, tri thức, kinh lịch sẽ tăng lên cực lớn một võ giả thực lực. Đạt được thần chi truyền thừa, liền có rất lớn hy vọng tiến vào thần minh cảnh giới, đây chính là lớn nhất lực hấp dẫn. Không phải luyện hóa thần tinh tiến vào thần cảnh, mà là bản thân tu luyện tiến vào thần cảnh, đây là một cái cách biệt một trời. Thần chi truyền thừa thủy tinh cầu, trao đổi giá cả 100000 thần thạch. Đây cũng là toàn bộ trao đổi bảng phía trên giá trị cao nhất đồ vật, cũng là cơ hồ tất cả võ giả cũng vì đó hướng tới. Lâm Chân ngón tay nhẹ nhàng ma sát, trong lòng âm thầm cân nhắc, đến tột cùng là lựa chọn như thế nào mới đúng hắn có lợi nhất. Phong bạo nhãn tốn thời gian 49 năm, thần thạch khẳng định không phải dễ tìm như thế, nhất định phải làm ra kín đáo kế hoạch, lựa chọn nhất thứ thích hợp với mình, không thể đem tiền tiêu tại vô vị địa phương. Nghĩ một hồi, Lâm Chân đều cảm thấy có chút đau đầu, muốn trao đổi đồ vật nhiều lắm, mãi cho tới phong bạo nhãn rồi nói sau. Thu hồi trao đổi bảng, nhìn xem những người khác dáng vẻ, Lâm Chân hơi kém bật cười. Mỗi người đều là hướng về phía hư không tại chảy nước miếng, hiển nhiên là bị trao đổi bảng bên trên vô cùng vô tận bảo bối cho lắc hoa mắt. Có thể tưởng tượng, đến phong bạo nhãn về sau, thần thạch liền là mỗi một võ giả mệnh căn tử, vì tranh đoạt thần thạch, chỉ sợ cái gì sự tình đều có thể làm được. Lâm Chân không tiếp tục đi quan sát, mà là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, lần nữa lĩnh hội phiêu miểu trung thần. Mau chóng học được thời gian giảm tốc độ, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, cái này mới là ta phải làm. Có thể chống cự bảo vật dụ hoặc, chuyên chú vào tu luyện đây là rất không dễ dàng. Giờ khác này Lâm Chân cảm giác lòng của mình cảnh có tăng lên, mừng rỡ trong lòng, lần này tu luyện nhất định có thể đủ có chỗ đến. Lâm Chân bắt đầu tu luyện, những người khác thì là đắm chìm trong bảo bối dụ hoặc bên trong, cơ hồ là không thể tự thoát ra được, thời gian đảo mắt liền đi qua 6 ngày. 46. Thê ngang 3. Theo một tiếng thanh long trường âm, long xa tốc độ chậm lại. Lữ Thiên Hóa người đánh xe quay đầu hướng người bên trong xe nói, Lữ Tiên Sinh, mấy vị, phong bạo nhãn tình vực đến. A. Nhanh như vậy đã đến. Lữ Thiên Hóa lấy lại tinh thần, lung lay có chút choáng váng đầu, trong lòng có chút hổ thẹn. Mấy ngày nay hắn cơ hồ tiến nhập quên tình trạng của ta, cả ngày tính toán nên tranh thủ cầm tới cái gì dạng gì bảo bối, có thứ gì người khả năng cùng mình cạnh tranh, cầm tới bảo bối về sau sẽ như thế nào cường đại các loại. Đắm chìm ở bảo vật bên trong, mà quên đi tu luyện, đây không phải một võ giả phải làm. Nhìn lại, Trần Uyên, M.O.U.N.E. Dù ý mấy người còn là một bộ như si như say dáng vẻ, cái này khiến trong lòng của hắn tốt hơn một chút, xem ra những người này còn không bằng mình. Nhưng là hắn nhìn thấy Lâm Chân, lại phát hiện Lâm Chân hai mắt khép hờ, chính đang chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hiển nhiên là mới vừa từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại. Cái này sao có thể? Lâm Chân mới là một cái tam hoa cảnh giới võ giả, lại có thể chống cự cái này rất nhiều bảo bối dụ hoặc. Hiện tại thế mà còn có thời gian tu luyện. Lữ Thiên Hóa trong lòng chấn kinh. Đối với Lâm Chân thực lực xem ra cần một lần nữa ước định. Hiện tại Lữ Thiên Hóa có chút xấu hổ đối mặt Lâm Chân, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, làm ra cũng là vừa vặn tu luyện hoàn tất dáng vẻ, miễn cho bị Lâm Chân trò cười hắn người sư huynh này. Thế nhưng là chính vì vậy, hắn lại không để ý đến, vừa mới Lâm Chân phun ra cái kia một ngụm trọc khí, phun ra tốc độ vậy mà so bình thường chậm rất nhiều, cái này vô cùng không hợp lý. Ho khan một tiếng, Lữ Thiên Hóa xoay người, vỗ tay một cái. Ba ba ba. Tốt các vị sư đệ, con mắt của chúng ta đến, hiện tại đã đến phong bạo nhãn tinh vực, tranh thủ thời gian đều tỉnh đi, chúng ta chuẩn bị xuống xe. Còn lại mấy người cũng nhao nhao từ bảo vật dụ hoặc bên trong thanh tỉnh lại, đều có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng. Hắc hắc, nhìn cái kia thần chi truyền thừa thủy tinh cầu đem ta thấy choáng, thế mà suy nghĩ viển vông, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến phong bạo nhãn, thật sự là hổ thẹn á hổ thẹn, vẫn là đội trưởng lợi hại, thế mà đều không chút để ý. Lữ Thiên Hóa nghe được Trần Uyên lời nói khoát khoát tay. Ta cũng vừa tỉnh táo lại không lâu, không nói, bảo vật mặc dù tốt, nhưng là bây giờ lại không phải chúng ta, chỉ có mọi người chân thành hợp tác, nhiều hơn kiếm lấy thần thạch mới có hy vọng đạt được bản thân tâm dụng cụ đồ vật, tốt, chuẩn bị xuống xe a. Mấy người đứng người lên, nối đuôi nhau xuống. Rời đi Long Sa về sau, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Long Sa đỗ địa điểm, là một cái đường kính chỉ không đủ 100 km nhỏ hành tinh, đứng tại trên hành tinh mặt. Có thể nhìn thấy phương xa to lớn phong bạo nhãn tinh hệ. Thật giống như một con kiến đứng tại mặt trời trước mặt, cái kia phong bạo nhãn tinh hệ to lớn khó có thể tưởng tượng. Từng mảnh sắc bén như đao nhạt tinh cầu màu xanh lam mảnh vỡ, giống như bị quán tính khu động chậm rãi xoay tròn. Từ bọn hắn có thể nhìn thấy địa phương bắt đầu, mãi cho đến bọn hắn thị lực cuối cùng chỗ, đều bị loại này màu lam tràn ngập, vô biên vô hạn. Cả tinh hệ đều đang xoay tròn, loại này hùng vĩ cảnh tượng thật sâu rung động lòng người. Mà tại cái này lâm thời đỗ tiểu tinh cầu phía trên, rất nhiều người đều là giống như bọn họ đều mắt trợn tròn giống như nhìn xem cái này to lớn xoay tròn tinh hệ. Mặc dù cái kia tinh hệ khả năng còn tại mấy chục triệu km, thậm chí ước vạn cây số bên ngoài, nhưng là cái kia khu động thiên địa lật úp, vũ trụ chấn động lực lượng khổng lồ vẫn như cũ khiến nỗi lòng người bành trướng. Tốt một cái phong bạo nhãn A. Lữ Thiên Hóa nhẹ giọng thở dài, đám người sau khi hết khiếp sợ, lại nhìn phía trước, tựa hồ có một cái lâm thời kiểm tra chỗ. Tiến về phong bạo nhãn mặt đất trong chủng tộc người, chính ở chỗ này xếp hàng, chuẩn bị thông qua kiểm tra miệng, sau đó tài năng cho phép tiến vào phong bạo nhãn. Mọi người xếp hàng đi, đi theo ta cùng đi, qua kiểm tra miệng, chúng ta tiểu tùy lúc có thể tiến về cái này thế giới mới thám hiểm. Lữ Thiên Hóa là đội trưởng, đi ở trước nhất, sau đó là Trần Uyên, Dũ Ý. Về sau hẳn là M.O.U.N.E, cuối cùng là Lâm Chân, nhưng là M.O.U.N.E lại ngơ ngác nhìn nơi này nửa ngày không nhúc nhích. Tại phía sau hắn Lâm Chân nhìn hắn bất động, mà sau lưng cái khác về sau đội ngũ đều muốn siêu việt, dứt khoát đi đến trước mặt hắn kéo hắn một cái. M.O.U.N.E sư huynh, cần phải đi. M.O.U.N.E tỉnh táo lại, nhìn thấy đi tại trước mặt hắn Lâm Chân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. 13. Chương 875, đến. Nhìn thấy Lâm Chân đi đến trước mặt của mình, M.O.U.N.E. sầm mặt lại. Lâm Chân, mặc dù ngươi đan dược đối với đội ngũ có tác dụng, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi có thể vượt qua. Nhớ kỹ, tại trong cái tiểu đội này mặt, ngươi là lót đáy. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, xem đến phần sau một đội người đang tại đi tới, con mắt giật giật, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đã mục sư huynh như thế quan tâm vị trí, như vậy ngươi liền đến a. M.O.U.N.E. cũng không khách khí, xài bước đi tới, đem Lâm Chân chen ở phía sau. Lúc này, vừa vặn phía sau cái kia tiểu đội cũng đi tới, M.O.U.N.E. hướng phía trước chen, cũng đem bọn hắn đẩy ra bên cạnh. Đội ngũ kia dẫn đầu một người ánh mắt nhìn tới, đao gắt gao tiếp cận M.O.U.N.E. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. M.O.U.N.E. bị người này nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới phát lạnh, giờ khác này hắn cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương bóp chết. M.O.U.N.E. nhận biết người này, nhưng là người này cũng không nhận ra hắn, phàm là thiên phương thành võ giả, cũng có rất ít người không biết người này. Thiên phương thành phong vương cấp đừng cường giả, bán thần, truy hồn vương. Trước tiền bối ta. To lớn thực lực sai biệt tăng thêm trong lòng sợ hãi, để M.O.U.N.E. đã nói không nên lời một câu đầy đủ. Truy hồn vương cười quái dị một tiếng, xem ra ngươi biết ta, như vậy ngươi hẳn phải biết, vì cái gì ta muốn gọi là truy hồn vương, bị ta để mắt tới người, hồn phách của hắn cũng sẽ không lưu giữ lại, ngươi là thiên phương thành võ giả sao. Cũng dám trên ta, xem ra ngươi thật là xuống án. Truy hồn vương đi tới M.O.U.N.E. trước mặt, thân hình cao lớn tựa hồ đem hắn bao phủ, duỗi ra một cái tay, trực tiếp giữ lại M.O.U.N.E. đỉnh đầu. Trong quá trình này, M.O.U.N.E. toàn thân run rẩy, bị hù hồn bất phụ thể. Phía trước Lữ Thiên Hóa bọn người nhìn thấy loại tình huống này, muốn tới xem một chút, nhưng là truy hồn vương cũng không phải mình, cùng với hắn một chỗ người, lại là hai cái bán thần cùng hai cái thần thạch cảnh giới, ánh mắt lạnh như băng quét qua, Lữ Thiên Hóa mấy người cũng không dám động. Đây chính là thực lực mang tới chênh lệch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ai cũng không dám lỗ mãng. M.O.U.N.E. cảm giác mình chơi, truy hồn vương ở chỗ này bóp chết mình, liền như là bóp chết một con kiến, không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Muốn để truy hồn vương thay đổi chủ ý, cái kia tối thiểu cũng là truy hồn vương cái kia cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Thế nhưng là hắn M.O.U.N.E. cũng không nhận ra cường giả như vậy, không có người sẽ vì hắn ra mặt. Giờ khác này hắn vô cùng hối hận tại sao phải cùng Lâm Chân tính toán chi ly, nếu là lúc ấy cẩn thận quan sát một cái, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Truy hồn vương tiền bối, người này là cùng ta một tiểu đội, có thể hay không cho chút thể diện tha hắn một lần đâu. Một thanh âm vang lên. Chung quanh người xem náo nhiệt, toàn bộ đều đem ánh mắt quay đầu sang. Mà M.O.U.N.E. thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mở miệng xin tha cho hắn người, lại là Lâm Chân. Trần Uyên mấy người trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, mặc dù Lâm Chân là thánh sư, nhưng là có thể cùng truy hồn vương so sánh sao. Đây chính là phong vương cường giả, tung hoành vô tận chiến trường, dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua. Chưa hẳn liền sẽ bán Lâm Chân bề mặt. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, truy hồn vương quay người nhìn thấy Lâm Chân về sau, trên mặt thế mà lộ ra nụ cười sán lạ. Ha ha! Nguyên lai là Lâm Lão Đệ, vừa rồi ta đều không nhìn thấy, Lâm Lão Đệ nói sớm đi, nếu là ngươi đồng đội, vậy hôm nay chuyện này liền là hiểu lầm. Nói xong, truy hồn vương khoát tay đem M.O.U.N.E. đi ngược chiều, vỗ vỗ tay đi vào Lâm Chân bên người, kề vai sát cánh nói, tiểu huynh đệ, lần trước may mắn mà có ngươi, viên kia thần tinh vừa vặn phù hợp ta thuộc tính, lần này phong bạo nhãn kết thúc về sau. Lão huynh ta liền sẽ tấn cấp thành thần, đến lúc đó nhất định hảo hảo báo đáp lao đệ ân tình của ngươi. Ngàn vạn đừng nói như vậy, lao ca ngươi cũng là trả tiền. Không, vô tình ra hỏa kia mua sắm một cái bỏ ra 7 tỷ, ta mới bỏ ra 6 tỷ, vẫn là ta kiếm lời, với lại thuộc tính phù hợp, lao đệ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn giúp ta đánh bại vô tình một lần, vì ta thở một hơi, chuyện này lao ca sẽ không quên. Truy hồn vương vô vô Lâm Chân bả vai, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ngày sau nếu như có thể tại phong bạo nhãn gặp nhau, chúng ta tại thật tốt nói chuyện. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, truy hồn vương quay người mặt hướng M.O.U.N.E. Tiểu tử thúi. Hôm nay xem ở ta Lâm Chân lão đệ trên mặt mũi, tha ngươi một cái mạng chó, lần sau nhớ kỹ cho ta thêm một chút con mắt, ở chỗ này vô số người tiện tay liền có thể đưa ngươi bóc chết, hiểu không? Nói xong hắn thật đúng là nắm vuốt M.O.U.N.E. gương mặt tùm dưới, lôi kéo M.O.U.N.E. gương mặt đau nhức, nhưng là vẫn phải gật đầu cười làm lành. Liên phát giận biểu lộ cũng không dám làm được. Tốt lão đệ, lão ca đi, có vấn đề gì tùy thời tìm ta. Cùng truy hồn vương cùng nhau hai cái bán thần cùng hai cái thần thạch cũng cười cùng Lâm Chân chào hỏi cáo tử, đi tới trước mặt. Lúc đầu ở phía trước rất nhiều xếp hàng, nhìn thấy truy hồn vương bọn người tới, nhao nhao cười nhường đường, những người này thế mà một đường thông suốt đi qua. Lúc này Lữ Thiên Hóa bọn người mới đi vào Lâm Chân bên người, Lữ Thiên Hóa thậm chí không có nhìn nhiều MOUNE, mà là đối Lâm Chân nói, sư đệ, ngươi thế mà còn nhận biết Truy Hồn Vương tiền bối. Ân, từng có tiếp xúc. Vậy nhưng quá tốt rồi, Truy Hồn Vương là phong vương cường giả, nếu như tại phong bạo nhãn bên trong gặp được nguy hiểm, còn có thể báo ra tên của hắn, rất nhiều người đều sẽ nể tình. Lâm Chân nở nụ cười, tận lực vẫn là không cần báo cho thỏa đáng a. Ân, đúng, vẫn là muốn điệu thấp một chút. Lữ Thiên Hóa nói xong, nhìn về phía sắc mặt khó coi MOUNE, ngươi làm sao làm? Hôm nay nếu không phải Lâm Chân nhận biết Truy Hồn Vương, tiểu đội chúng ta đều có thể bị ngươi dính líu vào, làm một cái võ giả, chẳng lẽ liên tiếp mời sợ cường giả này một ít cơ bản quy củ đều không rõ ràng sao? MOUNE túi thấp đầu không nói gì, lộ ra đến vô cùng mệt mỏi. Lữ Thiên Hóa cũng không nói thêm gì, mang theo mấy người tiếp tục xếp hàng tiến lên. Xếp hàng ước chừng hơn một giờ, bọn hắn rốt cục đi tới kiểm tra nơi cửa. Cái gọi là kiểm tra, liền là thẩm tra đối chiếu thân phận, xác định là có tư cách tiến vào phong bạo nhãn người, phòng ngừa có chút những võ giả khác trà trộn vào đến. Đến kiểm tra miệng, nhân viên kiểm tra chăm chú thẩm tra đối chiếu thân phận của bọn hắn. Bọn hắn 5 cái có thể tiến vào phong bạo nhãn, nhưng là cái khác trí tuệ sinh mệnh lại không thể tùy ý tiến vào, tỉ như Lâm Chân cựu đầu sư tử, song đầu ma long các loại, tại phong bạo nhãn đoạn thời kỳ này bên trong, đều bị cấm chỉ rời đi Lâm Chân thể nội thế giới. Đây là phòng ngừa người tại thể nội thế giới mang theo đại lượng cái khác sinh mệnh thể, tiến vào phong bạo nhãn bên trong càn quét. Bao quát Lữ Thiên Hóa Long Sa người đánh xe, cũng bị cấm chỉ rời đi Lữ Thiên Hóa thể nội thế giới. Có thể, đến từ Thiên Phương thành tiểu đội, các ngươi có thể tiến về phong bạo nhãn, nhưng là tiến vào trước đó ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một cái, nếu như tìm tới thần thạch, muốn trao đổi bảo vật thời điểm, các ngươi cần đem thần thạch để đặt tại thể nội thế giới, mang theo một tia ngươi thế giới chi lực về sau lấy thêm ra đến. Tại trao đổi bảng trao đổi cần bảo vật, liền sẽ có thần sứ căn cứ ngươi thế giới chi lực tìm tới vị trí của ngươi, sau đó đi qua cùng ngươi tiến hành trao đổi. Trao đổi cần bao nhiêu thần thạch, một lần liền lấy ra bao nhiêu, hiểu chưa? Mấy người đều nhao nhao gật đầu, biểu thị rõ ràng. Còn có, gặp được vô tận chủng tộc thời điểm, chiến đấu cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy, có thể tăng lên các ngươi tinh cấp, cho nên vô tận chiến trường là cổ vũ chiến đấu, nhưng là đánh giết mặt đất chủng tộc là sẽ không thu hoạch được điểm tích lũy. Lâm Chân mấy người biểu thị rõ ràng về sau, rất nhanh thông qua được kiểm tra, qua kiểm tra miệng. Qua kiểm tra miệng về sau, phía trước có một tòa huyền không cầu, dài đến vài trăm mét, đầu cầu trực chỉ phong bạo nhãn phương hướng. Trước đó còn chậm rãi vận chuyển phong bạo đã đình chỉ, phong bạo nhãn đã có thể tiến nhập. Leo lên đầu cầu, Lữ Thiên Hóa triệu hồi ra thanh long xe, tất cả mọi người lên xe. Không có người đánh xe, lần này là Lữ Thiên Hóa tự mình lái xe. Xuất phát. Thanh long lần nữa trường ngâm một tiếng. Lắc đầu vây đuôi thẳng đến phong bạo nhãn tinh hệ. Lần này phi hành, dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, mấy cái nhân tải thời gian dần trôi qua tiến vào phong bạo nhãn tinh hệ bên trong. Cách cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, khắp nơi đều là trôi nổi màu lam nhạt mảnh vỡ, đã mất đi sức gió về sau, những vật này liền nổi đồng bền giữa không trung, long xa di động thời điểm còn cần muốn thận trọng tránh đi. Ngẫu nhiên gặp được một khỏa tinh cầu kia nhìn qua đều là phá thành mảnh nhỏ, thật giống như tổn hại bóng ra. Cũng không biết là bị cái gì lực lượng hủy hoại. Long Sa bên trên, Lữ Thiên Hóa đang tại mở ra địa đồ xem xét. Khi ta tới đã tra xét địa hình, mục tiêu của chúng ta liền là tinh cầu mộ địa, nơi đó là một lần cỡ lớn chiến đấu chiến trường, vừa vẫn thích hợp chúng ta thám hiểm, dù cho có đối thủ, cũng đều là cần phải cùng chúng ta không sai biệt lắm thực lực, có thể tại tinh cầu mộ địa lăn lộn tốt, lần này phong bạo nhãn chúng ta coi như không có ngớ ngẩn đến. Có thể xác định tinh cầu mộ địa vị trí cụ thể sao? Có thể xác định, dựa theo chúng ta bây giờ tọa độ đến tính toán, tinh cầu mộ địa tại phương Tây 50.000 năm ánh sáng địa phương, giao thác đại lục tại đông phương 80.000 năm ánh sáng địa phương, nửa đường có mấy cái truyền tống trận tọa độ, ta một hồi đều phát cho các ngươi. Du ý hỏi, như vậy Phong Lôi Sơn Cốc đâu? Phong Lôi Sơn Cốc liền một đi thẳng về phía trước, ước chừng 100.000 năm ánh sáng địa phương, cái này ba cái địa phương liền là đại chiến ba cái chủ yếu buộc phát điểm, tinh cầu mộ địa là quy mô lớn nhất, tử vong số người nhiều nhất. Giao thác đại lục là tinh anh chiến trường, mà Phong Lôi Sơn Cốc là cuối cùng chiến trường. Cái kia địa phương khác phải chăng cũng có thần thạch đâu? Có, nhưng là tương đối hơi ít, chúng ta trên đường lưu ý lấy một chút, nếu là thuận lợi, ước chừng một năm về sau, chúng ta có thể đến tinh cầu mộ địa, đến lúc đó ngày tốt lành liền đến. Nghe được nói địa phương khác cũng có thể là có thần thạch, mấy người đều đưa ánh mắt về phía ngoài xe. Lão đại, chúng ta trong xe đi, coi như trên đường có thần thạch cũng bỏ qua, ta nhìn không bằng dạng này. Chúng ta 5 người kéo ra một điểm khoảng cách, một chút xíu lục soát tiến lên, dạng này gặp được thần thạch cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó cuối cùng thần thạch tổng số mọi người dựa theo ước định khi trước quy củ phân phối. Nghe được Trần Uyên nói như vậy, Lữ Thiên Hóa gật gật đầu, nhìn qua những bảo bối kia danh sách về sau, mỗi người đều hận không thể lập tức đi tìm thần thạch. Ba viên thần thạch liền có thể trao đổi một cái thiên linh quả, loại trái này nếu như cầm đến ngoại giới đi bán, chỉ sợ một viên đều phải mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu. Tốt, đã mọi người cũng không có ý kiến, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động A. Năm người toàn bộ rời đi Long Sa, mỗi người cách xa nhau 10 km khoảng cách, chuẩn bị bắt đầu kéo lưới thức tiến lên. 13. Chương 886, thời gian tu luyện giảm tốc độ. Mấy người hạ Long Sa, mắt nhìn phía trước. Phía trước có một mảnh phân loạn tinh cầu, thiên thạch, hoàn toàn không giống bình thường tình không như thế nhìn qua rất có quy luật, mà là lộn xộn chen chút chung một chỗ, thật giống như một mảnh phá thành mảnh nhỏ lục địa. Nơi này nhìn qua thật là loạn. Chính là như vậy, phong bạo nhãn đại chiến đem hết thảy đều làm rối loạn, nhất là sau cùng không gian phong bạo, để hàng tinh năng lượng ở trong cơn bão táp sói mòn, trải qua mấy triệu năm, những cái kia hàng tinh đều tử vong, không có hàng tinh lực hút tác dụng, nơi này hoàn toàn lộn xộn. Hàng tinh tử vong. Vậy sẽ không bạo tạc hình thành lỗ đen sao? Trần Uyên nói. Lữ Thiên Hóa lắc đầu, những này hàng tinh thuộc về năng lượng trôi đi sạch sẽ tử vong, thật giống như nhân loại chết không đau, vô thanh vô tức chết đi, cũng sẽ không phát sinh bạo tạc. Nhìn tới đây là một mảnh tử vong đất cằn sỏi đá, vậy chúng ta liền qua xem một chút đi, ta nhìn còn có không ít người cạnh tranh đâu. Phía trước từng đạo lưu quang lao tới phía trước, đều là tiến vào phong bạo nhãn võ giả. Đi thôi, nhớ kỹ, chúng ta là đi cầu tài, không phải đến đánh nhau, tận lực tránh cho chiến đấu. Lữ Thiên Hóa nói một câu, mấy người đều nhanh nhanh tiến lên, thẳng đến phía trước vỡ vụn khu vực. 44. Cùng Lâm Chân bọn hắn gặp nhau hơn 100 triệu km bên ngoài, một cái tóc trắng võ giả chính đang chậm rãi tiến lên. Người này một thân áo trắng áo bào trắng, tóc dài cũng là màu tuyết trắng, sau lưng có một thanh như là băng xương ngưng kết trường kiếm. Người này chính là Lâm Chân tại phòng đấu giá nhìn thấy Vô Tình Vương. Trong tinh không dừng bước, Vô Tình Vương lấy ra một tờ địa đồ nhìn một chút. Giao thác đại lục nơi đó chính là ta lịch luyện trang sở. Sau lưng đá kiếm rút ra, một kiếm xẹt qua đi, không gian xé rách. Vô Tình Vương lách mình, trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian, thế mà cũng là cùng loại La Thiên Độn Pháp pháp môn. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở giao thác đại lục tinh không bên trong. Nhìn qua từng đạo từ nam chí bắc chân trời lục địa, tầng tầng lớp lớp tinh cầu, Vô Tình Vương có chút nhắm một con mắt lại. Nếu là có phiêu miểu chuông thần tại, tiến độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ thật to tăng lên. Bất quá phi thường đáng tiếc. Lâm Chân, ta nhất định phải đem chuông thần cầm về, ngươi mơ tưởng đào thoát. Vô Tình Vương mở ra trao đổi bảng, nhìn thoáng qua phía trên hai loại thương phẩm. Một loại kim sắc loa nhỏ, gọi là nhân tộc loa. Một loại màu bạc loa nhỏ, gọi là ma tộc loa. Mỗi cái loa giá bán đều là 20 khỏa thần thạch. Loại này loa không có cái gì phụ trợ tu luyện tác dụng, cũng không có lực sát thương gì. Tác dụng duy nhất liền là có thể tại phong bạo nhãn bên trong, để đối ứng chủng tộc nghe được mình ban bố tin tức. Thật giống như vong du bên trong Phun Xin phát biểu, mỗi người đều có thể nghe được tuyên bố người nói lời, cùng loại với quảng cáo. Vô Tình Vương kế hoạch rất đơn giản, hắn đầu tiên muốn thu tập 20 khỏa thần thạch, trao đổi một cái kim sắc loa, để tất cả mặt đất chủng tộc võ giả, đều có thể nghe được mình phát biểu. Hắn muốn truy nã Lâm Trần, cho trọng thưởng, chỉ cần có thể bắt lấy Lâm Trần, cầm lại phiêu miểu trung thần, coi như nỗ lực mấy trăm mấy ngàn thần thạch đại giới, hắn thấy đều là đáng giá. Phiêu miểu trung thần có thể cho hắn thời gian dài, là để hắn nhanh chóng thành thần nơi mấu chốt. Lâm Chân, ngươi chờ, chờ ta cầm tới đầy đủ thần thạch thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Thân thể hóa thành lưu quang, Vô Tình Vương phi độn, tiến nhập giao thác đại lục. 4-5. Phát hiện một cái. Phương xa truyền đến một tiếng hưng phấn reo hò, nhưng là cũng không phải là Lâm Chân bọn hắn tiểu đội người. Cách đó không xa Lữ Thiên Hóa ngẩng đầu, lộ ra thần sắc hâm mộ. Nơi này tìm được một cái, ha ha ha. Lại có tiếng âm truyền đến. Loại này lẻ tẻ la lên giống như là thuốc kích thích, để mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình mà. Lâm Chân ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía mình mấy người đồng bạn, hiện tại cũng đều là không thu hoạch được gì. Túi đầu xuống, tinh thần lực hướng xuống khảo sát. A, Lâm Chân đột nhiên ngừng lại, tại một khối loạn thạch khu vực trong, Lâm Chân phát hiện một khối bị bùn đất che đậy ánh sáng. Loại cảm giác này rất quen thuộc, Lâm Chân trong tay còn có 3 khối thần thạch, có đôi khi cũng sẽ lấy ra thưởng thức, lập tức liền là khoát tay, lực hút phát ra. Siêu. Một viên thần thạch từ bùn trong đất bay ra, trực tiếp rơi vào Lâm Chân trong tay. Viên thứ nhất tới tay. Lâm Chân giơ lên một ngón tay, xa xa Lữ Thiên Hóa bọn người hưng phấn reo hò một tiếng, thậm chí chạy tới Lâm Chân trước người quan sát. Ha ha, thật tìm tới thần thạch, ngươi được đấy tiểu tử. Xem đi, ta lâu như vậy đối với phong bạo nhãn nghiên cứu không có uổng phí, đã sớm nhìn ra phiến khu vực này sẽ có thần thạch, coi như phong bạo nhãn đã từng mở ra hai lần, cũng không có khả năng đem tất cả thần thạch đều tìm ánh sáng. M.O.U.N.E. nhìn xem Lâm Chân trong mắt thần thạch, đột nhiên mở miệng nói, dựa theo chúng ta phân phối quy tắc, tìm tới thần thạch cần chia đều, cái này khối thứ nhất thần thạch có phải hay không hẳn là cho đội trưởng A. Lữ Thiên Hóa đang muốn khoát tay khiêm lượng, M.O.U.N.E. vừa tiếp tục nói, đội trưởng, không có quy củ sao thành được vương tròn, chúng ta thần thạch phân phối biện pháp đã sớm ước định cẩn thận, 5 người, phân phối tỷ lệ là 322, ngoại trừ đội trưởng ngươi cầm 3 viên bên ngoài, chúng ta 4 người người đều là cầm 2 viên. Ngươi không lấy trước đi ngươi, chúng ta 4 người tiếp xuống cũng không cách nào cầm nha. Lữ Thiên Hóa có chút xấu hổ, dù sao thần thạch là Lâm Chân tìm tới, hắn cũng không có ra cái gì lực. Ngược lại là Lâm Chân chủ động nói, đội trưởng ngươi thu cất đi, đều ước định cẩn thận. Vậy được rồi, ta liền nhận lấy. Lữ Thiên Hóa gật gật đầu, thận trọng đem thần thạch thu tới, yêu thích không buông tay nhìn hơn nửa ngày mới thu nhập thể nội thế giới. Tiếp tục tìm kiếm. Nếu là chúng ta có thể tại phong bạo nhãn lúc kết thúc lấy tới 100.000 thần thạch, vậy liền đem thần chi truyền thừa thủy tinh cầu đổi bị thay thế. Mỗi người đều có mục tiêu của mình, lúc này đều tràn đầy nhiệt tình mà. Lâm Chân giao ra thần thạch, hứng hờ ở chỗ này đi tới, tinh thần lực lại chỗ nào cũng có bao trùm chung quanh chỗ có địa phương. A, lại có một viên. Rất nhanh Lâm Chân liền có cái thứ hai thu hoạch, từ một cái trong khe đá tìm được một viên. Phu cận một cái khác võ giả so Lâm Chân muộn phát hiện một giây đồng hồ. Nhưng là khoảng cách so Lâm Chân gần, chính muốn đi qua cấp đoạn, Lâm Chân khoát tay, lực hút lần nữa đem thần thạch nhanh chóng kéo đến ở trong tay. Cái kia thần giới kỳ võ giả hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, bất quá cũng là căn cứ cầu tài tâm thái, cũng không nói thêm gì. Nhưng là hắn lại theo bản năng cách Lâm Chân xa một chút, đoạt không qua Lâm Chân, vẫn là tránh qua, tránh né điểm tốt. Viên thứ hai tới tay. Lâm Chân giơ lên hai ngón tay, mấy người lại chạy tới, cao hứng trong chốc lát về sau, viên thứ hai thần thạch giao cho Trần Uyên. Lúc đầu lấy vì những thứ khác người có thể có chút thu hoạch, nhưng là hôm nay cũng không biết làm sao vậy, 3 giờ đi qua, chỉ có Lâm Chân tìm tới 2 viên. Đến giờ thứ 4 thời điểm, vẫn là Lâm Chân, tìm được viên thứ 3 thần thạch. Mấy người trên mặt đều có chút ngượng ngùng, viên này thần thạch giao cho Dụ Ý. Ha ha, ta cũng có một viên thần thạch, tạ ơn Lâm sư đệ. Lâm Chân gật gật đầu không nói gì, tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Nguyên một ngày trôi qua, tiểu đội người tụ tập ở cùng nhau, thống kê hôm nay thu hoạch. Một ngày này, tiểu đội 5 người dốc sức tìm kiếm, hết thảy thu hoạch 10 khối thần thạch. Trong đó Lâm Chân thu được 5 khối, Lữ Thiên Hóa, Trần Uyên, hai người đều tự tìm đến 2 khối. Dù ý một khối, M.O.U.N.E. thì là không thu hoạch được gì. Lâm Chân tinh thần lực cường hãn, với lại có lực hút nơi tay, tốc độ lại nhanh, giật đồ tốc độ không gì sánh kịp, 4 người bọn họ chung vào một chỗ, thu hoạch cũng liền cùng Lâm Chân. Lâm Chân, tốt. Trần Uyên cao hứng vô vô Lâm Chân bả vai. Lâm Chân ước lượng dưới trong tay một khối thần thạch, mỉm cười nói, không có gì, ngày mai chúng ta thu hoạch còn biết càng nhiều. 10 khối thần thạch, dựa theo trình tự phân phối, mỗi người đều là 2 viên, tiếp theo khỏa lại tìm đến, vẫn là thuộc về Lữ Thiên Hóa. Lữ Thiên Hóa mấy người đều cảm thấy Lâm Chân có chút thua thiệt, nhưng là quy củ định ra, tất cả mọi người không nói gì thêm. Đến lúc nghỉ ngơi, Lâm Chân một mình bàn ngồi xuống một bên, bắt đầu điều tức. 44. Hiện tại tham dự tìm kiếm, chỉ là Lâm Chân phân thân. Bản thể của hắn bây giờ đang tại phân thân thể nội thế giới bên trong, dốc lòng tu luyện phiêu miểu trung thần. Gấp đôi thời gian giảm tốc độ lĩnh ngộ, để Lâm Chân có càng thêm đầy đủ thời gian tu luyện. Bên ngoài đi qua một ngày, Lâm Chân liền đi qua 2 ngày, cái này 2 ngày bên trong, hắn đều tại thời gian tu luyện gia tốc. Trước mắt một đóa hoa kỳ dài hoa lan đang tại nộ phóng, Lâm Chân trong lòng từng lần một thôi diễn, tính toán. Căn cứ phán đoán của hắn, muốn lĩnh ngộ gấp 3 thời gian gia tốc, ước chừng cần 2-10 ngày thời gian. 20 ngày đối với hắn trước mắt mà nói, chỉ là 10 ngày mà thôi. Mà lĩnh ngộ gấp 3 giảm tốc độ, ước chừng còn cần 1 tháng. 1 tháng đối với Lâm Chân tới nói, cũng chính là 15 ngày. 25 ngày, sau 25 ngày, ta gấp 3 thời gian giảm tốc độ liền thành, đến lúc đó ta sẽ có càng thêm đầy đủ thời gian dùng tới tu luyện, khi đó, ta thậm chí không sai biệt lắm có thể tiến vào tam hoa trung kỳ, không thể bởi vì hiện tại điểm ấy thần thạch thu nhập mà ảnh hưởng tu luyện. Trong lòng tính toán, tốc độ tu luyện lại một chút cũng không có chậm lại. 44. Ngày đầu tiên tiểu đội thu được 10 khỏa thần thạch, ngày thứ 2 thu được 12 khỏa, ngày thứ 3 11 khỏa, ngày thứ 4 lại là 10 khỏa. Phong bạo nhãn bên ngoài muốn tìm được quá nhiều thần thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng, Lâm Chân mỗi ngày ước chừng chỉ có 2 viên thần thạch thu nhập. Ngược lại từ tìm kiếm hiệu suất mà nói, Lâm Chân lại là tìm tới nhiều nhất. Đội ngũ bên trong người đều không có liền chuyện này nói gì nhiều, hiện tại Lâm Chân đã là bọn hắn lớn nhất thu nhập nơi phát ra bảo hộ, bọn hắn cho rằng bọn họ bảo vệ Lâm Chân, đổi lấy càng nhiều thần thạch cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là có đôi khi Trần Uyên sẽ đối với Lâm Chân lộ ra vẻ ấy nấy. Lâm sư đệ, ta lúc đầu tìm ngươi đến cái đội ngũ này là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là hiện tại ngươi lại thua thiệt lớn, sư huynh ta thật sự là cảm giác đến không có ý tứ, nếu không ta tại ta thu nhập bên trong, mỗi ngày đa phần ra một viên thần thạch cho ngươi a. Lâm Trần vô vô Trần Uyên bả vai, Trần sư huynh, lời như vậy không cần lại nói, cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc, nhưng là ta có ta ý nghĩ. Trần Uyên gật đầu, nhưng là vẻ ấy nấy vẫn là khó giảm. Trong nháy mắt, 20 ngày trôi qua. Lâm Chân trong tay đã có hơn 40 khỏa linh thạch, lúc đầu còn chưa nghĩ ra muốn trao đổi cái gì, hắn chí năng sinh mệnh cờ lịt lại chủ động kêu gọi Lâm Chân. 13. Chương 877, Ma Vân Đằng tiến hóa. Chủ nhân, ta cần ngươi cho ta trao đổi một vật. Nghe được cờ lịt kêu gọi, Lâm Chân ngây ra một lúc, cờ lịt còn chưa từng có chủ động yêu cầu qua cái gì. Ngươi muốn cái gì? Ta cần chính là truyền thừa thủy tinh cầu. Lâm Chân lập tức mở ra truyền thừa thủy tinh cầu trang địa. Truyền thừa thủy tinh cầu có rất rất nhiều, trong đó thần thạch cảnh giới cũng cần 500 thần thạch tài năng trao đổi. Mà bán thần cấp bậc liền muốn 1000 thần thạch, phía sau phong vương, danh nhân đường các loại, yêu cầu thần thạch càng ngày càng nhiều. Cơ lít, ngươi muốn truyền thừa thủy tinh cầu làm gì? Chủ nhân, truyền thừa trong thủy tinh cầu, có được người võ giả kia trí năng sinh mệnh ký ức, ta hiện tại cảm giác mình sắp thăng cấp, tiếp tục thu nạp kiến thức mới, coi ta thăng cấp về sau, liền có thể cho ngài cung cấp càng nhiều trợ giúp, thậm chí còn có thể hóa hình. À, còn có chỗ tốt như vậy, thế nhưng là cờ lịt, hiện tại ta còn không có cách nào trao đổi, thấp nhất thần thạch cảnh giới truyền thừa thủy tinh cầu, cũng cần 500 thần thạch một viên đâu. Ta có thừa nhanh thần thạch thu thập phương pháp, ngươi trước tiên ở trang bìa bên trong trao đổi thiên linh quả, càng nhiều càng tốt, bây giờ có thể trao đổi bao nhiêu liền trao đổi bao nhiêu. Lâm Chân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo cờ lịt yêu cầu, đổi 12 mai thiên linh quả. Trao đổi xong, Lâm Chân liền còn thừa một viên thần thạch. Chủ nhân, ngươi khả năng cũng không biết, ngươi thể nội thế giới bên trong, tinh thần quả thụ bên trên Ma Vân Đằng, đã sinh trưởng phi thường to lớn, hấp thu tinh thần quả thụ dinh dưỡng, hấp thu ám tinh dinh dưỡng, rễ cây đâm vào ám tinh bên trong, thật sự nếu không khống chế, ngươi ám tinh sẽ tại trong vòng trăm năm bị Ma Vân Đằng hút sạch năng lượng tiêu vong. Lâm Chân lập tức giật nảy cả mình, bởi vì hắn hiện tại đã không cần đến tinh tinh, còn không có chú ý tới tinh thần quả thụ nơi đó tình huống, dù cho ngẫu nhiên nhìn thấy, chỉ sẽ cảm thấy cây ăn quả cùng Ma Vân Đằng đều sinh trưởng thật lớn. Tinh thần lực lập tức tiến nhập ám tinh không gian, quả nhiên nhìn thấy Ma Vân Đằng đã lớn lên phi thường to lớn. Cao gần vạn mét tinh thần quả thụ, đã bị Ma Vân Đằng quấn quanh tầm vài vòng, mặc dù ức chế cây ăn quả sinh trưởng, nhưng là nó lại không ngừng hấp thu tinh tinh các thứ, càng dài càng lớn, đoán chừng chiều dài không sai biệt lắm có 10 vạn mét. Với lại Lâm Chân lại có một cái phát hiện, tinh thần quả thụ phụ cận dược vật, đều biến có chút hề vải suy sụp. Những thực vật kia tựa hồ cũng muốn tử vong. Khá lắm, cái này Ma Vân Đằng làm sao biến thành bộ dáng này? Ma Vân Đằng vốn chính là thôn phệ hấp thu, chủ nhân đưa nó quấn quanh ở tinh thần quả thụ bên trên, nó liền sẽ tự động hấp thu hết thể có năng lượng đồ vật, tinh tinh, dược liệu, kim loại các loại, không chỗ không hấp thu, coi như có nhiều thứ nó tạm thời hấp thu không đi vào, đều sẽ đem hút tới bên người đến, không tin tưởng ngươi rút ra Ma Vân Đằng nhìn một chút, phía trên khẳng định lây dính vô số đồ vật. Lâm Chân không cần rút ra, tinh thần lực hướng xuống tìm tòi, lập tức liền nhìn ra mánh khỏe. Ám tinh cũng là một cái tinh cầu, bên trong tinh cầu bộ đương nhiên sẽ có rất nhiều kim loại, khoáng vật, thậm chí bảo thạch các thứ, chỉ gặp Ma Vân Đằng phía trên treo một tầng. Gia hỏa này còn có thể gọi là Ma Vân Đằng sao? Quả thực là một cái tầm bảo dây leo. Không sai, ngay sau nó liền nên là gọi tầm bảo đằng, chỉ bất quá bây giờ nó còn chưa đủ mạnh, chủ nhân cần đem Ma Vân Đằng dư thừa dinh dưỡng thôn phệ hết, vừa vặn còn có thể giúp chủ nhân tăng lên tinh lực, hóa giải dược lực. Còn có thể làm như vậy. Không sai, hấp thu hết Ma Vân Đằng dinh dưỡng về sau, tin tưởng chủ nhân ngươi hiện tại liền không sai biệt lắm có thể tiến vào Tam Hoa Trung Kỳ. Lâm Chân mừng rỡ trong lòng, cơ lý tính là cho hắn một cái tốt đề nghị, tiểu qua Bạch Tố Tố rời đi về sau, Lâm Chân dược lực hóa giải lần nữa trở thành một nan đề, không thể nhanh chóng hóa giải dược lực, hắn liền không thể thăng cấp nhanh chóng. Tại cái này phong bạo nhãn bên trong, thực lực không đủ là rất khó sinh tồn. Lâm Chân sở dĩ hiện tại còn đi theo Lữ Thiên Hóa đám người này cùng một chỗ, cũng là bởi vì thực lực không đủ. Nếu là Ma Vân Đằng có thể hóa giải dược lực, như vậy Lâm Chân tốc độ lên cấp nhất định nhanh bay lên. Ta xác thực có thể thôn vệ hết Ma Vân Đằng dinh dưỡng, nhưng là vậy liệu rằng dẫn đến nó tử vong. Đây chính là ta để chủ nhân trao đổi thiên linh quả tầm nhìn. Thiên linh quả là có thể hoàn toàn khôi phục một cái sinh mạng thể tất cả lực lượng, vô luận người, động vật, thực vật đều như thế, tinh lực, thể lực, tinh thần lực, hoặc là dinh dưỡng cũng đều như thế. Ma Vân Đằng hấp thu một viên thiên linh quả, liền sẽ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể làm cho nó lại lần nữa sinh trưởng tiến hóa. Nói đến đây Cờ Lịt đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, Ma Vân Đằng tiến hóa số lần càng nhiều, sinh trưởng lại càng lớn, chủ nhân có thể tìm một nơi tốt, đem Ma Vân Đằng gieo xuống đi. Gia hỏa này liền sẽ lập tức hấp thu chỗ kia tất cả vật có giá trị, tỉ như một chút chôn sâu dưới mặt đất linh bảo, so như thần thạch. Nghe đến đó, Lâm Chân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có thể làm như vậy? Không sai, đến lúc đó chủ nhân thậm chí không cần tự mình đi tìm kiếm thần thạch, Ma Vân Đằng tuyệt đối là ngông qua nhổ lông, không đem gieo trồng hắn thổ nhưỡng bên trong tất cả bảo bối hút sạch đều không bỏ qua, chủ nhân cứ yên tâm thu lấy chiến lợi phẩm chính là. Nghe được Cờ Lịt đề nghị, Lâm Chân cơ hồ là lập tức liền hạ quyết tâm. Cơ Lịt nói một điểm không sai, hắn nên làm như vậy, trước đó còn muốn lấy mình không có tầm bảo năng lực, chỉ bằng dạng này tìm kiếm, chỉ sợ trao đổi không đến vật gì tốt, huống chi Lâm Chân còn muốn lấy muốn tu luyện, không có quá nhiều thời gian. Có Ma Vân Đằng, tuyệt đối là bất hắc, tiết kiệm Lâm Chân thời gian dài cùng tinh lực. Chỉ là còn có một vấn đề, hiện tại ta cùng đồng đội cùng một chỗ, làm như vậy chỉ sợ không quá thỏa đáng. Lâm Chân có thể không so đo mấy chục khỏa thần thạch, nhưng là quá nhiều, hắn không thể không so đo. Coi như thần thạch không xuất ra đi trao đổi vật phẩm, ngày sau cũng có thể giữ lại, chờ mình tiến vào thần cảnh thời điểm lại dùng, bao nhiêu đều chê ít. Chủ nhân, ta cảm thấy vấn đề như vậy hoàn toàn cũng không là vấn đề, ngươi mấy cái kia đồng đội, ngoại trừ Trần Nguyên còn lấy ngươi làm bằng hữu bên ngoài, còn lại mấy người cùng ngươi đơn giản liền là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi, tìm một cơ hội quen bọn hắn, ngươi có làm như vậy tệ khí, không thích hợp cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Mình tìm tới một khối phong thủy bảo địa, rất nhanh ngươi liền phát đạt. Cơ Lịch thanh âm rất lớn, làm trí năng sinh mệnh, nàng hoàn toàn là vì Lâm Chân suy nghĩ, chỉ từ đối Lâm Chân có lợi nhất góc độ xuất phát. Lâm Chân có chút gật gật đầu, ngươi nói không sai, đợi chút đi, chờ ta gấp 3 thời gian giảm tốc độ sau khi hoàn thành, ta liền rời đi. Lâm Chân không có trong vấn đề này xoắn suýt quá nhiều, hắn bây giờ nghe đi theo Cơ Lịch đề nghị, tiến nhập thể nội thế giới. Nhìn thấy cái này dài đến mười mấy vạn mét Ma Vân Đằng, Lâm Chân cũng là âm thầm kinh hãi. Tinh thần quả thụ phía trên quang mang ảm đạm, tinh tinh đã lác đác không có mấy, một viên lớn như vậy cây ăn quả, toàn bộ dinh dưỡng cơ hồ đều bị Ma Vân Đằng hấp thu. Nếu không phải Cờ Lịt nhắc nhở, chỉ sợ cái này Ma Vân Đằng liền muốn hủy mình tinh thần quả thụ, thậm chí hủy mình ám tinh, như thế tổn thất coi như quá lớn. Chủ nhân, ta còn có một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Ma Vân Đằng là có thôn vệ công hiệu, mà ngươi là lỗ đen thú, cũng có thể thôn vệ hết thảy. Ngươi có thể nếm thử thôn phệ Ma Vân Đằng dinh dưỡng, sau đó lấy máu tươi của ngươi nuôi nấng Ma Vân Đằng, lẫn nhau ở giữa hình thành một cái tuần hoàn. Ma Vân Đằng hấp thu quá nhiều tinh tinh, đã có nhất định linh tính, ngươi nếu là có thể cùng nó hình thành tuần hoàn, thậm chí có thể làm cho Ma Vân Đằng trở thành thân thể ngươi một bộ phận, trở thành ngươi lại một đại át chủ bài, vận dụng cũng sẽ tương đương tự nhiên. Lâm Chân lập tức hiểu Cờ Lịt thí tứ, cái này là tương đương bồi dưỡng một cái linh sủng. Thật giống như cùng tiểu ấm lúc trước huyết mạch tương liên. Chỉ bất qua cái này linh sủng biến thành một đầu thực vật. Tốt, chờ ta xử lý một chút chuyện ngoại giới, sau đó thử một chút. 4 năm. Lâm Chân, hôm nay làm sao mới tìm được 3 viên thần thạch? M.O.U.N.E. hôm nay tâm tình có chút không tốt, hôm nay đội ngũ chỉ lấy được 8 khỏa thần thạch, Lữ Thiên Hóa Trần Nguyên rủ ý 3 người mỗi người đạt được 2 viên, hắn cùng Lâm Chân lại chỉ lấy được 1 viên. Bình thường Lâm Chân cơ bản đều có 5 viên thần thạch doanh thu, hôm nay tìm ít, hắn phân đến cũng ít đi. Ngươi dù là lấy thêm đến 1 viên thần thạch, ta cũng có thể lấy thêm 1 viên, ta còn muốn trao đổi cái kia thiểm kim luyện thể quyết đâu, ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ luyện thể quyết liền bị người khác trao đổi đi. Nghe được M.O.U.N.E. phàn nàn, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đã nghĩ như vậy trao đổi, sao không mình tìm thêm một điểm, khắp nơi ỷ vào người khác, vĩnh viễn ngươi cũng không chiếm được mình muốn. Ngươi nói cái gì? Ngươi mặc dù tìm thần thạch bản sự không sai, nhưng là ngươi cảnh giới thấp kém, nếu không phải ở tại đội ngũ chúng ta bên trong. Chỉ bằng ngươi mình có thể tại phong bạo nhãn nội sinh tồn sao? Chỉ sợ đều sớm bị người giết chết ta. Đã mục sư huynh cảm thấy ta là một cái liên lụy, vậy ngươi có thể hướng đội trưởng đề nghị, để cho ta rời đi đội ngũ, nhìn xem ta có phải hay không sẽ khiến người khác xử lý. Ngươi Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi biết Truy Hồn Vương, liền có thể ở trước mặt ta dương oai, Truy Hồn Vương cùng ngươi cũng bất quá là quen biết hời hợt thôi, còn có thể bảo hộ ngươi cả một đời sao? Nếu là thật làm phát bực ta, đối ngươi không có chỗ tốt. M.O.U.N.E. đương nhiên sẽ không đi tìm Lữ Thiên Hóa nói, cái đội ngũ này rời đi ai cũng không thể rời đi Lâm Chân, Lữ Thiên Hóa sẽ không đồng ý, M.O.U.N.E mình cũng không muốn Lâm Chân rời đi. Nhưng là Lâm Chân vẫn là cái đau đầu, M.O.U.N.E thẹn quá hóa giận, động dùng vũ lực uy hiếp. Lâm Chân nhìn M.O.U.N.E một chút, thần giới hậu kỳ, tinh lực giá trị vượt qua 400 triệu, dù sao chênh lệch hai cái đại cảnh giới còn nhiều. Trong mắt lộ ra một tia lanh ý, Lâm Chân nói, ngươi không nói có đúng không? Vậy tự ta đi tìm đội trưởng nói. Lâm Chân mảy may cũng không quan tâm M.O.U.N.E, đi thẳng tới Lữ Thiên Hóa bên người. Đội trưởng, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi hai ngày. Hai người đối thoại Lữ Thiên Hóa đều nghe rất rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất mâu thuẫn. Từ trên mặt cảm tình giảng, hắn cùng M.O.U.N.E quen biết trên vạn năm, đương nhiên so cùng Lâm Chân phải thân cận rất nhiều, nhưng là sự tình này xác thực M.O.U.N.E có chút không chính cống. Nếu như đổi lại những người khác, Lữ Thiên Hóa khẳng định không chút do dự đứng tại M.O.U.N.E bên này, nhưng là Lâm Chân trước mắt là tìm kiếm thần thạch chủ lực, Lữ Thiên Hóa thật đúng là không thật nhiều nói. Chừng M.O.U.N.E một chút, Lữ Thiên Hóa nói, đã mệt mỏi, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút cũng tốt, bất quá thời gian không thể quá lâu, vậy liền sẽ ảnh hưởng tiểu đội hiệu suất, liền hai ngày đi, hai ngày này chúng ta ở phụ cận đây tìm kiếm, ngươi cũng không muốn bỏ xa, hai ngày sau đó ngươi nhất định phải về đơn vị. 13. Chương 878, tầm bổ tầm bảo đằng. Lâm Chân cùng Lữ Thiên Hóa muốn hai ngày thời gian nghỉ ngơi, quay người rời đi đội ngũ. Lữ Thiên Hóa yêu cầu Lâm Chân không thể đi quá xa, nhưng là Lâm Chân căn bản là không có định nghe hắn. Ma Vân Đằng là một cái đại gia hỏa, tu luyện khẳng định là có động tĩnh rất lớn, ở chỗ này phiến rách nát trên lục địa tuyệt đối sẽ bại lộ. Lâm Chân bay thẳng đi rời đi, bay hướng phương xa một chỗ đã bị dò xét qua thiên thạch bên trên. Sau lưng Lữ Thiên Hóa bọn người nhìn thấy Lâm Chân xâm nhập tinh không, về tới hậu phương, cái này mới thu hồi ánh mắt. Lữ Thiên Hóa còn có điều lo lắng Lâm Chân vứt xuống mấy người bọn hắn, một mình đi tìm thần thạch đâu, đã đi hậu phương vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng là hắn còn không phải rất yên tâm, đối M.O.U.N.E dặn dò, ngươi cách một đoạn thời gian đi xem một chút Lâm Chân tình huống, xem hắn phải chăng rời đi khối kia thiên thạch. Đội trưởng yên tâm, muốn bỏ qua một bên chúng ta mấy cái làm một mình là không có cửa đâu. Mãi mãi, hưởng thụ chiếu cô cho chúng ta, cam đoan an toàn còn dám lại nhải, có bản lãnh như vậy ngươi tại sao không đi tìm truy hồn vương bọn hắn đâu. Nhìn xem người ta có nguyện ý hay không thu lưu ngươi. Lữ Thiên Hóa khẽ nhíu mày, nhỏ giọng một chút, Lâm Chân cũng coi là vì chúng ta làm ra qua cống hiến, huống chi Trần Uyên vẫn còn, bọn hắn quan hệ cũng không tệ. M.O.U.N.E bĩu môi, không nói gì nữa, tiếp tục tìm kiếm thần thạch đi. Lâm Chân rơi xuống thiên thạch mặt sau về sau, thân hình thoát một cái, phân thân xuất hiện. Phân thân liền xếp bằng ở vẫn trên đá tu luyện, thay thế bản thể tại tiếp tục tham ngộ vô ảnh bộ bia đá. Lâm Chân thì là lập tức kêu gọi Cơ Lít. Cơ Lít, điều tra thêm phong bạo nhãn địa đồ, tìm một cái ta thích hợp nhất chỗ, tính toán ra đến đại khái phương vị. Phong bạo nhãn địa đồ mỗi người bọn họ đều phục chế một phần, vừa vận hiện đang sử dụng, Cơ Lít lập tức xem xét. Chủ nhân, các ngươi tiến vào phong bạo nhãn con đường, là thứ số 76 nhỏ hành tinh trạm trung chuyển, cái này như nhau đều là mặt đất chủng tộc tiến lên phương hướng. Mà tại phong bạo nhãn đối diện, thì là vô tận chủng tộc tiến lên phương hướng, ngươi nếu như muốn tìm kiếm một chỗ tốt tu luyện chẳng chỗ, ta đề nghị ngươi hướng đông phương hoặc là phương tây đi. Lâm Chân suy nghĩ một chút, đông phương hẳn là giao thác đại lục, phương tây hẳn là tinh cầu mộ địa A. Không sai, hiện tại những người này ở đây mảnh này nhỏ trên chiến trường tìm kiếm thần thạch, các loại đến nơi đây không có gì tiền thối lại thời điểm, bọn hắn liền sẽ tiếp tục tiến về hai cái này phương hướng, nơi đó mới là thần thạch trọng yếu sinh khu. Hiện tại cái kia hai cái địa phương sẽ có người sao? Hẳn là sẽ có, chủ nhân, lần này tới đến phong bạo nhãn toàn bộ đều là cao thủ, thực lực của ngươi ở chỗ này, thậm chí chúng liền các loại cũng không quá đạt đến, hẳn là thuộc về hạ đẳng, trong đó sẽ sử dụng độn pháp người cũng không ít, khẳng định có cao thủ thông qua độn pháp trực tiếp đi hướng cái kia hai cái hạch tâm địa khu. Sau đó Cờ Lịt lời nói xoay chuyển, ta đề nghị chủ nhân đi trước tinh cầu mộ địa rất lớn, chủ nhân hoàn toàn có thể tìm được một chỗ an toàn chỗ đi đầu tu luyện, nếu là có thể cướp được một chỗ nơi tốt, chủ nhân liền sẽ khắp nơi dẫn trước. Tốt, vậy liền đi tinh cầu mộ địa bên kia, hy vọng nơi này hỗn loạn không gian tọa độ không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Chân kiểm tra một hồi tọa độ, trong lòng cũng không có ngọn nguồn, hắn La Thiên Độn Pháp còn không có tu luyện tới đại thành, ở chỗ này xuyên qua không gian loạn lưu cũng không dám hứa chắc điểm rơi. Hắn chỉ có thể hy vọng sẽ không kém quá xa. Hai tay tách ra, tốc độ ánh sáng xuất thủ. Không gian xe rách. Bóng người lóe lên, Lâm Chân đã tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Đập vào mặt không gian loạn lưu mang theo lực trùng kích, đem Lâm Chân vọt lên lui về sau mấy bước. Lần nữa đỉnh lấy loạn lưu đi lên phía trước, dựa theo trong kế hoạch tọa độ đi trong chốc lát, Lâm Chân liền cảm giác hành động của mình có sai lệch. nhưng là có sai lầm hắn cũng muốn kiên trì đi xuống, coi như không thể đến tinh cầu mộ địa, tùy tiện tìm một chỗ cũng so nơi này mạnh hơn nhiều. Hai tay lại phân, xé rách không gian về sau, Lâm Chân cảnh sắc trước mắt thay đổi. Vừa mới vẫn là một mảnh hư không, hiện tại hắn vậy mà đi tới một chỗ đại lục phía trên. Dưới chân là cứng rắn cắt đất, hiện ra một loại ám kim sắc màu sắc, đạp lên cứng rắn dị thường. Khá lắm. Những hạt cắt này trình độ cứng cắp đơn giản có thể so với hàng tinh thể. Ta tại Thiên Phương Thành bên kia lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua dạng này tinh cầu hoặc là đại lục. Ta đây là tới nơi nào? Cơ Lít, ngươi nhanh đến cho ta phân tích một chút. Cơ Lít rất mau trở lại đáp, chủ nhân, ngươi mới vừa tiến vào vết nứt không gian thời điểm, đi được bao lâu à? Không có tính toán rõ ràng, hẳn là đi không đúng, vì chống cự không gian loạn lưu, giống như nhiều đi rất xa, đồng thời phương hướng cũng có chút sai. Há lại chỉ có từng đó là sai, ngươi đây quả thực là sai không hợp thói thường. Các ngươi tiến vào phong bạo nhãn là tại phương Bắc, nơi này là phương Nam, ngươi hẳn là đến vô tận chủng tộc trên địa bàn. Lâm Chân nghe xong lập tức ngây ra một lúc, ta thế mà đến nơi này. Không sai, ngươi vẫn là nhanh tìm một chỗ tu luyện đi, không nên đến chỗ đi động, vạn nhất đụng phải vô tận chủng tộc võ giả, vậy ngươi coi như nguy hiểm. Lâm Chân gật gật đầu, ở chỗ này vẫn là muốn dẹp an toàn làm chủ, chỉ bất qua xe rách không gian cần hao phí cực lớn khí lực, hắn cũng không thể liên tục sử dụng, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi tu luyện. Ta nhìn dưới chân khối đại lục này tựa hồ có rất ít người đến, hẳn là có thần thạch, cùng khắp nơi tìm kiếm, không bằng gặp sao yên vậy, ngay ở chỗ này tốt. Cũng được, chủ nhân hiện tại có thể bắt đầu, ngươi trước tiên tìm một chỗ kín đáo ở lại, sau đó lập tức bắt đầu. Lâm Chân gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, chung quanh khắp nơi đều là màu đỏ sậm thổ địa, nơi xa có mấy cái mô đất. Hắn lập tức đi tới mô đất đằng sau, cầm ngoại trừ Hoàng Thiên thần kiếm. Vúng. Một đạo kiếm quang rơi xuống. Mặt đất tại Lâm Chân một kích hạ nứt ra, hắn lập tức thả người nhảy lên, tiến nhập dưới mặt đất. Trên mặt đất lưu sa rơi xuống, rất mau đem mặt đất khôi phục nguyên trạng. Ẩn thân dưới mặt đất về sau, Lâm Chân lập tức tiến nhập thể nội thế giới. Đi tới to lớn ma vân đằng trước, Lâm Chân tâm niệm vừa động, ám tinh không gian thổ bắt đầu lộn. Thể nội thế giới bên trong, chủ nhân chính là chỗ này thần, có thể tùy ý để sông núi di động, để giang hà đảo lưu. Lâm Chân một cái ý niệm trong đầu, những cái kia bùn đất liền bắt đầu cuộn cuộn. Ngạnh sinh sinh đem chôn sâu bùn trong đất ma vân đằng sắp xếp ép ra ngoài. Ma vân đằng dễ cơ hồ quán xuyên toàn bộ ám tinh, nếu không phải Lâm Chân liền là ám tinh chủ nhân, căn này sợi đằng thật đúng là cơ bản không có nhổ khả năng ra ngoài. Mặc dù như thế, cũng hao phí tới tận thời gian một tiếng, ma vân đằng mới hoàn toàn hiện ra chân thân. Chủ nhân, ma vân đằng chiều dài tính toán ra tới, chiều dài 150.000 m, đường kính 50 m. Khá lắm, nếu không phải ngươi phát hiện, gia hỏa này thật sự là phải cho ta ủ thành đại họa. Ma vân đằng bị rút ra về sau, ám tinh không gian trở về hình dáng ban đầu. Lâm Chân làm ám tinh chủ nhân, có thể cảm giác được ám tinh rất suy bại, nhưng là ma vân đằng không có, khí tức lại đang chậm rãi khôi phục bên trong. Còn có tinh thần quả thụ, lá cây đều muốn khô héo, hiện tại cũng dần dần nổi lên xanh mới. Thậm chí Lâm Chân có thể nhìn thấy một chút xíu tinh tinh lặng lẽ xuất hiện, tinh thần quả thụ cũng sống lại. Lâm Chân nắm lấy ma vân đằng, lấy tinh thần lực khu động, đem thứ này trực tiếp kéo đến bên trên bầu trời. Mười mấy vạn mét chiều dài, trực tiếp sâu nhập thể nội thế giới tinh giữa không trung. Chủ nhân, bằng nhanh nhất kiếm, đem ma vân đằng mặt ngoài mở ra, hấp thu bên trong chất lỏng, những cái kia đều là đại bổ chi vật, còn có thể hóa giải trong cơ thể của người đan độc dự tính. Tốt. Lâm Chân cầm lấy Hoàng Thiên thần kiếm, khoa tay hai lần, đột nhiên một kiếm bổ ra. Một đạo thiểm điện rơi xuống, mười mấy vạn mét ma vân đằng lập tức bị từ đó mở ra. Nhưng là cũng không có chặt đứt, chỉ là cắt ra mặt ngoài, bên trong xanh biếc, tràn ngập sinh cơ chất lỏng chạy dũng mãnh tiến đến ra, thật giống như một con sông. Lô đen thú biến thân. Lâm Chân thân thể lăng không uốn éo, hóa thân trở thành to lớn lô đen thú, lập tức đối ma vân đằng chất lỏng hung hăng hút xuống dưới. Khống chế lỗ đen lực lượng không đem ma vân đằng thôn phệ, tử vong sóng gợn chỉ tới những cái kia chất lỏng vị trí, cái này một ngụm chất lỏng vào trong bụng, Lâm Chân con mắt trong nháy mắt thật giống như hai ngọn đèn pha phát sáng lên. TT giống. Những cái kia kiềm chế ở trong cơ thể hắn không có tan giải đàn độc dược lực, giờ khác này lại bị chất lỏng tan rã. Thành. Chủ nhân, trước chớ vội tấn cấp tam hoa trung kỳ, cho ma vân đằng bên trong thả một viên thiên linh quả, sau đó lấy máu của ngươi rót vào, để nó có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, ma vân đằng có thể không thể tiến hóa thánh cấp, trở thành ngươi một bộ phận, trở thành tâm bảo đằng, liền nhìn hiện tại. Minh bạch. Lâm Chân không dừng lại chút nào. Lập tức đem một viên thiên linh quả bỏ vào ma vân đằng sáng tạo trong miệng. Thiên linh quả không hổ là thần minh chi bảo vật, cường đại sinh cơ lập tức để ma vân đằng bị hao tổn khôi phục lại, cái kia to lớn miệng vết thương đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lâm Chân lần nữa cắn một cái phá ngón tay, để huyết dịch rót vào ma vân đằng trong cơ thể. Chủ nhân, ngươi có thể ngồi xuống tu luyện, chú ý, những cái kia thiên linh quả ngươi cũng có thể sử dụng, coi ngươi cảm giác mình huyết dịch chảy hết quá nhiều, chống đỡ không nổi thời điểm, liền phục dụng một viên thiên linh quả, khi ma vân đằng toàn bộ biến sắc thời điểm, nó liền là của ngươi một phần, hy vọng ngươi có thể một lần thành công. Lâm Chân gật gật đầu, mặc cho bằng huyết dịch rót vào ma vân đằng bên trong. Lâm Chân là siêu cấp thần thể lỗ đen thú, trong cơ thể huyết dịch nồng độ vô cùng cao, một giọt máu xuống dưới, ma vân đằng dài đến mười mấy thước địa phương liền biến thành màu đỏ sậm. Nhưng là ma vân đằng dài đến mười mấy vạn mét, cần Lâm Chân chí ít hơn vạn nhỏ huyết dịch. Giọt giọt huyết dịch hạ xuống, ma vân đằng nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Lâm Chân nhân tại bên trên bầu trời, ma vân đằng tại liền trời tiếp đất, thật giống như một đầu bị huyết dịch ngâm dây, đang tại từ trên xuống dưới phát sinh chuyển biến. Hô! Cái này thật vất vả. Huyết dịch nước chảy hướng xuống đi, Lâm Chân cảm giác mình thời gian dần trôi qua có chút chóng đầu. Liền xem như lấy hắn bất diệt linh thể cường đại sức khôi phục, cũng chịu không nổi ma vân đằng như thế thôn phệ. Thời gian trôi qua trọn vẹn một giờ, ma vân đằng một nửa đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Mà Lâm Chân cũng rốt cục chịu đựng không nổi, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị ma vân đằng hấp thu thành người khô, nhưng là đã đâm lao phải theo lao, hắn lấy ra một viên thiên linh quả một ngụm nuốt vào. Cường đại linh khí từ đan điền dâng lên, Lâm Chân mất đi huyết dịch lực lượng, vậy mà trong nháy mắt bổ sung trở về. Trạng thái lại là trước này chưa có tốt. Tốt một cái thiên linh quả, vậy mà để cho ta hoàn toàn khôi phục, vậy liền lại đến, lần này nhất định phải đem tầm bảo đằng dựng dục ra đến. 13. Chương 879, tầm bảo đằng sinh ra. Ăn vào thiên linh quả, Lâm Chân trạng thái hoàn toàn khôi phục, ma vân đằng lần nữa đạt được mới huyết dịch bổ sung. Nhan sắc nhanh chóng biến đỏ trở tối, đến cuối cùng, đợi đến Lâm Chân lần nữa cảm giác đầu váng mắt hoa muốn chống đỡ không nổi thời điểm, ma vân đằng rốt cục hấp thu xong tất. Trong cơ thể nó sói mòn chất lỏng, toàn bộ bị Lâm Chân huyết dịch thay thế, cái này khiến nó tại trên bản chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Chân bất diệt linh thể chi huyết, để ma vân đằng cứng cỏi trong nháy mắt cường hãn gấp trăm lần. Khối lượng, trọng lượng, mật độ, toàn bộ đạt được to lớn tăng lên. Lâm Chân tinh thần lực khu động ma vân đằng, đều cảm giác tinh thần lực gánh vác một cái trở nên nặng nề, đầu này ma vân đằng tuyệt đối nặng hơn gấp 10 lần. Nội bộ nguyên tử kết cấu lần nữa phân liệt gây dựng lại, tế bào không ngừng tách ra. Lâm Chân đầu não hỗn loạn, chỉ cảm giác có chút không chịu nổi hoàn toàn mới ma vân đằng trọng lượng. Ta sắp không kiên trì được nữa, nhất định phải hạ xuống nghỉ ngơi một chút, không phải có thể sẽ xưng là thứ nhất cái mất máu quá nhiều mà chết võ giả. Ngay tại Lâm Chân muốn rơi xuống thời điểm, đột nhiên tinh thần áp lực nhẹ đi. Ma vân đằng trọng lượng giống như một cái biến mất, đầu này nối liền trời đất, dài đến mười mấy vạn mét sợi đằng trong nháy mắt nhẹ như lông hồng, hoàn toàn cảm giác không thấy trọng lượng. Nhận chủ. Lâm Chân u ám đầu não lập tức vì đó một thanh, tinh thần phân chấn. Trải qua toàn thân huyết dịch hai lần quan chú, đầu này ma vân đằng rốt cục đã có được nhất định linh tính, thành công nhận chủ. Thực vật sinh mệnh muốn sinh ra linh tính là rất khó, thực vật là vô tình sinh mệnh, sẽ chỉ dựa theo bản năng đi hành động, muốn sinh ra linh tính ý thức, cái kia nhất định phải có đại cơ duyên. Đầu này ma vân đằng có thể nói được trời ưu ái, tại ám tinh bên trong hấp thu tinh tinh, thu nạp dược lực, đã có nhất định linh tính, tăng thêm bị Lâm Chân tới một cái thay máu, vậy mà khai linh trí, trở thành sinh mệnh có trí tuệ. Ma vân đằng giữa thiên địa dãy rùa, trang diện vô cùng hùng vĩ. Thật giống như một đầu vô cùng khó tin rắn, quay chung quanh Lâm Chân từng vòng quân quanh, không phải là vì rào sát, mà là biểu thị thân cận. Khá lắm, vậy mà thật sự có nhất định linh trí. Rất nhanh Lâm Chân ánh mắt đều bị ma vân đằng bao trùm, chung quanh từng vòng quân quanh, đem tia sáng toàn bộ ngăn cản. Nếu có thể biến nhỏ một chút liền tốt. Lâm Chân chính tại nghĩ như vậy, không nghĩ tới ma vân đằng thật nhỏ đi. Mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh, đầu này mười mấy vạn mét to lớn sợi đằng thế mà biến thành một cây dài mười mấy mét dây thường lớn tử. Lâm Chân vây tay một cái, ma vân đằng rơi trong tay. Cầm ma vân đằng, Lâm Chân kinh ngạc cảm giác được, đầu này ma vân đằng thực tế trọng lượng, cơ hồ so ra mà vượt một viên nhỏ hành tinh. Tối thiểu mặt trăng loại kia tinh cầu, nó trọng lượng tuyệt đối là không bằng ma vân đằng. Với lại nó có giãn cùng cứng cỏi đã vượt ra khỏi Lâm Chân tưởng tượng, bây giờ muốn lần nữa cho ma vân đằng tới một lần thay máu, muốn mở ra tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Chủ nhân, chúc mừng ngài, ngài ma vân đằng đạt được lần thứ nhất tiến hóa, đợi đến thân thể của ngài phục hồi như cũ về sau, còn có thể tiếp tục cho ma vân đằng thay máu, để nó biến thành một kiện siêu cấp bảo bối. Nó còn có thể tiến hóa. Lâm Chân vui mừng nói. Đúng vậy, ma vân đằng vốn là có thôn phệ thuộc tính, bây giờ đạt được ngài lô đen thú huyết dịch, trên bản chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dạng này cùng ngươi nói đi, máu của ngươi chỗ tại đẳng cấp gì, cái này ma vân đằng liền có cấp bậc gì lực lượng. Tương lai của nó cơ hồ là bất khả hạn lượng, chỉ là lần tiếp theo tiến hóa, nó cần sinh mệnh lực càng cường đại hơn huyết dịch, nói cách khác nếu như muốn nó lại tăng cấp, vậy ngài cần muốn đi vào tam hoa trung kỳ mới được. Lâm Chân gật gật đầu, cái này không là vấn đề, ta rất nhanh liền có thể đi vào tam hoa trung kỳ. Làm chủ nhân tiến vào tam hoa trung kỳ thời điểm, đầu này ma vân đằng cũng liền có tam hoa trung kỳ lực lượng, kỳ thật nó còn có rất nhiều công năng, tỉ như có thể hóa thành một kiện thiếp thân áo giáp, thậm chí có thể dùng tại công kích. Còn có nhiều như vậy tác dụng. Không sai, bất quá nó chỗ dùng lớn nhất vẫn là tìm kiếm bảo bối, ngươi đầu này ma vân đằng hiện tại có thể gọi là tầm bảo đằng, ngươi có thể nếm thử để nó tiến xuống dưới đất đi tìm kiếm bảo vật. Lâm Chân tay vừa nhấc, tầm bảo đằng cuộn tại trên cánh tay của hắn, giống như một đầu màu đỏ sầm rắn. Đi thôi, tại cái này dưới đất thật tốt tìm xem nhìn xem ngươi là có hay không thật sự có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ, cũng không uổng công ta thay máu hai lần nuôi nấng ngươi. Tâm bảo đằng tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Chân, trường xa thân thể bốn eo dưới, chui vào mặt đất trong đất cát. Lâm Chân có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại, chỉ thấy tâm bảo đằng tại mặt đất một cái bốn lượn bò sát, đồng thời trở nên càng lúc càng lớn. Càng là to lớn sợi đằng, tài năng càng mạnh hơn tìm kiếm bảo vật. Không biết tinh thần lực của ta phải chăng có thể bám vào phía trên. Lâm Chân nghĩ như vậy cũng làm như thế, phát hiện thế mà thật sự có thể đem tinh thần lực phụ thuộc trên đó, thật giống như mình tại dưới mặt đất ghé qua. Mà bản thể khác biệt chính là, tâm bảo đằng có một cỗ mãnh liệt khứu giác, có thể tùy tiện cảm nhận được vật có giá trị. 3. Theo tâm bảo đằng biến lớn, một viên thần thạch trực tiếp bị nó tại trong đất bùn hút tới, dán tại sợi đằng phía trên. Nha! Thế mà thật đúng là đi, cái này tìm tới một viên thần thạch. Lâm Chân con mắt lập tức sáng lên, thế nhưng là không đợi hắn nhiều kinh ngạc, viên thứ hai thần thạch lần nữa kéo đi lên. Quả nhiên tâm bảo đằng có thể tìm tới bùn trong đất bảo bối. Với lại nơi này còn không phải tinh cầu mộ địa cùng giao thác đại lục, chỉ là một chỗ lớn bình thường lục địa điểm, liền có như thế thu hoạch, lần này ta thật đúng là tìm tới bảo bối. Tâm bảo đằng thật giống như một cái cự đại di động nam châm, tất cả bảo bối đều là kim loại, bị nó rất nhanh hút tới. Không riêng gì thần thạch, còn có các loại kỳ quái kim loại, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đinh đinh đương đương đụng tại tâm bảo đằng phía trên. Có một ít kim loại đụng ngã tâm bảo đằng thời điểm, vậy mà trực tiếp bị tâm bảo đằng hấp thu hết. Lâm Chân có chút bận tâm, thần thạch sẽ không bị nó hấp thu hết ta. Cơ Lịch nói, sẽ không, thần thạch nội bộ lực lượng chỉ có thần minh mới có thể hấp thu, nếu có một ngày tầm bảo đằng sẽ trực tiếp thôn phệ thần thạch, như vậy thì chứng minh nó đã có tương đương với thần minh lực lượng. Lâm Chân có chút im lặng, nhìn như vậy đến, đầu này tầm bảo đằng sẽ vĩnh viễn nương theo mình trưởng thành tiếp, không biết nó có một ngày phải chăng có thể thôn phệ luyện hóa thần tinh đâu. Keng. Một thanh âm vang lên về sau, Lâm Chân con người đều biến lớn. Tại tâm bảo đằng hậu phương, một cây đoạn kiếm vậy mà phụ thuộc tới. Đây là linh bảo. Một kiện trung phẩm linh bảo, lại bị tâm bảo đằng thu nạp. Chủ nhân không cần ngạc nhiên, tâm bảo vốn chính là tâm bảo đằng bản sự, tìm tới trung phẩm linh bảo không tính là gì, ngươi cần phải nhanh một chút để tâm bảo đằng tiến hóa, nếu như nó lại tiến hóa một lần, tâm bảo bản sự sẽ còn tiếp tục tăng lên, nói không chừng liền sẽ cho ngươi một cái lớn kinh hỉ đâu. Vậy ta còn thật sự là quá chờ mong. Lâm Chân đạt được một kiện linh bảo. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu như chính mình lợi dụng ma vân đằng tìm tới rất nhiều linh bảo, cái kia liền có thể nếm thử đem những này linh bảo bán cho những võ giả khác, dùng cho đổi lấy thần thạch. Xác định tâm bảo đằng bản sự, Lâm Chân cũng không lại tiếp tục chú ý nó, mà là bắt đầu chuyên tâm khôi phục thể lực. Mặc dù đã mất đi hơn phân nửa huyết dịch, nhưng Lâm Chân không phải người bình thường, bất diệt linh thể có thể bay nhanh khôi phục, ngay tại cùng Cờ Lịt nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, máu của hắn liền đã bổ trở về đem gần một nửa. Bản thể xếp bằng ngồi dưới đất dưới, Lâm Chân đợi chờ mình lực lượng hoàn toàn bổ về. Lực lượng khôi phục, hắn liền sẽ lập tức đột phá đến tam hoa trung kỳ, đến lúc đó có thể cho ma vân đằng lại tiến hóa một lần. 4-5. Một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, ba cái quỷ tộc võ giả đi tới Lâm Chân chỗ mặt đất mô đất bên trên. Nghỉ một lát đi. Ba cái quỷ tộc võ giả ngồi xuống, giống như đang ăn thứ gì đồng thời trò chuyện với nhau. Nghe nói không, Thanh Khâu Sơn bên kia giống như tranh quyền tranh lợi hại đâu. Khắc khắc. Nghe nói, nữ nhân chiến tranh, tỷ muội ở giữa đấu nhau, liền vì một cái đế cơ chi vị. Những chuyện kia chúng ta liền mặc kệ, cũng không xen vào, vẫn là ngẫm lại lần này có thể trao đổi chút gì bảo bối rồi nói sau. Cái này thần thạch cũng quá khó tìm, đi vào phong bạo nhãn gần một tháng, cũng chỉ thu được không đến 50 thần thạch, muốn trao đổi điểm đồ tốt đều không đủ. Không cần phải gấp gáp, các loại chúng ta đến tinh cầu mộ địa thời điểm, liền sẽ cùng mặt đất chủng tộc những phế vật kia gặp nhau, đến lúc đó xử lý mấy cái, bọn hắn thần thạch liền đều là chúng ta, ta nhìn ở chỗ này tìm kiếm thần thạch, không bằng tìm kiếm địch người xử lý, đó mới là nhanh nhất phát tài phương thức. Nói đúng, bất quá chúng ta mấy cái đều là thần giới kỳ, chỉ có thể đi tinh cầu mộ địa, giao thác đại lục loại địa phương kia là không dám đi. Mấy cái quỷ tộc nói chuyện với nhau, không sót một chữ tiến vào Lâm Chân trong tai. Lâm Chân trên đỉnh đầu người, là ba cái thần giới kỳ quỷ tộc, hai cái trung kỳ một cái hậu kỳ. Thần giới hậu kỳ quỷ tộc, thực lực cùng M.O.U.N.E cấp bậc kia không sai biệt lắm, đơn đả độc đấu Lâm Chân bây giờ còn chưa có nắm chắc. Cất lít, phân tích một chút cái này ba cái quỷ tộc thực lực. Chủ nhân, cái này ba cái quỷ tộc thực lực cũng không tệ, một cái thanh sắt quỷ, hai cái vô thường quỷ, hắc bạch vô thường thực lực đều là trong thần giới kỳ, tinh lực giá trị ước chừng tại 300 triệu năm tả hữu, cùng chủ nhân thực lực tương đương. Cái kia thanh sắt quỷ tinh lực 400 triệu 2, rất khó đối phó. 400 triệu tinh lực đến loại này cấp bậc, hầu như đều có siêu cấp thần thể, cũng chính là 90% phát huy, tương đương với hơn 370 triệu tinh lực. Nếu như một đối một ta còn có thể thử một lần, đáng tiếc nơi này còn có hai cái vô thường quỷ. Chủ nhân muốn xử lý cái này ba cái quỷ tộc sao? Đã gặp, đương nhiên muốn thử một chút, cách giết ba người bọn hắn còn có 3.000 điểm tích lũy đâu, giết nhiều mấy cái, ta liền có thể tấn cấp tam tinh chiến sĩ. Lâm Chân thật sâu thở ra một hơi, liền để ta trước tấn cấp tam hoa trung kỳ đi, khi đó chắc hẳn liền có thể thành công. Hạ quyết tâm, Lâm Chân khoát tay, quan sát hóa thành ô rủ, đem chính mình bao khỏa trong đó, sau đó một thanh lấy ra dưỡng hoa hoàn, một ngụm nuốt. Thân thể của hắn đã khôi phục được hoàn hảo trạng thái, dược tính cũng bị ma vân đằng hoàn toàn tan rã, đã đến tấn cấp thời khắc. 13. Chương 880, tam hoa trung kỳ, nhẹ nhõm giết chóc. Lâm Chân đã luyện chế thành công tam hoa cảnh giới tất cả dưỡng hoa hoàn, lần này lấy ra, liền là khí huyết chi hoa dưỡng hoa hoàn. Khí huyết chi hoa ngưng kết thành, liền đại biểu tiến vào tam hoa cảnh giới trung kỳ. Ngưng kết hoa này hiệu quả lớn nhất, chính là có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thể lực, sức chịu đựng, cường hóa thể chất. Đương nhiên đối với tinh lực cũng có không nhỏ biên độ tăng lên, Lâm Chân cơ số cao, mỗi tấn cấp một lần, thực lực đều sẽ phát sinh bay vọt. Trong cơ thể đan độc đều đã bị hóa giải, dưỡng hoa hoàn nuốt vào. Tại dược lực tác dụng dưới, Lâm Chân lập tức lại bắt đầu đột phá. Bị quan sát vòng bảo hộ lấy, Lâm Chân đột phá khí tức sẽ không tiết ra ngoài, không cần lo lắng bị phía trên ba cái quỷ tộc võ giả phát hiện. Loại này tiểu cảnh giới đột phá vô cùng thuận lợi, sau 20 phút, Lâm Chân tấn cấp bích trướng liền đã bị hoàn toàn đánh vỡ, thành công ngưng kết xả dẫn huyết chi hoa. Trên đỉnh đầu, cái thứ hai nụ hoa xuất hiện. Xuất hiện về sau liền bắt đầu cấp tốc nở rộ, Lâm Chân phục dụng đan dược, có thể cho đóa hoa này khai phóng đến một nửa. Từng đạo tinh lực tại quang sát trong hộ cháo tuần hoàn, đợi đến đóa hoa nở đến nửa thả thời điểm, rốt cục ổn định lại. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá, cũng cho Lâm Chân mang đến ước chừng 25 triệu tinh lực. 300 triệu năm tinh lực, tăng lên tới 375 triệu. Bây giờ còn chưa đến trung kỳ đỉnh phong, chờ ta lại phục dụng một lần dược vật về sau, tinh lực liền sẽ đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó ta liền có 400 triệu tinh lực. Bất quá cục diện dưới mắt, trước mắt tinh lực cũng cơ bản đủ. Mặc dù chỉ là 25 triệu tăng lên, nhưng lại vừa vặn có thể ngăn chặn quỷ tộc thần giới hậu kỳ. Cảnh giới ổn định về sau, Lâm Chân lặng lẽ triệu hồi Tầm Bảo Đằng. Tầm Bảo Đằng đã bên ngoài thả ra một ngày, giống như một con đại xà từ mặt đất uốn lượn bơi trở về, đồng thời cấp tốc thu nhỏ, về tới Lâm Chân trong tay. Lâm Chân triệu hồi nó, là vì trợ giúp mình chiến đấu, thế nhưng là nhìn thấy Tầm Bảo Đằng về sau Lâm Chân lại ngây ngẩn cả người. Tầm Bảo Đằng thật giống như phiên chợ bên trên bán đồ người dây thừng. Phía trên nhiều như rừng treo đầy vật mà. Bất quá những này vật mà toàn đều là bảo bối, vẹn vẹn là thần thạch, liền có vượt qua 100 khỏa. Lâm Chân kích động giơ tay lên, từng khỏa hướng xuống hái thần thạch. 1 2 3 4 5 7 0 thất thất 18 thứ 110 năm 130. Dòng dã 130 khỏa thần thạch. Giờ khắc này, Lâm Chân mới biết được cờ lịt đến tột cùng cho mình hơn một cái lớn kinh hỉ. Tại cái này đất nghèo, Tầm Bảo Đằng thời gian một ngày liền có thể cho mình mang về 130 khỏa thần thạch. Nếu như tại một cái bảo địa, cái này 49 năm mình sẽ có bao nhiêu thu hoạch? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Với lại không đơn giản chỉ có thần thạch, mặt trên còn có 3 kiện linh bảo. Ngoại trừ ban đầu trung phẩm linh bảo đoạn kiếm bên ngoài, còn có một thanh trường kiếm cùng một đầu trường côn, đều là trung phẩm linh bảo. Lâm Chân khẽ nhíu mày, làm sao đều là trung phẩm? Cơ Lịt lúc này cho Lâm Chân giải đáp, chủ nhân, cái này liền cần ngươi cho Tầm Bảo Đằng thăng cấp, linh bảo cũng là có linh chi vật. Tầm Bảo Đằng trước mắt đẳng cấp còn chưa đủ cao, nếu như lại tăng cấp một lần, nó liền có thể lục soát thượng phẩm linh bảo, nếu là ngài tiến vào tam hoa hậu kỳ, là hắn có thể đủ cho ngài tìm đến cực phẩm linh bảo. Nếu như ta tiến vào thần niệm kỳ đâu? Vậy liền lợi hại, tâm bảo đằng liền có thể cho ngài tìm kiếm trí bảo. Cái này phong bạo nhãn bên trong tử vong vô số cường giả, khẳng định là có trí bảo tồn tại. Cơ lịch thanh âm tựa hồ tràn đầy chờ mong, chủ nhân ngài tuyệt đối không nên coi là thăng cấp là một kiện rất chậm sự tình, có tầm bảo đằng về sau, ngài dược tính đều có thể đạt được rất nhanh hóa giải, lại 2 ngày nữa ngài liền có thể đến trung kỳ đỉnh phong đi, tiếp qua cái hơn 10 ngày đoán chừng ngài liền có thể đến tam hoa hậu kỳ, chỉ cần ngài đan dược đủ, đến thần biến cũng chính là chừng 1 tháng sự tình. Lâm Chân khẽ gật đầu, có tầm bảo đằng, hắn tu luyện tầm bảo liền đều giống như bất hắc. Huống chi hắn còn có thời gian giảm tốc độ, đại khái có thể dùng để luyện đan tu luyện. Thu hồi tầm bảo đằng mang cho thu hoạch của mình, Lâm Chân lặng lẽ bắt đầu hướng trên mặt đất tiềm hành. 4 năm. Trên mặt đất, 3 cái quỷ tộc võ giả vẫn còn, mấy người đang nghiên cứu trao đổi bảo bối gì. Đây cũng là những võ giả này bệnh chung, trong tay có một chút thần thạch về sau, có không ít người liền sẽ không nhịn được muốn trao đổi một thứ gì. Thiên linh quả một người giữ lại một viên là nhất định, đây là thời khắc mấu chốt đồ vật bảo mệnh. Còn lại đồ vật liền nhìn mình cần, mấy người đều không nói gì, mà là từng trang sách lật qua lật lại xem xét, muốn tìm được thích hợp bản thân. Hồn nhiên không biết nguy hiểm tức sắp giáng lâm. 44. Lâm Chân cái thứ nhất tập kích mục tiêu, liền là cái kia thần giới hậu kỳ thanh sát quỷ. 3 cái thần giới kỳ quỷ tộc, chân chính đối Lâm Chân có uy hiếp chính là cái này thanh sát quỷ, cái kia 2 cái vô thường quỷ đối với Lâm Chân tới nói còn tính không được cái gì, chỉ cần tinh lực không cao hơn Lâm Chân người, liền không có người nào là Lâm Chân đối thủ, cho dù là 2 người. Phân thân không ở bên người, đối với Lâm Chân sức chiến đấu có nhất định ảnh hưởng, nhưng là hiện tại có tầm bảo đằng, cũng là một cái trợ lực. Tâm bảo đằng hóa thành một cây mười mấy thước dây thừng, giống như một đầu trường xà, vô thanh vô tức đi tới mặt đất 10 mét phía dưới. Lâm Chân thật sâu hô hít một hơi, cảm giác trạng thái của mình đã đạt đến tốt nhất, tâm niệm vừa động. Động thủ. Siêu. Tâm bảo đằng thật giống như một cây tên rời cung, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ đột nhiên xông ra mặt đất. Mục tiêu của nó, liền là cái kia ngồi tại mô đất bên trên thanh sát quỷ. Thần giới hậu kỳ thực lực lúc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Mặc dù tầm bảo đằng không có bị nó phát hiện, nhưng là nguy hiểm bản năng vẫn là để cái này thanh sát quỷ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Có địch nhân. Thân thể giống như đạn pháo hoanh bay lên không, tránh thoát tầm bảo đằng lần thứ nhất trúng kích. Thanh sát quỷ tinh thần lực ngoại phóng, lập tức đã nhận ra tầm bảo đằng chiều dài, hắn lần này đột nhiên vọt lên, vừa lúc ở tầm bảo đằng chiều dài bên ngoài, hắn thấy, đầy đủ. Võ giả chiến đấu, không cần lãng phí dư thừa khí lực, tầm bảo đằng chỉ có 10 mấy mét. Nếu như hắn tránh ra 2-30 mét liền là lãng phí sức lực, cũng làm hỏng chiến cơ. Thế nhưng là lần này hắn làm ra phán đoán sai lầm, tầm bảo đằng là có thể tùy ý giành ngắn, thân thể của hắn đỉnh trệ thời điểm, tầm bảo đằng đã bốn lượn mà lên. Bành! Cái này thanh sát quỷ bỗng chốc bị tầm bảo đằng cuốn lấy mắt cá chân. To lớn trọng lượng thật giống như một cái tinh cầu treo ở trên chân của hắn, cái này thanh sát quỷ gào lên một tiếng, thân thể bị sinh sinh kéo xuống. Tầm bảo đằng liền như là một đầu to lớn mãng xà. Hóa thành lưu quang lăng không nhất chuyển, đem thanh sát quỷ gắt gao quấn quanh. Ngoại trừ đầu còn lộ ở bên ngoài, thân thể hoàn toàn bị quấn thành một cái sát ướp. Sợi đằng phía trên thô to gai nhọn đâm vào thanh sát quỷ thân thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu máu của nó. Ngay tại lúc đó, Lâm Chân xuất hiện. Trong tay dẫn theo Hoàng Thiên Hóa Ẩn Song Kiếm, Lâm Chân vừa mới xuất hiện liền đối 2 cái trong thần giới kỳ vô thường quỷ động thủ. Không nghĩ tới tầm bảo đằng như thế ra sức, một cái trói buộc thanh sát quỷ, như vậy Lâm Chân liền lâm thời cải biến sách lược. Trước giải quyết 2 cái vô thường quỷ hậu hoạn, tay trái kiếm, Xâm Hàn, tay phải kiếm, Thâm Nguyên, song kiếm đều xuất hiện, thiên địa thất sắc. 2 cái vô thường quỷ bị thanh sát quỷ nơi đó dị biến hấp dẫn lực chú ý, còn tưởng rằng tầm bảo đằng là một cái gì yêu vật, chính muốn đi qua trợ giúp, không nghĩ tới Lâm Chân từ phía sau đánh lén. 2 người này thực lực tại Lâm Chân phía dưới, huống chi Lâm Chân vẫn là đánh lén, một kích này căn bản cũng không có lo lắng. Phốc phốc ba. 2 cái 2 màu đen trắng thân thể bị đồng loạt cắt thành 2 nửa, từ giữa 2 chân thẳng đến đỉnh đầu, biến thành 4 mảnh thi thể. Một kích thành công, Lâm Chân thân thể không chút nào dừng lại, trong nháy mắt đi tới thanh sát quỷ trước mặt, song kiếm tả hữu một chạm. Đáng thương thanh sát quỷ một thân bản sự căn bản đều không có phát huy được tác dụng, bị tầm bảo đằng gắt gao trói buộc, hắn tinh lực hoàn toàn buộc phát thế mà đều không có thể lập tức tránh thoát, không đủ nửa giây trì hoãn, liền quyết định sinh tử của hắn. Không có chút nào lực lượng để kháng. Thanh sát quỷ đầu trực tiếp bị Lâm Chân chém xuống. Chuyện kế tiếp liền không cần Lâm Chân động thủ, tầm bảo đằng vặn vẹo mấy lần, vậy mà đem mấy cái này quỷ tộc thi thể thôn vệ tiêu hóa. Loại này thần biến kỳ cao thủ, thân thể cũng là không tầm thường bảo bối, đều có cường đại sinh cơ và khí huyết chi lực, đều là tầm bảo đằng vật đại bổ. Mà bọn hắn thần thạch tầm bảo đằng không cách nào tiêu hóa, thì là hết thể treo ở trên thân. Lâm Chân đắc ý đi qua, đem thần thạch cầm trong tay. Ba cái quỷ tộc võ giả, trên người thần thạch có hơn 160 khỏa. Những này thần thạch tăng thêm Lâm Chân vừa mới lấy được, tính gộp lại đạt đến 300 khỏa. Đương nhiên còn có cái này ba cái quỷ tộc võ giả hàng lậu, bất quá đồ vật hiện tại Lâm Chân cũng nhìn không thuận mắt, nhìn qua thần mình cho ra bảo vật danh sách về sau, võ giả đồ vật xác thực liền là rất rưởi. Chỉ có mấy cái võ giả linh bảo còn có thể, một kiện thượng phẩm linh bảo, hai kiện trung phẩm linh bảo, bị Lâm Chân một nồi bưng. Chủ nhân ủng hộ. Lại thu hoạch được 200 khỏa thần thạch về sau, liền có thể cho ta trao đổi một cái thần thạch cảnh giới truyền thừa thủy tinh, những truyền thừa khác thủy tinh chỉ cần để cho ta hấp thu, ta liền sẽ có được đại lượng tri thức đồng thời hóa học hoạt dụng, có thể cho chủ nhân cung cấp trợ giúp rất lớn. Tốt, chỉ cần có 500 thần thạch, ta liền cho ngươi trao đổi truyền thừa thủy tinh. Ta ơn chủ nhân, trao đổi một viên thần thạch cảnh giới truyền thừa thủy tinh cầu về sau, ta liền không cần thần thạch cảnh giới, tiếp xuống chủ nhân liền phải cho ta trao đổi cảnh giới bán thần. Cứ thế mà suy ra, chủ nhân nếu là có thể cho ta đổi thần chi truyền thừa, vậy ta nhất định có thể cho chủ nhân một niềm vui lớn bất ngờ. Lâm Chân làm một cái nuốt động tác, thần chi truyền thừa thủy tinh cầu chỉ có một cái, 100.000 thần thạch tài năng trao đổi, đoán chừng thời gian ngắn là không có người có năng lực đi đổi, không biết mình phải chăng có thể dẫn đầu nắm bắt tới tay. Nhưng là nếu là đối với mình có chỗ tốt, Lâm Chân liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, có tầm bảo đằng về sau, Lâm Chân đã tràn đầy lòng tin. Với lại Lâm Chân còn có một cái thu hoạch, hắn tinh cấp chiến sĩ điểm tích lũy đã đạt đến hơn 4.000 phân. Đến 10.000 điểm tích lũy thời điểm, hắn liền sẽ trở thành tam tinh chiến sĩ. Nhìn thoáng qua thời gian, Lâm Chân phát hiện mình rời đi đã không sai biệt lắm 2 ngày. Cần phải trở về, đem chuyện bên kia xử lý một chút, lập tức trở về vô tận chủng tộc bên này, nơi này cũng là một cái phát tài bảo địa nha. Dạng này thu hoạch lớn đồng thời nhanh chóng tấn cấp cảm giác, Lâm Chân đã nghiện. 13. Chương 881, vạch mặt. Trở về con đường cũng không tính quá thuận lợi, Lâm Chân lần thứ nhất sẽ rách không gian di động, trọn vẹn kém ra 10 năm ánh sáng khoảng cách. Nghỉ ngơi một trận đang tiến hành lần thứ hai, mới tính đem chênh lệch khống chế tại mấy trăm triệu km, sau đó Lâm Chân một đường nhanh như điện chớp phi hành, rốt cục về tới ban sơ địa điểm. Phân thân vẫn tại vẫn trên đá lĩnh hội vô ảnh bộ, Lâm Chân bản thể đến, lập tức cùng phân thân trao đổi. Vừa mới trao đổi hoàn tất, MHUNE liền xuất hiện. Lâm Chân, thời gian không sai biệt lắm, muốn một mực nghỉ ngơi sao? Đội ngũ chúng ta bên trong cũng không nuôi ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi. Lâm Chân đứng người lên, giãn ra một thoáng đường dài phi hành có chút mệt mỏi thân thể, híp mắt nhìn về phía MHUNE. Ta có phải hay không ký kết hợp đồng bán thân? Nghỉ ngơi một hồi đều không được. Nghỉ ngơi hai ngày liền là người rảnh rỗi. Như vậy xin hỏi ngươi hai ngày này vừa tìm được bao nhiêu thần thạch? Nhìn xem có phải hay không so ta người không phận sự này lợi hại. MHUNE lập tức sầm mặt lại, bớt nói nhảm, tất cả mọi người là người biết chuyện, đừng bảo là chút chua lưu lưu, ta tại đội ngũ bên trong có giá trị của ta, không phải ngươi có thể thay thế. Lâm Chân cũng từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, ngươi có giá trị gì? Nếu không phải xem ở đồng xuất truy tinh hồ thánh địa, người như ngươi xin cùng ta tổ đội ta cũng sẽ không đáp ứng. Lớn mật. MHUNE tại đội ngũ bên trong bài danh thứ tư, vốn là cảm thấy có chút khó chịu. Bây giờ ngay cả bài danh thứ 5 Lâm Chân đều áp chế không nổi, cái này chẳng phải là để hắn một chút mặt mũi cũng không có. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải tất yếu để Lâm Chân minh bạch bài vị có tuần tự đạo lý này, không phải hắn không phải muốn cười đến trên đầu mình tới. Lâm Chân, người khác kính ngươi là thánh sư, đó là bởi vì ngươi luyện đan kỹ thuật, mà không phải thực lực của ngươi. Ngươi nếu là không minh bạch đạo lý này, bằng vào mượn luyện đan thuật tại phong bạo nhãn là sống không nổi, nếu là ngươi không rõ. Ta có thể giúp ngươi minh bạch một ít thực lực tầm quan trọng. Chỉ bằng ngươi sao? Đừng đùa. MHUNE giận quá thành cười, ha ha ha. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, xem ra ta cần để cho ngươi thanh tỉnh một cái. Nói xong, MHUNE tay vừa nhấc, trực tiếp một quyền hướng về Lâm Chân đánh tới. MHUNE tinh lực giá trị là hơn 410 triệu, mà Lâm Chân bây giờ tinh lực là 375 triệu, nhưng là Lâm Chân có thể 100% phát huy, hai người lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy MHUNE một quyền tới, Lâm Chân không tránh không né, đồng dạng một quyền phản kích ra ngoài. Hàng tinh là 3. Giống nhau tinh lực dưới, Lâm Chân sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, bằng vào thân thể cường hãn, cứng đôi cứng. HT. TP, để đọc truyện ưỡn ngực đón đỡ MHUNE một quyền, đồng dạng một quyền cũng đập vào đối phương ngực. MM3. Hai cỗ tinh lực đồng thời tại hai người ngực nổ tung, MHUNE một quyền là kéo theo tinh lực lực trùng kích. Đem Lâm Chân hung hăng nện vào thiên thạch bên trong, thân thể lom đi vào. Mà Lâm Chân thì là nổi lên một cái cỡ nhỏ tinh bạo, một quyền liền đem MOUNE thả diều. Trước bộ ngực mặt một trận máu thịt bé bét, xương ngực vỡ vụn, trái tim đều lộ ra, MOUNE kêu thảm, thân thể đánh lấy xoáy, cuộn cuộn lấy bay về phía sâu trong tinh không. Lâm Chân run rẩy một cái thân thể, từ thiên thạch bên trong tránh ra, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nếu không phải hiện tại không tốt vạch mặt, Lâm Chân hoàn toàn có thể một cái tinh bạo triệt để kết quả MOUNE. Động tĩnh bên này đưa tới Lữ Thiên Hóa đám người chú ý, Lữ Thiên Hóa, Trần Uyên, dù ý ba người thật nhanh chạy đến. Lữ Thiên Hóa tinh mắt, một cái liền thấy nơi xa thụ thương MOUNE, lập tức bay vút qua, đem MOUNE kéo lại. Xương ngực vỡ vụn, đối với một võ giả cũng tính không được chí mạng thương thế, MOUNE ăn vào cứu mạng đan dược về sau, tạm thời không có có đại sự gì. Nhưng là hắn một đôi mắt, lại nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, hận không thể ăn hắn, thế nhưng là trong ánh mắt còn bao hàm một tia e ngại. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình thế mà tại cùng Lâm Chân chính diện đối quyết bên trong thua, chỉ là một quyền, hắn liền suýt nữa đem mệnh vứt bỏ. Mặc dù MOUNE cảm thấy có mình chủ quan nhân tố, thế nhưng là hắn cũng biết, Lâm Chân thực lực tuyệt đối không là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Với lại hiện tại nhìn kỹ, hắn mới phát hiện hai ngày không thấy, Lâm Chân thế mà từ tam hoa sơ kỳ tấn cấp đến tam hoa trung kỳ. Lữ Thiên Hóa cũng là phi thường bất mãn, Lâm Chân, ngươi làm sao lại đánh lén MOUNE đâu? Lâm Chân nghe được câu này cười ha ha một tiếng, đánh lén. Đội trưởng ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là đánh lén? Lữ Thiên Hóa không nghĩ tới Lâm Chân thái độ cường ngạnh như vậy, hắn thấy, nếu như không phải Lâm Chân đánh lén, MOUNE làm sao có thể bị Lâm Chân đả thương đâu? Bản năng cứ như vậy chất vấn, không nghĩ tới Lâm Chân hảo không nể mặt mũi. Lâm Chân lấy tay chỉ một cái MOUNE, tự ngươi nói, ta là đánh lén ngươi sao? MOUNE đang muốn tiếp lấy Lữ Thiên Hóa lời nói vu hãm Lâm Chân, Lâm Chân lại bổ sung một câu, không cần ý đồ nói dối, ta tại cảm giác có chuyện phát sinh trước đó, đều sẽ trước tại thứ nguyên vũ trụ bên trong ghi chép lại, ngươi nói láo cũng là vô dụng. MOUNE muốn cửa ra vu hãm ngạnh sinh sinh nén trở về, phi thường buồn bực nói, không phải, chúng ta vừa mới tiến hành một lần chính diện đối quyết, qua một chiêu. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ngây ra một lúc, chẳng ai ngờ rằng Lâm Chân có thể tại chính diện đối quyết bên trong đả thương MOUNE. Lâm Chân lúc này tiếp tục nói, MOUNE sư huynh muốn dạy ta đạo lý là người, để cho ta minh bạch thực lực tầm quan trọng, bất quá bây giờ xem ra, sư huynh đối với thực lực tầm quan trọng lĩnh ngộ tựa hồ không sâu a. MOUNE khuôn mặt đỏ lên trở thành màu gan heo, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lữ Thiên Hóa cũng có chút lúng túng, vừa rồi trách lầm Lâm Chân, trước đó chỉ là cho rằng Lâm Chân biết luyện đan, có chút thực lực nhưng là không mạnh, không nghĩ tới lại có thể đánh thắng MOUNE. Hắn ở giữa cười ha hả nói, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Võ giả ở giữa luận bàn là trải qua chuyện thường xảy ra, chuyện lần này đi qua liền đi qua. Về sau mọi người vẫn là hảo huynh đệ. Không ngờ Lâm Chân chém đinh chặt sắt nói, đội trưởng, xem ra ta tại trong đội ngũ là một cái không được hoan nghênh người, cùng dạng này biệt khuất ở lại, ta nhìn không bằng ta thoát khỏi đội A. Lữ Thiên Hoa biến sắc, Lâm Chân nếu như thoát khỏi đội, vậy bọn hắn thu nhập liền muốn đại giảm. Hai ngày này Lâm Chân mỗi ra đi tìm thần thạch, bốn người bọn họ mỗi ngày đều không có thể bảo chứng bốn khỏa thần thạch thu nhập. Hôm qua MOUNE liền không có phân đến thần thạch, cho nên hôm nay mới vô cùng lo lắng tìm đến Lâm Chân. Hắn cũng biết vừa rồi chất vấn Lâm Chân lời nói làm cho đối phương ghen ghét, vội vàng nói, Lâm sư đệ, tất cả mọi người là đồng môn, cũng không thể bởi vì một số việc nhỏ tổn thương hòa khí, nơi này khắp nơi đều là địch nhân, chúng ta còn muốn chung cùng tiến lùi. Trần Uyên cùng Dù Ý cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, không nghĩ Lâm Chân thoát khỏi đội. Nhất là Trần Uyên, giọng thanh khẩn, thái độ rõ ràng, hắn là thật cảm thấy Lâm Chân đi một mình gặp nguy hiểm, không nghĩ Lâm Chân rời đi. Người khác Lâm Chân đều không để ý, nhưng là Trần Uyên hắn vẫn là muốn để ý một cái, chính muốn mở miệng cùng Trần Uyên nói lúc nói, đột nhiên tất cả mọi người thứ nguyên vũ trụ bên trong đồng thời vang lên một thanh âm. Ta là Phục Thiên Thành Vô Tình Vương, hiện tại mặt hướng tất cả mặt đất chủng tộc võ giả truy nã một người, người này xuất từ Thiên Phương Thành, tên là Lâm Chân, là một cái thánh cấp luyện đan sư, ai có thể cho ta cung cấp Lâm Chân chuẩn xác vị trí tọa độ, ta tiện hắn 500 thần thạch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có thể nói như vậy, chỉ có mua sắm trao đổi trên mặt báo kim sắc loa nhỏ mới được, đây chính là 20 thần thạch một cái A. Tiến vào phong bạo nhãn một tháng, cơ hồ tất cả mọi người thần thạch tài sản đều là hai chữ số, thậm chí còn có mấy điểm, 20 thần thạch đối với bất luận kẻ nào đều là một món tài sản khổng lồ. Nhưng Vô Tình Vương quả nhiên là đại thủ bút, trực tiếp dùng 20 thần thạch mua một cái loa, toàn cảnh truy nã Lâm Chân. Truy nã Lâm Chân là trọng điểm, nhưng là càng thêm trọng điểm, là Vô Tình Vương phía sau câu nói kia. ban thưởng 500 thần thạch. Có thể nói lời như vậy, liền chứng minh Vô Tình Vương trong tay hiện tại chí ít cũng có 500 thần thạch. 500 thần thạch A, có thể trực tiếp mua sắm thần thạch cảnh giới truyền thừa thủy tinh cầu. Có thể mua sắm một kiện cực phẩm linh bảo. Có thể mua sắm một bộ phù hợp công pháp của mình. Đây là tài sản to lớn, để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy điên cuồng. Những người khác khả năng không biết Lâm Chân ở nơi nào, nhưng là cái này tiểu đội 4 người ngay tại Lâm Chân bên người, làm sao có thể không biết đâu. M.O.U.N.E. con mắt cái thứ nhất phát sáng lên. Đầu lưỡi nhịn không được trên dưới liếm môi một cái, M.O.U.N.E. lại nhìn Lâm Chân ánh mắt, thật giống như nhìn xem một đống chiếu lấp lánh thần thạch. Đội trưởng. M.O.U.N.E. hướng về Lữ Thiên Hóa mở miệng, mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Lữ Thiên Hóa có chút do dự. Nếu như Lâm Chân chịu một lòng cho cái này tiểu đội bán mạng, hắn còn thật không nỡ đem Lâm Chân giao ra, dù sao Lâm Chân tìm thần thạch bản sự cũng không tệ. Thế nhưng là dưới mắt Lâm Chân muốn đi, cái này 500 thần thạch cũng quá mê người. Hắn hiểu được M.O.U.N.E. ý tứ, không đa nghi niệm chuyển động ở giữa, hắn bác bỏ M.O.U.N.E. đề nghị. Không được. Lâm Chân là huynh đệ của chúng ta tuyệt đối sẽ không đem hắn giao ra, cũng sẽ không để một mình hắn đi mạo hiểm. Nói xong, Lữ Thiên Hóa đi vào Trần Uyên bên người, sư đệ, hiện tại là phi thường thời khắc, không thể để cho người khác phát hiện Lâm Chân, các ngươi hảo hảo ở lại đây, ta qua bên kia thông báo một chút, sau đó chúng ta lập tức rời đi nơi này, đi vắng vẻ địa phương, cũng không tin Vô Tình Vương có thể tìm tới chúng ta. Nói xong Lữ Thiên Hóa xoay người rời đi, đồng thời còn một chỉ M.O.U.N.E. chết người cài ý niệm này. M.O.U.N.E. sắc mặt tâm trầm, cũng không có nhìn Lữ Thiên Hóa. Lâm Chân nhìn thoáng qua hai người, đối tại ý nghĩ của bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bất quá Lâm Chân cũng không quá để ý, Vô Tình Vương truy nã mình, cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ thành công. Lâm Chân đã quyết định lập tức rời đi. Quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Lâm Chân nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Sư Huynh, tin tưởng ta một câu, lập tức rời đi nơi thị phi này. Người muốn đi? Trần Uyên hỏi. Lâm Chân gật gật đầu. Trần Uyên liền không có hỏi nhiều nữa, dạng này đội ngũ để hắn cũng có chút thất vọng đau khổ, bất quá trong lúc nhất thời hắn còn không có chỗ đi, có chút do dự. Lâm Chân khỏe mắt quét nhìn quét qua, chỉ gặp M.O.U.N.E. đã trốn đến thiên thạch một bên khác đi. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn trao đổi loa nhỏ, thông chi Vô Tình Vương. Lữ Thiên Hóa tầm nhìn khẳng định cũng cùng M.O.U.N.E., tìm không ai nhìn thấy địa phương trao đổi đi. Lâm Chân cũng không có lập tức rời đi, mà là các loại lấy cử động của bọn hắn. Quả nhiên. Sau một phút, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Lữ Thiên Hóa cùng M.O.U.N.E. đồng thời phát biểu, hướng thông báo mọi người Lâm Chân vị trí. 13. Chương 882, Tinh cầu mộ địa. Lâm Chân mặc dù nghĩ đến hai người đều là muốn thông báo, nhưng là không nghĩ tới lại là đồng thời, cái này thật đúng là không hẹn mà cùng. Lâm Chân vị trí tại phong bạo nhãn phương Bắc, 887452309901 tọa độ, ta là M.O.U.N.E. Lữ Thiên Hóa lời nói cùng M.O.U.N.E. cơ bản không có sai biệt, chỉ là đổi một cái tên. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, Lâm Chân liền có một cô báo động, Vô Tình Vương muốn tới. Đối Trần Uyên khoát tay chặn lại, Lâm Chân đột nhiên hai tay tách ra, trực tiếp xé rách không gian, tiến nhập vết nước không gian. Lâm Chân vừa biến mất, Vô Tình Vương liền xuất hiện. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đều giảm xuống rất nhiều, giống như băng điêu lánh khốc nam tử xuất hiện. Đao ánh mắt đảo qua. Cuối cùng rơi vào vừa mới chạy tới Lữ Thiên Hóa cùng M.O.U.N.E. trên thân. Lâm Chân ở nơi nào? Vô Tình Vương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lữ Thiên Hóa cùng M.O.U.N.E. hơi kém cũng vạch mặt, hai người đồng thời báo cáo, vậy cái này 500 thần thạch tính ai? Lữ Thiên Hóa cảm thấy hẳn là coi như hắn, thế nhưng là M.O.U.N.E. cũng sẽ không bởi vì đối phương là đội trưởng liền nhường cho, mua loa nhỏ còn hao tốn hắn 20 mai thần thạch đâu. Nghe được Vô Tình Vương đặt câu hỏi, hai người nhìn quanh hai bên, lập tức biến sắc. Trần Uyên, Du Ỷ, Lâm Chân đâu? Lữ Thiên Hóa vội vàng nói. Trần Uyên lạnh hừ một tiếng không có chốt mở nói chuyện, mà trời sinh tính ngay thẳng Du Ỷ thì là khinh thường lườm Lữ Thiên Hóa hai người một chút, người ta rời đi, có các ngươi dạng này đồng đội, không đi còn lưu chờ chết ở đây sao? Hắn rời đi. Đi như thế nào? Du Ỷ khoa tay dưới, cứ như vậy sẽ mở không gian liền đi. Hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn căn bản không biết Lâm Chân còn có loại này bản sự, nếu như biết. Coi như trước tiên đem Lâm Chân đánh ngất xỉu trói lại cũng không thể qua loa như vậy liền bán. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, Vô Tình Vương ánh mắt lạnh như băng từ trên thân hai người đảo qua. Lãng phí tinh lực của ta, đáng chết. Lữ Thiên Hóa hai người thầm nghĩ không tốt, quay người liền hướng hai cái phương hướng đi ra ngoài. Vô Tình Vương khoát tay, đá kiếm không có chút nào sức tưởng tượng hai kiếm biểu ra, Lữ Thiên Hóa hai người căn bản không có chống cự lực lượng, bị tại chỗ chém giết. Kiếm quang bay qua, thi thể bị phong đông lạnh, đánh nát, cuối cùng trở thành vụn băng tử, quá trình này chỉ không đủ 0.1s. Đánh giết hai người, đối với Vô Tình Vương tựa hồ liền là hô hấp chuyện bình thường. Thu tay lại trung kiếm, Vô Tình Vương có chút nhắm một con mắt lại. Thế mà lại còn không gian đột pháp, Lâm Chân ta còn thực sự là xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát ta truy nã sao. Ta sẽ còn tiếp tục truy nã ngươi, 500 không được liền 1.000, 1.000 không được liền 2.000, 3.000. 3.000 thần thạch liền là một viên thần tinh, ta để ngươi triệt để tại phong bạo nhãn không chỗ che thân, sớm tối có bắt lại ngươi thời điểm. Thân hình uốn éo, Vô Tình Vương trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bên kia Trần Uyên cùng Dù Ỉ thì là thở mạnh cũng không dám, thẳng đến Vô Tình Vương biến mất, bọn hắn mới xem như thở dài ra một hơi. Lâm sư đệ hắn. Dù Ỉ muốn nói lại thôi. Trần Uyên khẽ lắc đầu, không cần phải lo lắng cái gì, ta cảm thấy Lâm Chân nhất định sẽ bình yên vô sự. Nói xong Trần Uyên lại bổ sung một câu, nhìn qua hắn tại Thiên Phương Thành giả lập chiến trường biểu hiện, ta liền biết tiểu tử này không được, hắn năm nay mới hơn 1.100 tuổi nha. Dù Ỉ chố mắt một trận, đột nhiên mở miệng nói, Ngũ sư huynh muốn giải phóng. 4 năm. Lâm Chân đi về sau, tất cả mặt đất chủng tộc võ giả lần nữa nhận được Vô Tình Vương loa nhỏ thông chi. Lâm Chân số tiền thưởng để cao đến 1.000 thần thạch, nhưng là phải bảo đảm bắt lấy sống Lâm Chân. Cái này kim ngạch để rất nhiều võ giả đều điên cuồng, gặp người liền muốn nhìn kỹ một chút có phải hay không Lâm Chân. Nếu như Lâm Chân tại tao ngộ cái khác mặt đất chủng tộc võ giả, 89 phần 10 là sẽ bị lập tức công kích. Rất nhiều người cho rằng, khẳng định sẽ có người tiếp tục hướng Vô Tình Vương thông báo Lâm Chân vị trí, nhưng là Lâm Chân người này thật giống như mai danh nhận tích, không còn có người tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong phát ra thông báo. Mọi người đều rất kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Chân cứ như vậy sống sờ sờ biến mất không thành? Bất quá đại đa số người cho rằng, Lâm Chân tránh né chỉ là nhất thời, bên ngoài địa khu thần thạch số lượng thưa thớt, hắn cuối cùng vẫn là muốn đi trước so như tinh cầu mộ địa dạng này địa khu, trừ phi hắn muốn không đến một chuyến. 4 năm tiến nhập vết nước không gian bên trong về sau, Lâm Chân phát hiện mình lần nữa lạc mất phương hướng. Nơi này không gian loạn lưu cường đại, đứng thẳng đều là một chuyện vô cùng khó khăn, mặc dù Lâm Chân không e ngại nguyên tố loạn lưu, nhưng là cái kia lực trùng kích hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Lâm Chân cảm giác, không có 1 tỷ tinh lực, căn bản là không có cách rung rung tại loại này vết nước không gian bên trong đặt chân. Chỉ có thể bằng vào mình ấn tượng, Lâm Chân đi trong chốc lát, cảm giác sai càng không hợp thói thường. Không được. Tiếp tục như vậy nói không chừng đi đến địa phương nào đi, đã sai, cái kia cũng không bằng lựa chọn một cái tương đối tốt một chút địa phương. Đi tinh cầu mộ địa. Lâm Chân nhớ lại một cái tinh cầu mộ địa vị trí tọa độ, dứt khoát chuyển hướng. Lại đi trong chốc lát, Lâm Chân cảm giác không sai biệt lắm. Hy vọng lần này sẽ không lại sai. Từ vết nước không gian bên trong đi ra, trước mắt quang ảnh lấp lóe, Lâm Chân đi tới một cái toàn địa phương mới. Sau khi đi ra, Lâm Chân liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một mảnh vô cùng vô tận đại lục. Trên ý nghĩa đại lục, đơn giản liền là một mảng lớn lục địa, tỉ như trên địa cầu Âu Á đại lục, châu Phi đại lục các loại. Nhưng là trước mắt đại lục, lại cùng loại kia truyền thống trên ý nghĩa đại lục khác biệt. Đây là từ vô số tinh cầu tạo thành, lan tràn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng một phiến đại lục. Một cái cự đại sơn núi, liền là một cái nâng lên tinh cầu. Một cái lõm đất trũng, liền là hai cái hành tinh ở giữa khe hở. Với lại nơi này tinh cầu không như bình thường trên ý nghĩa hình tròn, rất nhiều đều là hình bầu dục, hoặc là xẹp bóng rổ bộ dáng, hiện ra bất quy tắc vật mẹo. Những này đây đều là đã tử vong tinh cầu A. Đứng ở trong hư không, Lâm Chân nhìn xem cái này vô biên vô tận đại lục, một mực lan tràn đến ngoài tầm mắt vô hạn xa. Phía đại lục này, chỉ sợ phải có mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lấy Lâm Chân kiến thức, cũng thật sự là bị chấn động trong chốc lát. Khó khăn mới chỉ hoàn qua đến. Lâm Chân lập tức kêu gọi Cơ Lít, cho ta xem một chút, nơi này là không phải tinh cầu mộ địa. Cơ Lít bên kia tựa hồ tính toán một hồi lâu, mới có hơi do dự nói, phải là chủ nhân, căn cứ tư liệu biểu hiện, tinh cầu mộ địa là một mảnh gần như vô cùng lớn thổ địa, mấy chục vạn hành tinh chen chút chung một chỗ, lẫn nhau va chạm, thật giống như liên hoàn thai nạn xe cộ, cuối cùng tạo thành một mảnh tử vong đất cằn sỏi đá. Thai nạn xe cộ thật đúng là một cái chuẩn xác hình dung. Những tinh cầu này thật sự là cảm giác lẫn nhau đụng vào nhau, thế nhưng là vì sao lại phát sinh tình huống như vậy? Ta tra duyệt liên quan tới phong bạo nhãn tư liệu, 15 triệu năm trước, hai cái thần minh đại quân phát sinh kịch liệt giao chiến, cái tinh cầu này mộ địa liền là chiến dịch quy mô lớn nhất, tử vong số người nhiều nhất địa phương. Hai cái thần minh quân đội 7-8 phần 10 người đều bỏ mình tại nơi này. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, lẫn nhau công kích cùng một chỗ thời điểm, mỗi một võ giả đều khống chế một cái tinh cầu. cầm tinh cầu trở thành tọa kỵ, dạng này có thể gia tăng lúc chiến đấu lực trùng kích. Khi một người làm như vậy thời điểm, những võ giả khác đều lẫn nhau bắt trước, đem phụ cận tinh không tinh cầu đều tìm tới, cuối cùng tạo thành tinh cầu mộ địa. Chủ nhân có thể nhìn khắp nơi xem xét, mảnh này tinh cầu mộ địa bên ngoài 100 năm ánh sáng bên trong. Ngươi chỉ sợ cũng không tìm tới những tinh cầu khác. Nghe xong Cờ Lịt giới thiệu, Lâm Chân không khỏi xoạch hai lần miệng. Chỉ là ngẫm lại như thế một cảnh tượng, đều sẽ cảm giác đến vô cùng rung động. Mấy chục vạn, hơn triệu võ giả chân đạp tinh cầu công kích, lẫn nhau va chạm, loại kia tràng diện đã không thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. Thiên băng địa liệt, chỉ hình dung một cái tinh cầu bên trên tận thế cảnh tượng, thế nhưng là cái này mấy trăm ngàn tinh cầu va chạm đâu. Lâm Chân suy nghĩ một hồi lâu, vậy mà nghĩ không ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung cảnh tượng đó. Chỉ có thể là rung động lại rung động. Chủ nhân, nơi này liền hẳn là tinh cầu mộ địa, lúc trước sau hai lần mở ra phong bạo nhãn, lần thứ nhất mở ra thời điểm, người tới cũng không phải là rất nhiều, lần thứ hai người liền nhiều hơn không ít, nhưng là khổng lồ như thế lục địa, tin tưởng người phía trước chỉ sợ ngay cả tinh cầu mộ địa bên trong 1/10 bảo tàng cũng chưa từng tìm ra đi, chủ nhân ngay ở chỗ này cắm rễ, thật tốt tìm kiếm, thu hoạch nhất định cao làm người ta giật mình. Cơ lịch thanh âm tựa như một cái hiển nhiên tiểu tài mê. Lâm Chân còn đắm chìm trong 15 triệu năm trước đại trong chiến đấu, nàng đã bắt đầu nhớ thương nơi này bảo tàng. Yên tâm đi, sẽ không thiếu truyền thừa của ngươi thủy tinh cầu. Lâm Chân lúc này cũng tâm động, có tầm bảo dây leo về sau, hắn liền có một cái máy gian lận, trước mắt cái này vô tận đại lục, liền là một mảnh bảo tàng. Ta hẳn là từ chỗ nào động thủ đâu? Chủ nhân, ta đề nghị ngươi từ khu vực biên giới bắt đầu động thủ tìm kiếm, với lại không muốn đi trước Nam Bắc hai cái phương hướng. Vì cái gì? Rất đơn giản. Nam Bắc hai cái phương hướng là mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc đến phải qua đường, nếu có người trước đến nơi này, như vậy hai cái này phương hướng nhất định là đứng mũi chịu sào. Với lại hiện tại phong bạo nhãn mở ra không đến bao lâu, có thể đi đầu đến người tới, nhất định đều là cường giả bên trong cường giả. Không phải ta diệt chủ nhân uy phong, tại ngài có đầy đủ sức tự vệ trước đó, tốt nhất vẫn là không cần cùng những người khác tiếp xúc cho thỏa đáng, dù sao ngươi trả giá giá trị 1000 thần thạch đâu. Lâm Chân khẽ gật đầu, ngươi nói không sai. Ta hiện tại không thể cho người khác thời cơ lợi dụng, với lại khu vực biên giới, nhân số hẳn là tương đối ít, tại đồ vật hai cái phương hướng hành tẩu, gặp được địch nhân tỷ lệ cũng nhỏ. Không sai, vậy thì mời chủ nhân nắm chặt bắt đầu đi, ngươi tầm bảo dây leo đã đói khát khó nhịn. Cơ Lịt biểu hiện so Lâm Chân còn gấp. Chờ một chút, ta còn có một chuyện muốn làm. Lâm Chân nói xong, từ thể nội thế giới lấy ra 20 mai thần thạch. Chủ nhân muốn làm gì? Cơ Lịt hỏi. Hừ. Vừa mới vô tình vương truy nã ta, dù sao 20 mai thần thạch cũng làm không là cái gì, ta không buồn nôn hắn một cái, còn để hắn cho là ta Lâm Chân là dễ khi dễ. Nói xong, Lâm Chân từ ban thưởng mặt tấm phía trên đổi một cái kim sắc loa nhỏ. Tất cả mặt đất chủng tộc võ giả nghe, ta là Thiên Phương Thành Lâm Chân, hiện tại truy nã vô tình vương, cung cấp vô tình vương tọa độ 2000 thần thạch, chém đứt một cái tay 500 thần thạch, chém đứt một cái chân 1000 thần thạch, chặt rơi đầu 3000 thần thạch, cắt xuống một mảnh thịt. Dựa theo thịt heo giá thị trường thanh toán. 13. Chương 883, Lâm Chân thổ hào 666. Nghe được Lâm Chân ngôn ngữ, Cơ Lịt cái này trí năng sinh mệnh đều là sương sở. Chủ nhân, cung cấp tọa độ liền cho 2000, ngươi bây giờ có nhiều như vậy thần thạch sao? Không có. Vậy ngươi cái này đây không phải lừa gạt sao? Lâm Chân khoát khoát tay, không, không phải lừa gạt, đây là khoác lác, ngươi cho rằng những võ giả này đều là kẻ ngu sao? Không nói trước vô tình vương từ trước đều là độc lai độc vãng không có ai biết tọa độ, chính là có người biết, cũng không có người sẽ tin tưởng lời của ta, nhưng là như thế này lại có thể buồn nôn đến vô tình vương. Cơ Lịt có chút không hiểu nói, nhưng là đối ngươi như vậy cũng không có cái gì chỗ tốt đi, ta nhớ được chủ nhân không phải như vậy xúc động cao điệu người đâu. Lâm Chân trầm ngâm một chút, ta cao điệu có ta nhất định phải cao điệu lý do, vô tình vương chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. 44. Lâm Chân cử động để mặt đất chủng tộc võ giả lần nữa hung hăng chấn kinh một thanh. Vô tình vương truy nã Lâm Chân, đây là hợp tình hợp lý, phách lối là cường giả đặc quyền. Thế nhưng là Lâm Chân trái lại truy nã vô tình vương, cái này quá làm cho người ta khó có thể lý giải được. Nói hình như thật cho ngươi vô tình vương tọa độ, ngươi dám đi qua tìm người ta, cái này không phải cố ý làm người buồn nôn sao. Nhưng là mọi người càng nhiều cảm xúc là hưng phấn, Lâm Chân gia hỏa này lá gan là thật to lớn, đổi lại người bình thường bị vô tình vương truy nã. Chỉ sợ sớm đã tìm hang chuột thần nấp rồi, e sợ cho bị người phát hiện. Thế nhưng là Lâm Chân chẳng những không có làm như vậy, ngược lại trái lại phẫn nộ, này bằng với là trực tiếp khiêu khích vô tình vương tôn nghiêm. Phong vương cấp đường cường giả tôn nghiêm là tốt như vậy khiêu khích sao? hắn liền đợi đến Vô Tình Vương trả thù a. Mọi người đều đang mong đợi Vô Tình Vương phản ứng. 44. Giao Thác Đại Lục bên trên, Vô Tình Vương ngồi tại một hình trăng lưỡi liềm tàn phá thiên thạch bên trên, đang tu luyện, nghe được Lâm Chân tin tức này. Hô. Một cỗ màu trắng khí đông từ trong cơ thể của hắn phun ra đi, trực tiếp đem chúng quanh thiên thạch mặt ngoài đánh lên một tầng thật dày sương lạnh. Tốt. Tốt một cái Lâm Chân, thật sự là có gan tử. Vô Tình Vương sắc mặt băng lãnh, trực tiếp tại trao đổi trên mặt báo đổi một cái kim sắc loa. Lúc trước hắn là có hơn 500 khỏa thần thạch, bởi vì hắn lần thứ nhất truy nã Lâm Chân, nếu quả như thật bắt lấy, là muốn cho báo cáo người thực hiện ban thưởng, thế nhưng là không thành công, để Lâm Chân chạy. Hắn thấy Lâm Chân chạy liền tạm thời sẽ không lại xuất hiện, cái này 500 thần thạch cũng tạm thời không dùng được. Vô Tình Vương đổi một kiện lệnh thuộc tính linh bảo, hao tốn 300 cái thần thạch, hiện trong tay còn thừa 200 khỏa. Lần nữa xuất ra 20 khỏa đổi một cái kim sắc loa, Vô Tình Vương lập tức đưa cho phản kích. Lâm Chân. Ít ở nơi đó hồ suy đại khí, tọa độ của ta vị trí tại 55233182374, ngươi nếu là thật có bản sự liền đến, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vô Tình Vương lúc nói lưu lại một lòng một dạ, hắn cũng không có nói ra mình vị trí chính xác, mà là có một chút sai lầm, đây cũng là vì an toàn của mình suy nghĩ. Hắn mặc dù không sợ Lâm Chân, nhưng lại vẫn là có những địch nhân khác. Trốn ở thiên thạch đằng sau, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tọa độ không gian. Vô Tình Vương chờ lấy nhìn Lâm Chân sẽ hay không xuất hiện. 45. Vô Tình Vương quả nhiên phản kích. Nghe được Vô Tình Vương báo ra tọa độ không gian, những võ giả khác lập tức một trận sôi trào. Thật đối lên a. Ta liền nói Vô Tình Vương không sẽ cùng Lâm Chân khách khí nha, người ta thế nhưng là Phong Vương cường giả, Lâm Chân xem như cái thứ gì? Mặc dù là thánh sư, nhưng là tại Phong Bạo Nhãn nơi này, thánh sư cái thân phận này nhưng không có Phong Vương cường giả tốt như vậy dùng, Lâm Chân lần này khẳng định sợ. Ai? Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, đoán chừng Lâm Chân không dám nói tiếp nữa. Muốn nói chuyện cũng phải nói ra được mới được, 20 khỏa thần thạch tài năng trao đổi một cái loa đâu, đoán chừng Lâm Chân trao đổi 2-3 cái loa về sau liền không có tiền. Dạng này thảo luận đang tùy ý địa phương phát sinh, Phong Bạo Nhãn bên trong không có thứ nguyên vũ trụ diễn đàn, mọi người bắt đầu giao lưu tương đối cố hết sức, chỉ có thể là phạm vi nhỏ nói một chút. Thế nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, Lâm Chân lại phản kích. 45. Nghe được Vô Tình Vương, Lâm Chân lập tức lần nữa trao đổi loa, cách trong chốc lát về sau tại thứ nguyên vũ trụ bên trong lớn tiếng nói, lừa đảo. Ngươi tọa độ kia là Giao Thác Đại Lục, ta đi qua, nhưng là căn bản không thấy được ngươi. Lâm Chân lời này cũng là thuận miệng nói lung tung, hắn mới sẽ không đần độn đi qua xem xét, bất quá Vô Tình Vương muốn chứng thực cũng rất khó. Với lại hắn tin tưởng, Vô Tình Vương không dám bại lộ tọa độ, tối thiểu không dám bại lộ chuẩn xác tọa độ. Tại Vô Tình Vương trong mắt, địch nhân của hắn tuyệt đối không phải là Lâm Chân. Phong Vương cường giả cũng giống vậy sẽ coi địch nhân, Vô Tình Vương lẻ loi một mình, dám tùy ý bại lộ liền gặp quỷ. Vô Tình Vương căn bản không có nhìn thấy Lâm Chân tới, nghe được Lâm Chân thuận miệng đổi trắng thay đen, trong lòng giận dữ, lần nữa trao đổi loa, muốn phản kích Lâm Chân. Lâm Chân. Vương bắt đảng ngươi bất ở chỗ này tín khẩu khai hà, bổn vương một mực tại chỗ này chờ đợi, căn bản là không có nhìn thấy ngươi xuất hiện. Vô Tình Vương tin tưởng, mọi người vẫn là sẽ tin tưởng hắn mà không phải tin tưởng Lâm Chân. Lâm Chân muốn bôi đen mình không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là không đợi Lâm Chân có khôi phục, đột nhiên tọa độ kia điểm không gian ba động, có người xuất hiện. Truy Hồn Vương, còn có hai cái Phong Vương cấp cái khác cường giả, ba người đồng thời xuất hiện ở điểm tọa độ này, hiển nhiên là chạy Vô Tình Vương tới. Vô Tình Vương thân thể hoàn toàn ẩn vào thiên thạch nội bộ, Truy Hồn Vương mấy cái cũng không có phát giác. Lừa đảo. Vô Tình Vương cái này đồ rác rưởi, thế mà lừa gạt Lâm Chân, quả thực là mất hết Phong Vương cường giả mặt. Truy Hồn Vương nghe được Vô Tình Vương tọa độ tin tức, lập tức tìm hai cái bằng hữu muốn đi qua vây giết Vô Tình Vương, thế nhưng là không nghĩ tới lại vô hụt. Truy Hồn Vương cũng không phải tính tình tốt, lúc trước tại phòng đấu giá bị Vô Tình Vương cướp đi thần tinh, tăng thêm trước đó còn có ân oán, đối Vô Tình Vương hận thấu xương, hiện tại lại một chuyến tay không, tính tình đi lên, trực tiếp cũng đổi một cái loa. Vô Tình Vương cái khoác lắc không lên thuế rắc rưởi, lão tử Truy Hồn Vương ngay tại ngươi tọa độ, lông đều không nhìn thấy một cây. Ngươi ở đây liền cút ngay cho ta đi ra. Ngược lại là Lâm Chân tiểu huynh đệ vừa mới rời đi, Vô Tình Vương thật sự là mất hết Phong Vương cường giả mặt. Đã mắng Vô Tình Vương, lại thuận tay đưa cho Lâm Chân một cái thuận nước dong thuyền cũng không quan trọng, có thể cho Vô Tình Vương bôi đen, loại sự tình này Truy Hồn Vương vui vẻ làm. Cùng Truy Hồn Vương cùng đi hai cái Phong Vương cường giả cũng một bụng khí, đồng thời đổi loa, lên tiếng ủng hộ Truy Hồn Vương. Lao tử Đại Hoang Thành Thiết Thủ Vương. Chứng thực Truy Hồn Vương lời nói. Ta là Lôi Vân Thành Quỷ Ảnh Vương, chứng thực Truy Hồn Vương lời nói. Ba cái phong vương cường giả cùng nhau ra mặt đối Vô Tình Vương, cái này liền để người không được không tin. Lần này thế nhưng là kinh bạo tất cả mọi người trong mắt, Lâm Chân thế mà thật dám đi tìm Vô Tình Vương, mà Vô Tình Vương vậy mà không dám báo ra vị trí tọa độ. Lập tức liền có mấy cái xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn tốn hao thần thạch mở miệng nói chuyện. Lâm Chân tốt. Ta huyễn giới thành bán thần ạ sộc chờ mong của người phát triển. Ha ha ha. Thật sự là đặc sắc vở kịch, Lâm Chân thánh sư, ta nhớ kỹ ngươi tên, dũng khí của ngươi cùng thuật luyện đan của ngươi để cho người ta bội phục, ta là thần thạch cảnh giới võ giả ít ít ít. Ai? Phong vương cường giả thế mà chơi trò hề này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, Vô Tình Vương quá khiến người ta thất vọng. Các vị thật sự là thổ hào, 20 thần thạch hoa loa kèn phí đều không nháy mắt, ta Lưu Hỏa Thành Đỗ Nguyệt Thành bội phục các ngươi, đồng thời ủng hộ Lâm Chân. Phong bạo nhãn bên trong âm u đầy tử khí bầu không khí quét sạch sành sanh, lập tức náo nhiệt lên. Vô Tình Vương nhìn xem trường hợp như vậy vô cùng biệt khuất, thế nhưng là lại không dám đi tìm Truy Hồn Vương mấy cái, đánh ba hắn là không có phần thắng. Chỉ có chờ đến Truy Hồn Vương mấy người rời đi về sau, Vô Tình Vương mới lần nữa đổi một cái loa, giận mắng Lâm Chân là lường gạt. Đáng tiếc hiện tại đã không có người tin tưởng hắn lời nói. Lâm Chân cái này cũng chưa hết, nhìn thấy Vô Tình Vương còn dám mắng trở về, lập tức trao đổi loa mắng trở về. Một cái thánh cấp luyện đan sư, một cái phong vương cấp cái khác bán thần, thế mà liền tại thứ nguyên vũ trụ bên trong bắt đầu mang chiến. Liền như là vong du thời điểm, một chút thổ hào cấp người chơi khác tốn hao tiền mặt mua sắm đạo cụ, tại toàn thế giới phát biểu gọi hàng mắng chửi người, so không phải mắng khó nghe, mà là so tài lực. Khi có một người đình chỉ thời điểm, vậy liền chứng minh hắn thua, so bất quá đối phương. Vô Tình Vương lúc này đương nhiên không thể đình chỉ, đưa trong tay 200 thần thạch toàn bộ đổi loa, Lâm Chân chửi một câu hắn liền chửi một câu, hắn cũng không tin Lâm Chân trong tay sẽ có bao nhiêu thần thạch. Hai người ngươi tới ta đi, khi Lâm Chân mắng thứ 10 câu thời điểm, Vô Tình Vương mới phát hiện, trong tay hắn không có thần thạch. Lâm Chân tên vương bắt đản này hắn thế mà lại có nhiều như vậy thần thạch. Hắn là điên rồi sao? Cầm nhiều như vậy thần thạch cùng ta mang chiến, hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tại phong bạo nhãn trao đổi bảo vật sao? Nếu như Vô Tình Vương trong tay lúc này còn có thần thạch, tốn hao bao nhiêu hắn đều muốn cùng Lâm Chân ăn thua đủ, đáng tiếc là hắn không có. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận tại sao mình muốn trước trao đổi bảo vật, không phải 500 thần thạch nơi tay, hắn tin tưởng nhất định có thể đủ thắng qua Lâm Chân. Đáng tiếc dưới mắt hắn chỉ có thể nhìn Lâm Chân tiếp tục ở nơi đó soát bình phong. Vô Tình Vương. Tiếp tục nha. Làm sao sợ nữa nha. Chi không nổi tiền A. Ít như vậy tài lực còn không biết xấu hổ nói tốn hao 1000 thần thạch hắn truy nã ta, cho dù có người thật hồi báo cho ngươi tọa độ, ngươi có thể thanh toán cho người ta thần thạch sao? Ha ha ha. Liên tục mấy đầu soát bình phong về sau, nhìn thấy Vô Tình Vương triệt để không có động tĩnh, Lâm Chân ném ra một câu rác rưởi về sau, cũng đình chỉ mang chiến. Tình cảnh như vậy đặc sắc xuất hiện vở kịch đem mặt đất chủng tộc võ giả đều nhìn trợn tròn mắt. Thổ hào A. Tùy hứng A. Một cái thần biến cảnh giới cũng chưa tới võ giả, lại đem phong vương bán thần cho đúng không có gì để nói. Hoặc là nói với không có tiền. Chỉ cần Vô Tình Vương còn có tiền, cục diện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Có thể tưởng tượng Vô Tình Vương giờ phút này trong lòng tức sôi ruột, cỗ này khí nếu là không thuận, hắn đời này cũng chỉ có thể là phong vương bán thần, ngay cả luyện hóa thần tinh đều sẽ không thành công. Mọi người tính toán một chút, như thế một hồi Lâm Chân liền soát bình phong 15 đầu, đây chính là 300 thần thạch nha. Trong lúc nhất thời, lại có một số võ giả tốn hao thần thạch tại thứ nguyên vũ trụ bên trong phát biểu. 666. Lâm Chân uy vũ. Thổ hào bá khí. Lần này ngươi xem như ra đại danh. Sắp thực ra đại danh, Lâm Chân đi vào phong bạo nhãn một tháng, tất cả tiến vào phong bạo nhãn mặt đất chủng tộc võ giả, liền không có không biết Lâm Chân đại danh. 13. Chương 884, Lâm đạt hành tinh khu. Tinh cầu mộ địa bên trên, Lâm Chân tinh thần lực đi theo dưới đất cắm rễ tầm bảo đằng. Tầm bảo đằng phía trên, đã treo trọn vẹn hơn 30 khỏa thần thạch. Lúc này mới ngắn ngủi không đủ nửa giờ, liền có thu hoạch to lớn như vậy, để Lâm Chân mừng rỡ như điên. Cũng chính là nhìn thấy tầm bảo đằng lợi hại, Lâm Chân mới có lòng tin cùng Vô Tình Vương lẫn nhau đối, coi như lúc ấy thua, hắn còn có thể thông qua tầm bảo đằng xa xa không ngừng thu hoạch thần thạch, triệt để đem Vô Tình Vương đánh không còn cách nào khác. Thực lực của ngươi mạnh hơn thì sao, ngươi không có ta có tiền, tại chỗ liền phải mất đi bề mặt. Với lại Lâm Chân cũng không hoàn toàn là đấu khí, hắn chủ yếu tầm nhìn là nổi danh. Những này tham gia phong bạo nhãn người, bất luận cái gì một cái đều là một phương cao thủ. Sau khi ra ngoài đều là thụ vô số người kính ngưỡng, đợi đến phong bạo nhãn kết thúc, hắn Lâm Chân danh hào sẽ được chuyển khắp vô tận chiến trường mặt đất chủng tộc, đồng thời cấp tốc truyền bá. Cho đến lúc đó, tin tưởng con của hắn cũng hẳn là có thể biết được tin tức của hắn. Về phần Vô Tình Vương, Lâm Chân cũng không sợ, chỉ cần cho Lâm Chân một chút thời gian, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. 4 năm. Siêu siêu 3. Một bóng người trên đại lục lao vùn vụt. Một thân năng lượng loạn lưu khí tức, đã chứng minh người này mới vừa từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Trên đỉnh đầu một đôi đen tỏa sáng góc nhọn, một thân lân giáp, cái đuôi thật dài, đây là tới từ ma tộc Ngưu Ma nhất tộc. Xuyên qua hai mảnh tàn phá lục địa, cái này Ngưu Ma võ giả đứng tại một viên nhỏ hành tinh phía trên. Hô hô, cuối cùng đã tới, ha ha, ta rốt cuộc sớm đi tới tinh cầu mộ địa. Nhờ có ta học tập không gian đột pháp, bằng vào ta thần giới hậu kỳ thực lực, có thể học tập loại này đột pháp người thật sự là không nhiều. Ta cơ hồ so những người khác trước thời hạn gần một năm đến nơi này, cái này thời gian một năm, cũng đủ để cùng người khác kéo ra chênh lệch. Ngưu Ma ngừng lại, một đôi vòng mắt tả hữu xem xét tình huống, nhìn xem có hay không nhân vật nguy hiểm. Phúc! Đại địa run rẩy, một đạo màu đỏ sẫm cái bóng hoành không xuất thế. Ngưu Ma võ giả né tránh không kịp, bị một cái chói thật chặt. To lớn quấn quanh lực để hắn hô hấp khó khăn, căn bản không làm được bất kỳ động tác. Ách ba! Nơi này tại sao có thể có loại này sợi đằng quái vật, ta nhất định không có thể chết ở chỗ này, buộc phát đi, ta tinh lực. Từng đạo tinh quang tán phát ra, vượt qua 450 triệu tinh lực buộc phát, quang mang bắn ra bốn phía, Ngưu Ma lại muốn tránh thoát. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở Ngưu Ma võ giả sau lưng. Trường thương trong tay lắc một cái, hung hăng đâm vào Ngưu Ma sau cái cổ, trường thương từ nơi cổ họng sâu xuyên ra tới. Máu tươi chảy xuống, sinh mệnh lực ngoan cường Ngưu Ma võ giả còn ý đồ dãy rua. Thanh trường thương kia liền chẳng khác nào tia chớp liên tục đâm kích, trong nháy mắt đem trên thân thể đâm ra mấy trăm động. Ngưu Ma võ giả rốt cục tại lặp đi lặp lại tàn phá hạ không cam lòng tắt thở. Sợi đằng ở tại trên thân cuốn một cái, hơn 60 khỏa thần thạch rơi vào sợi đằng bên trên. Lúc này tay kia cầm trường thương người đi tới, đem những vật này thu trong tay. Mặt khác cái này ma tộc võ giả còn có một cái màu đen lưới búa, thuộc về thượng phẩm linh bảo, đáng tiếc còn không tại tầm bảo đằng tra tìm phạm vi bên trong, chỉ có thể tay hắn động tới bắt. Cũng không tệ lắm, thần thạch có hơn 60 khỏa, tăng thêm ta một ngày này thu hoạch, vừa vặn có thể cho cờ lịt trao đổi một cái thần thạch cảnh giới truyền thừa thủy tinh cầu. Phân thân lóe lên, trở về bản thể. Nhỏ bên trong hành tinh bộ, Lâm Chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đang tại kiểm kê một ngày thu hoạch. Tại viên này nhỏ trên hành tinh mặt, Lâm Chân cả ngày thu hoạch hơn 400 khỏa thần thạch, vốn cho rằng hôm nay không cách nào thu hoạch được 500, không nghĩ tới lại tới một cái ma tộc võ giả, vừa vặn để hắn đột phá 500 đại quan. Mở ra trao đổi bảng, Lâm Chân lật đến truyền thừa thủy tinh giao diện. Cất lít, cần gì dạng truyền thừa thủy tinh? Chủ nhân, không nên nhìn võ giả thực lực, ta cần chính là võ giả niên kỷ. Ngươi tốt nhất tìm kiếm loại kia lần trước phong bạo nhãn thời điểm không có bán đi truyền thừa thủy tinh, bởi vì như vậy truyền thừa bên trong thủy tinh có quan hệ với phong bạo nhãn đại lượng ký ức. Lâm Chân gật gật đầu, Cất lít nói đúng vô cùng, hắn hiện tại thiếu hụt liền là liên quan tới phong bạo nhãn kinh nghiệm. Lật trong chốc lát, Lâm Chân tìm được một cái. Đây là truyền thừa thủy tinh cầu chủ nhân, là sớm nhất tham gia qua thần chiến một võ giả. Có thể nói đây là phong bạo nhãn nguyên lão, chỉ bất qua cái võ giả này cuộc đời chiến tích không hiển hách, cũng không có cái gì công pháp đặc thù, cho nên truyền thừa của hắn không người hỏi thăm, trải qua 3 lần phong bạo nhãn còn không có bán đi. Lâm Chân xem xét trong chốc lát về sau, nghĩa vô phản cố miểu sát cái giá này giá trị 500 thần thạch truyền thừa thủy tinh cầu. Một cái cơ quang mang cánh năng lượng thiên sứ xuất hiện tại Lâm Chân trước mặt, thu lấy thần thạch. Đem một viên truyền thừa thủy tinh cầu giao cho Lâm Chân trong tay. Đây là thần chi thiên sứ, chuyên môn tại phong bạo nhãn bên trong tặng đồ. Chủ nhân, đem truyền thừa thủy tinh cầu để đặt đến thể nội thế giới, ta sẽ tự động khắc lục trong này tất cả tin tức, đồng thời đem võ kỹ chiến pháp các thứ tự động truyền vào đầu góc của ngươi trung tâm, để ngài thu hoạch được mới võ học. Tốt, đối với ta có giá trị liền truyền thâu cho ta, không có giá trị không cần. Minh bạch. Thu nạp cần ước chừng thời gian một ngày, trong vòng một ngày ta sẽ không xuất hiện. Cơ lịch thứ nguyên vũ trụ đóng lại, bắt đầu thăng cấp. Cơ lịch tiến nhập thăng cấp trạng thái, Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, cái này thời gian một ngày, hắn lần nữa thôn phệ tầm bảo đằng chất lỏng, hóa giải trong cơ thể lần trước đan độc. Hóa giải hoàn tất lập tức phục dụng dược vật, Lâm Chân nhất cổ tác khí trùng kích lên tam hoa trung kỳ đỉnh phong. Trung kỳ đỉnh phong, Lâm Chân tinh lực rốt cục bên trên đã tăng tới 400 triệu, khí huyết chi hoa cũng là hoàn toàn nở rộ. Lần nữa cho tầm bảo đằng rót vào huyết dịch, để tầm bảo đằng thu hoạch được mới sinh cơ. Làm xong những này về sau, cơ lịch thăng cấp cũng kết thúc. Cơ lịch đạt được truyền thừa về sau, quả nhiên là có rất lớn cải biến. Mặc dù những cái này thần thạch cảnh giới truyền thừa tại võ kỹ phía trên không có cái gì xuất sắc, nhưng là nó đối với phong bạo nhãn hiểu rõ lại tương đương thâm hậu. Địa phương nào là chiến tranh buộc phát địa điểm, địa phương nào tử vong nhân số khá nhiều, địa phương nào có khả năng có bảo bối. Đối với những chuyện này, hiện tại Cờ Lịt là nhất thanh nhị sở. Bất quá khoảng cách Cờ Lịt hóa hình còn muốn thật lâu, nếu như Lâm Chân có thể lấy tới thần chi truyền thừa thủy tinh cầu, Cờ Lịt liền có hy vọng thành là chân chính trí năng sinh mệnh. Hiện tại cả cái hành tinh mộ địa địa khu nhân số còn vô cùng ít ỏi, gặp được địch nhân tỷ lệ không lớn, trong khoảng thời gian này sách lược Lâm Chân cũng nghĩ kỹ. Hắn tạm thời sẽ không hướng khu vực trung tâm đi, tại số lớn võ giả đến trước đó, Lâm Chân ngay tại khu vực biên giới chậm rãi tu luyện. Bây giờ cách võ giả số lớn đến thời điểm, còn có gần thời gian một năm. Lâm Chân đã lĩnh ngộ gấp 3 thời gian giảm tốc độ, cái này thời gian một năm đối với hắn liền là 3 năm. Nếu như Lâm Chân có thể lĩnh ngộ 4 lần, gấp 5 lần hoặc là cao hơn thời gian giảm tốc độ, cái này thời gian một năm liền là 4-5 năm năm thậm chí nhiều hơn. Lâm Chân hiện tại thiếu hụt chính là thời gian. Cơ lít, tra một chút, phụ cận có chỗ nào là khả năng có được thần thạch nhiều nhất. Ta muốn tìm tới một cái địa điểm thích hợp, bế quan một năm. Chủ nhân, cách nơi này không 3 năm ánh sáng địa phương, có một cái gọi là làm lâm đạt cỡ lớn hành tinh, nơi đó là biên giới địa khu rất ít gặp buộc phát qua đại chiến khu vực, đã từng có không ít cường giả ở đây chiến tử, bất qua chiến tranh cuối cùng buộc phát tại địa tâm bên trong, cái kia một mảnh mặt đất cũng không có thần thạch, mặc dù phong bạo nhãn mở ra 2 lần, nhưng là cái kia một mảnh rất có thể là chưa khai thác địa phương. Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, còn có dạng này địa điểm. Không sai, ta tiếp nhận cái này truyền thừa thủy tinh cầu chủ nhân, là một cái chủ tu thổ hệ năng lượng thần thạch võ giả, cái kia một trận chiến đấu bên trong, rất nhiều thổ hệ cường giả tại địa tâm bên trong khai chiến, kết quả tuyệt đại đa số người đều chiến tử tại cái kia lâm đạt hành tinh cùng xung quanh hành tinh nội bộ, mặt ngoài cơ bản không nhìn thấy thần thạch. Lâm Chân suy nghĩ một chút, trước mắt nơi này không có võ giả a? Hẳn là không có, hiện tại đi vào tinh cầu mộ địa võ giả số lượng là số rất ít, dù cho có cũng đều đi hướng khu vực hạch tâm. Cơ Lịt cười hắc hắc, những võ giả này cũng ngây dại, khu vực hạch tâm là từ trước thăm dò trọng yếu nhất, tất cả mọi người đem lực lượng đặt ở chỗ đó, nơi đó thần thạch đã bị càn quét không sai biệt lắm, mặc dù cũng sẽ có thu hoạch, nhưng là cùng chủ nhân ngươi loại này thăm dò là không có cách nào so sánh. Lâm Chân cũng là cười một tiếng, cái này còn phải may mắn mà có ngươi. Đương nhiên, ta thế nhưng là Cơ Lịt, tương lai thậm chí có thể hóa hình ra thế siêu cấp trí năng sinh mệnh, chủ nhân tốt nhất giúp đỡ. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại. Chờ ta góp nhặt đủ thần thạch, lập tức cho ngươi trao đổi bán thần cấp bậc thủy tinh cầu. Tốt. Chủ nhân ngươi hiện tại liền lên đường đi, nhớ lại phải cho tầm bảo dây leo thay máu, để hắn có thể thu nạp thượng phẩm linh bảo. Linh bảo cũng có thể đem ra cùng võ giả giao dịch, trao đổi thần thạch. Lâm Chân gật gật đầu, tốt, cho ta tọa độ địa điểm. Cơ Lịt rất mau đem Lâm Đạt hành tinh tọa độ cho Lâm Chân. Thu hồi tầm bảo dây leo, Lâm Chân xác định một cái phương vị. Lâm Đạt hành tinh khoảng cách vị trí hiện tại ước chừng có 0.3 năm ánh sáng, như thế xa khoảng cách xa, Lâm Chân đương nhiên còn muốn thi triển La Thiên đột pháp. Lần này Lâm Chân cẩn thận rất nhiều, nghiên cứu hơn nửa ngày xác định Na Di đại khái vị trí, mới sẽ rách không gian tiến vào. Lâm Chân đột pháp rốt cục đáng tin cậy một chút, mặc dù đi ra địa điểm vẫn còn có chút sai lầm, nhưng là đã chỉ có không đến một ngày lộ trình. 7 giờ khẩn cấp đi đường, rốt cục đạt tới Lâm Đạt hành tinh. Tinh cầu mộ địa mặc dù là vô số hành tinh tụ tập ở cùng nhau, nhưng là tinh cầu ở giữa thường thường còn có rất lớn khe hở, mà Lâm Đạt hành tinh phiến khu vực này, hơn ngàn tinh cầu lít nha lít nhít chen chút chung một chỗ, tạo thành một mảnh cơ hồ nhìn không ra bộ dáng to lớn lục địa. Khi Lâm Chân hai chân rơi ở trên vùng đất này thời điểm, trên mặt đất thậm chí dương lên một mảnh cho bụi. Khá lắm, nhìn nơi này cho bụi tình huống, thật sự là vô số năm không có có người tới, đây tuyệt đối là một mảnh phong thủy bảo địa. Dọc theo đường dưới chân tiến lên, Lâm Chân rốt cục đến khu này đại lục lớn nhất nhô lên địa điểm. Lâm Đạt hành tinh. Chủ nhân, không sai, chính là chỗ này, chúc mừng ngươi rốt cục đi tới Lâm Đạt hành tinh, tại đại lượng võ giả đến trước đó, nơi này chính là ngài quật khởi đất lành nhất điểm, hy vọng ngài một năm về sau, đã có được tại phong bạo nhãn tung hoành thực lực. 13. Chương 885, mùa thu hoạch. Lâm Đạt hành tinh, mặt đất cứng rắn, lúc trước chiến đấu phát sinh thời điểm, trên mặt đất thậm chí còn đã từng làm ra qua ngụy trang, bởi vì đây là thổ hệ cường giả khu vực. Ngụy trang mục đích liền là không muốn bị người quấy rầy, cũng chính bởi vì tầng này ngụy trang, để Lâm Đạt hành tinh nơi này tại 2 lần trước càn quét bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá cái này ngụy trang đối với chủ nhân là vô dụng, tầm bảo dây leo sẽ tự động căn cứ bảo vật vị trí đi qua, nhưng là ta đề nghị chú ý tốt nhất là để tầm bảo dây leo lần nữa thăng cấp về sau mới bắt đầu hành động, bởi vì nơi này có rất nhiều thượng phẩm linh bảo thậm chí cực phẩm linh bảo, cũng không nên lãng phí. Phải biết trung phẩm cùng thượng phẩm linh bảo kỳ thật cũng không tính đặc biệt trước đó, nhưng là một kiện cực phẩm linh bảo, thậm chí có thể bán đi hơn mấy trăm thần thạch. Nghe xong Cờ Lịt đề nghị về sau, Lâm Chân gật gật đầu. "Tốt, vừa vặn ta hiện tại nắm giữ gấp 3 thời gian gia tốc, ước chừng 5 ngày sau đó, ta liền có thể tấn cấp đến Tam Hoa hậu kỳ." Lâm Chân thân thể lắc lư một cái, phân thân xuất hiện. Trong cơ thể bốn nguyên tố chi hoa nở rộ, thổ hệ năng lượng trào lên, phân thân xuất trước tiến vào Lâm Đạt hành tinh địa tâm. Phá vỡ một con đường, bản thể theo sát lấy tiến vào, phân thân tại trở về mặt đất, đem tất cả vết tích che giấu. Mặt đất tình huống phục hồi như cũ, từ ở bề ngoài nhìn lại, giống như nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Cái này Lâm Đạt hành tinh thể tích siêu cấp lớn, khoảng chừng địa cầu hơn 100 lần, Lâm Chân một đường tiến lên, một hồi lâu mới đi đến được hành tinh hạch tâm chỗ sâu. Tinh cầu hạch tâm chỗ, lúc trước nham tương các loại hỏa nguyên làm năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nơi này không có sinh mệnh thể, là một cái đã hoàn toàn tử vong tinh cầu. Với lại tinh cầu cùng những tinh cầu khác liên miên cùng một chỗ, tạo thành vô biên đại lục. Khá lắm, cái này nếu để cho tầm bảo dây leo thăm dò, cũng cần không sai biệt lắm thời gian một năm. Lâm Chân hai tay tách ra, trên bàn tay đưa ra hai đầu kiếm ánh sáng, dài ước chừng 5 mét, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào lòng lánh. Ba ba ba. Hai tay vung đẩy, hai đạo ánh sáng kiếm tại địa tâm bên trong tung hoành cắt chém, từng khối nham thạch lăn xuống, bùn đất bay lên. Một tay phất lên, một đạo lực hút phát ra, lần nữa đem những vật này hút nhập thể nội thế giới. Rất nhanh, Lâm Chân ở chỗ này cắt ra một cái dài mấy chục mét, rộng mười mấy thước, cao mấy thước cự đại không gian. Hô! Thành! Tương lai một năm, nơi này chính là nhà của ta. Đây là một cái cự đại hình chữ nhật gian phòng, Lâm Chân lần nữa thi triển thổ hệ năng lượng, để bùn đất tại trong phòng ở giữa tạo thành một vách tường. Ở giữa có môn có thể xuất nhập, gian phòng kêu biến thành hai gian phòng. Bên này là tu luyện của ta chỗ ở, mặt khác một gian, thì là phân thân luyện đan thất. Lâm Chân trong tay đan dược cũng không nhiều, trước mắt hắn chỉ có đến Tam Hoa đỉnh phong thành phẩm đan dược, thân nghiệm kỳ dược liệu chuẩn bị xong, nhưng vẫn không có cơ hội luyện chế thành đan. Lần này, Lâm Chân muốn tranh thủ đem thần niệm kỳ dược liệu toàn bộ đều luyện chế ra đến, cái này cũng cần thời gian, cần quá trình. Đem thể nội thế giới dược liệu đem ra, tiến hành một lần đơn giản kiểm kê. Kiểm kê về sau kết quả, những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan, có thể trèo chống Lâm Chân đạt tới thần niệm biến thời đỉnh cao. Trước mắt còn thiếu khuyết tiến vào thần giới kỳ đan dược a. Bất quá tiền thông trong trí nhớ, hắn tối đa cũng liền là có thể luyện chế thần niệm kỳ đan dược, thần giới kỳ đan phương hắn là không có. Lâm Chân thoáng có chút khó khăn. Thần giới kỳ đan phương phi thường không dễ làm, Lâm Chân còn chưa nghe nói qua cái nào luyện đan sư có thể luyện chế ra đến thần giới kỳ phục dụng đan dược. Thế nhưng là Lâm Chân một mực phục dụng đan dược tấn cấp, tốc độ nhanh đã thành thói quen, để hắn kiên nhẫn đi tu luyện đến thần giới kỳ, thật đúng là có chút khó xử. Mặc dù ta là thánh cấp luyện đan sư, nhưng là trước mắt lĩnh ngộ còn chưa đủ, tối thiểu thần giới kỳ đan dược liền luyện chế không ra. Được rồi, phong bạo nhãn nơi này dã ngoại hoang vu, tạm thời cũng tìm không ra biện pháp gì tốt. Đi trước một bước nhìn một bước đi, cùng lắm thì ta liền kiên nhẫn tu luyện, học được thời gian giảm tốc độ về sau, tu luyện cũng không phải đặc biệt gian nan. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Chân phân thân mang theo đan lô, dược liệu các loại tiến nhập một căn phòng khác. Mà Lâm Chân thì là ngồi xuống điều tức, đem phiêu miểu thần trung tế lên, tiếp tục tham lộ. Tiến vào chuông thần bên trong vườn hoa bên trong, hắn bắt đầu lĩnh hội 4 lần thời gian gia tốc. Thời gian bất chi bất giác đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, Lâm Chân mở mắt. Không sai biệt lắm. Trong cơ thể trạng thái đã bình phục, ta có thể lần nữa uống thuốc. Lật bàn tay một cái, Lâm Chân lấy ra loại thứ 3 dưỡng hoa hoàn. Thần niệm chi đan, kỳ thật liền là tinh thần lực đan dược, phục dụng cái này đan dược về sau, tinh thần lực của ta ngoại phóng, liền sẽ tại trên đỉnh đầu ngưng kết ra thần niệm chi hoa. Ủng có thần niệm chi hoa về sau, cảnh giới của ta coi như tiến nhập Tam Hoa hậu kỳ. Thật sâu bình phục khí tức về sau, Lâm Chân quả quyết ăn vào dưỡng hoa hoàn. Nồng đậm dược lực lần nữa rót vào, Lâm Chân lại bắt đầu một vòng mới đột phá. Thời gian lại qua một ngày. Đợi đến Lâm Chân mở mắt thời điểm, trên đỉnh đầu đã mở thả ra thứ 3 đóa hoa đóa. Trước mắt Lâm Chân trên đỉnh đầu, tinh lực chi hoa, khí huyết chi hoa đã đạt đến 100% nở rộ, thần niệm chi hoa nở rộ trình độ là 50%. Thứ 3 đóa hoa ngưng tụ, cho Lâm Chân lần nữa mang đến 25 triệu tinh lực. Hắn tinh lực bây giờ đạt đến 400 triệu 25 triệu. Chỉ cần ta lại để thăng một lần. Ta tinh lực liền có thể đạt tới 450 triệu, đến lúc kia, chỉ cần đối thủ tinh lực không cao hơn 500 triệu, cơ bản cũng sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là thực lực trước mắt còn chưa đủ, ta muốn tranh thủ tại trong vòng 10 ngày, đạt tới Tam Hoa đỉnh phong. Bất quá ở trước đó, ta hẳn là cho tầm bảo dây leo thay máu. Tiến vào Tam Hoa hậu kỳ về sau, Lâm Chân có thể lần nữa cho tầm bảo dây leo thay máu. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, chẳng những hóa giải Lâm Chân trong cơ thể dược lực. Đồng thời còn có thể làm cho tầm bảo dây leo thăng cấp, có có thể thu hoạch được cực phẩm linh bảo. Đem tầm bảo dây leo triệu hoán đi ra, Lâm Chân đầu tiên là chật vật cắt ra tầm bảo dây leo thân thể, tiến vào tam hoa trung kỳ về sau, tầm bảo dây leo càng cứng cỏi, dù cho Lâm Chân cắt chém cũng rất cố hết sức. Mở ra hút đại bộ phận tầm bảo dây leo nước chất lỏng bên trong dược lực lần nữa đạt được hóa giải. Đem thiên linh quả đem thả nhập tầm bảo dây leo bên trong, đồng thời Lâm Chân lần nữa rót vào máu của mình. Cái này một cái quá trình lại tiêu hao hai cái thiên linh quả, nhưng là rốt cục xem như thuận lợi hoàn thành. Tầm bảo dây leo thay máu về sau, chính thức tiến nhập tam hoa hậu kỳ. Màu đỏ sậm sợi đằng có chút hiện ra kim quang, có hướng ám kim sắc chuyển biến xu thế. Lâm Chân biết, đợi đến tầm bảo dây leo hoàn toàn biến thành ám kim sắc thời điểm, liền chứng minh cái này sợi đằng đã tiến nhập thần biến kỳ. Đi thôi. Đem phụ cận có giá trị bảo bối cùng thần thạch, hết thể tìm cho ta trở về. Lâm Chân khoát tay, đem tầm bảo dây leo thả ra. Tầm bảo dây leo tại Lâm Chân trên thân vòng vo vài vòng, thật giống như một đầu rất có linh tính đại xà, sau đó một đầu chui được bùn trong đất. Hy vọng đừng để ta thất vọng, mảnh này Lâm Đạt hành tinh khu, cùng ta dòng họ đều là muốn cùng, hẳn là sẽ mang đến cho ta kinh hỉ a. Lâm Chân chậm rãi nhắm mắt lại, đại mất máu hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục. Thời gian pháp tắc mở ra, Lâm Chân chung quanh tiến nhập thời gian giảm tốc độ trạng thái. Gấp 3 thời gian giảm tốc độ, để Lâm Chân chung quanh một vùng không gian thời gian chậm dần. Đây là một loại trạng thái huyền diệu, ngoại giới thời gian như cũ tại làm từng bước qua, nhưng là Lâm Chân thời gian lại kéo dài, khôi phục đồng thời, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục thăng lộ. Thời gian một ngày với hắn mà nói, liền là 3 ngày. Lâm Chân cũng không có nóng lòng triệu hồi tầm bảo dây leo, điểm ấy chờ đợi kiên nhẫn hắn vẫn là có, lần này nghỉ ngơi tăng thêm lĩnh hội, trọn vẹn hao tốn Lâm Chân thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đối với Lâm Chân tới nói liền là 30 ngày. 30 ngày đủ để làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên thu hoạch lớn nhất, liền là Lâm Chân nắm giữ 4 lần thời gian gia tốc, trước mắt đang tại lĩnh hội 4 lần thời gian giảm tốc độ. Chỉ muốn cái này thành công, Lâm Chân liền lại tương đương nhiều hơn gấp đôi thời gian có thể lợi dụng, đây chính là phiêu miểu thần trung chỗ tốt, lĩnh hội càng nhiều, thời gian của ngươi thì càng nhiều. Phân thân cũng luyện chế được tiến vào thần niệm kỳ nhóm đầu tiên đan dược, chỉ bất quá số lượng còn hơi không đủ. Lĩnh hội trong chốc lát thời gian giảm tốc độ, Lâm Chân rốt cục cũng ngừng lại. Là thời điểm triệu hồi tầm bảo dây leo. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trong lòng triệu hoán tầm bảo dây leo trở về. Đại địa rung động, dưới chân mặt đất bùn đất cuồn cuộn, rất nhanh, một cây to lớn sợi đằng từ bên trong ló ra. Đậu đen rau muống. Nhìn thấy tầm bảo dây leo về sau, dù cho lấy Lâm Chân trầm ổn tâm tính vẫn như cũ bị hung hăng chấn kinh một lần. Đầu này tầm bảo dây leo đã nhìn không ra diện mục, cái này thậm chí liền là một đầu thuyền hàng. Ngũ quang thập sắc quang mang ở phía trên long lánh, vẹn vẹn là thần thạch liền để Lâm Chân lắc hoa mắt. Tinh thần lực đảo qua, Lâm Chân rung động phát hiện, cái này thời gian 10 ngày bên trong, tầm bảo dây leo cho Lâm Chân mang về hơn 4.300 mai thần thạch. Quá tốt rồi. Lần này thế nhưng là giải quyết vấn đề lớn, cỡ lịch viên thứ 2 truyền thừa thủy tinh cầu tới tay. Khoát tay, đem tất cả thần thạch toàn bộ thu vào, lập tức nhìn xem trao đổi chút gì. Ngoại trừ thần thạch bên ngoài, tầm bảo dây leo mặt trên còn có vượt qua 12 kiện linh bảo. Trung phẩm linh bảo 3 kiện, thượng phẩm linh bảo 8 cái, cực phẩm linh bảo 1 kiện. Trung phẩm thượng phẩm linh bảo Lâm Chân cũng thu vào, cực phẩm linh bảo là một mặt tâm chắn. Cái này tâm chắn tên là Tam Tài Thuẫn, là cùng Lâm Chân Hoàng Thiên, Hóa Huyền Kiếm, thậm chí Lãng Tịch Chi Thương cùng một cấp bậc. Nhưng là muốn giảng đơn giản, vô luận là thương vẫn là kiếm cũng không sánh nổi mặt này tâm chắn, phòng ngự linh bảo giá trị, bản thân liền muốn tại công kích linh bảo phía trên. Cái này tâm chắn coi như xuất ra đi bán, chí ít cũng đáng cái 2-300 thần thạch. Tâm bảo dây leo lần này thu nhập, không sai biệt lắm tương đương 5000 mai thần thạch. Cơ Lịch nhìn thấy Lâm Chân thu hoạch nhiều như vậy, lập tức ở Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nói, chủ nhân, nhanh lên một chút cho ta trao đổi một cái bán thần cấp bậc truyền thừa thủy tinh cầu đi, dạng này ta chỉ là còn có thể càng thêm phong phú một chút. Không ngờ lần này Lâm Chân lại có chút lắc đầu. Không. Cơ Lịch, lần này không thể cho ngươi đổi. Vì cái gì? Chủ nhân không thích Cơ Lịch sao? Chí năng sinh mệnh phát ra hủy khuất khuất thanh âm, thật giống như nũng nịu tiểu cô nương. Lâm Chân nở nụ cười. Dĩ nhiên không phải như thế, ta hiện tại có chút bận tâm, có lẽ còn có những người khác có thể nhanh chóng thu thập thần tinh, cho nên từ giờ trở đi, ta thần thạch sẽ không trao đổi bất kỳ vật gì, mà là muốn lấy tốc độ nhanh nhất góp nhặt đến 100.000 thần thạch, sau đó đem cái này trao đổi bảng bên trên món kia duy nhất thần chi truyền thừa thủy tinh cầu nắm bắt tới tay. 13. Chương 886, thần chi truyền thừa. Mặt đất chủng tộc bên này. Một cái hơn 100 người võ giả đội ngũ đang tại từng cái tinh cầu hướng phía trước thăm dò. Trong đội ngũ này, thấp nhất cảnh giới võ giả cũng là thần thạch. 10 người một tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ dẫn đội đều là bán thần. Tiểu tổ dọc theo từng cái phương hướng kéo lưới thức tiến lên, mỗi cái người trong tay cũng đều cầm một cái cự đại kim loại vòng. Kim loại vòng lên mặt tản ra vầng sáng, mỗi khi có thần thạch xuất hiện thời điểm, vầng sáng đều sẽ đột nhiên sáng tỏ một cái. Động tác nhanh lên một chút, tận lực đừng lưu lại góc chết. Một cái phong vương cấp cái khác bán thần từ không trung lướt qua, đối người phía dưới không ngừng la lên. Đội ngũ đằng sau, còn có một cái chín cái thanh long lôi kéo cự đại kim thuộc khung xe, ở phía sau đi chậm rãi. Những cái kia 3-5 người tiểu đội gặp được cái đội ngũ này, đều sẽ chủ động nhượng bộ lui binh. Cái đội ngũ này quá cường đại, căn bản không phải võ giả có thể chống lại. Đám người này là ai vậy? Cũng quá cường đại đi, kém nhất đều là thần thạch cảnh giới, với lại tiến lên phương hướng cũng là tinh cầu mộ địa, cường đại như vậy đội ngũ, không phải hẳn là đi lăn lộn giao thác đại lục sao? Ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể chỉ huy cường đại như vậy đội ngũ người, hẳn là ít nhất là một cái phong vương đi. Thế nhưng là ta nhìn thấy cái đội ngũ này bên trong có hai cái phong vương đâu, ai mới là tối cao chỉ huy người? Cô lậu quả văn đi, đây là luyện ngục chi thành vương giả, Tiếu Thương Sinh thủ hạ, Tiếu Thương Sinh ngươi biết không? Xuất từ thiên phương thành danh nhân đường, cái kia hai cái phong vương đều là thủ hạ của hắn đâu. Chơi ạ, lại là danh nhân đường cường giả. Dạng này cường giả làm sao trở về bên này đâu? Có phải là vì nhanh chóng thu thập thần thạch đi, những cường giả này tâm tư chúng ta là phỏng đoán không thấu. 44. Kim loại khung xe bên trong, một cái cao lớn tóc dài võ giả tựa ở lòng xa bên trong, hai mắt nhắm lại. Trong lòng xa trang trí xa hoa để cho người ta giận rồi, cửa xe màn đều là hàng tinh châu. Hàng tinh châu, tinh luyện tại trong hàng tinh, chỉ có bạch vải tinh bạo tạc về sau, không có hình thành lỗ đen tình huống dưới, nó tinh cầu hạch tâm luyện chế mà thành, có đêm minh châu tự động phát sáng công năng, còn tự mang ấm áp chi ý, cực kỳ chân quý. 3. Hàng tinh châu màn cửa bị đẩy ra, một cái phong vương cường giả đi đến. Thiếu Thương Sinh đại nhân, hôm nay thu hoạch đã thống kê đi ra. Ân, nói. Hôm nay làm việc 22 giờ, hết thể thu hoạch 285 viên thần thạch. Thiếu Thương Sinh có chút đập bàn bạch ngọc mặt, không tới 300 khỏa. Đại nhân, đây cũng là bình thường chập trùng, dựa theo bình quân tính toán, mỗi người mỗi ngày 3 viên thần thạch vẫn là không sai biệt lắm có thể tìm tới, ngẫu nhiên ít tuyệt không tính đại sự. Thiếu Thương Sinh gật gật đầu, ta đương nhiên biết đây là bình thường. Chỉ là hiện tại thời gian không chờ ta, mỗi ngày 300 thần thạch, mỗi tháng cũng chính là 9.000, muốn góp nhặt đến 100.000 thần thạch, chỉ sợ cần không sai biệt lắm một năm, mà ta người cạnh tranh, có thể sẽ không cho ta thời gian lâu như vậy. Đại nhân nói là vô tận chủng tộc bên kia danh nhân đường cường giả huyết ảnh đi, hắn tìm kiếm thần thạch tốc độ, phải cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Đúng vậy, hắn thủ hạ nhân số, thực lực đều cùng chúng ta tương đương, lần này tới đến phong bạo nhãn, mục tiêu của hắn giống như ta. Cũng là vì thần chi truyền thừa thủy tinh cầu mà đến. Phong vương ban thần nghĩ nghĩ, đại nhân, ngươi đã có được thần tinh, trực tiếp luyện hóa thành thần không phải tốt sao? Làm gì còn không phải muốn tìm thần chi truyền thừa? Hừ, ngươi biết cái gì? Ta hiện tại cố nhiên có thể cưỡng ép luyện hóa thần tinh thành thần, nhưng là như thế này coi như thành thần, đó cũng là tại thần minh bên trong thực lực lót đáy, nếu như có thể đạt được một cái thần chi truyền thừa vậy liền không đồng dạng, thu hoạch được truyền thừa về sau. Mặc dù thực lực vẫn là so ra kém những cái kia tự chủ tu luyện thành thần, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều chỗ tốt, thành thần về sau thực lực cũng có thể xếp hạng chung, dù đây cũng là rất nhiều danh nhân đường bán thần. Tâm nguyện. Cái kia thuộc hạ lại đốc thúc bọn hắn động tác nhanh lên, tranh thủ để mỗi ngày thu hoạch tăng lên 50. Làm hết sức mình đi, nếu như thực sự không được thời điểm. Tiếu Thương Sinh trên mặt lộ ra một tia vẻ ác lạnh, ta nuôi nhiều như vậy thần thạch cảnh giới, cũng không phải trắng nuôi bọn hắn, trên người bọn họ thần thạch chính là ta dự trữ. 46. Cùng Tiếu Thương Sinh bên này, vô tận chủng tộc phía bên kia, cũng có một cái danh nhân đường ma tộc võ giả mang theo 100 ma tộc chiến sĩ truy quét thần thạch. Cái này ma tộc danh nhân đường gọi là huyết ảnh, mục đích của hắn cùng Tiếu Thương Sinh, liền là sớm trao đổi thần chi truyền thừa. Hắn cùng thuộc hạ nói chuyện quá trình, cũng cùng Tiếu Thương Sinh bên này không có sai biệt, hai người đều đem đối phương trở thành đối thủ cạnh tranh. Lần này phong bạo nhãn mở ra, chỉ có hai người bọn họ danh nhân đường cường giả tiến vào, trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương mới đáng giá coi trọng, bởi vì vì bất kỳ người nào khác, đều không có cùng bọn hắn chống lại thực lực. 46. Phong bạo nhãn ngoại trừ đám võ giả mới vừa tiến vào thời điểm bộc phát qua một chút xung đột bên ngoài, thời gian dần trôi qua tiến nhập một cái bình tĩnh kỳ. Bởi vì hiện tại mặt đất chủng tộc cùng một chỗ, vô tận chủng tộc cùng vô tận chủng tộc cùng một chỗ, lẫn nhau cơ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều xung đột. Tối thiểu nhất tại số lớn võ giả đến tinh cầu mộ địa cùng giao thác đại lục trước đó, dạng này bình tĩnh vẫn là sẽ duy trì. Nhưng là mọi người cũng đều biết đây là tạm thời, nơi đó mặt chủng tộc cùng vô tận chủng tộc gặp nhau thời điểm, liền là song phương chân chính xung đột bộc phát thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ có một số võ giả trao đổi bảo vật, nhưng là càng nhiều võ giả lại đều tại góp nhặt thần thạch, giữ lại thần thạch mua sắm thứ càng tốt. Trước đem đồ tốt nắm bắt tới tay, còn lại thần thạch lại có cái gì trao đổi một thứ gì. Rất nhiều võ giả nhìn qua thần chi truyền thừa thủy tinh cầu chảy nước miếng, thế nhưng là mọi người cũng đều biết, bảo bối này tuyệt đối là bọn hắn không cách nào giống như nghĩ, chỉ có cường giả chân chính, đồng thời có tương ứng thế lực người, mới có thể đạt được. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 tháng trôi qua. 46. Lâm Đạt hành tinh nội bộ, Lâm Chân tu luyện ngày càng làm sâu sắc. Phân thân đan dược luyện chế coi như thuận lợi, tiến xuống dưới đất tháng thứ 2 thời điểm, phân thân liền đã luyện chế được đủ để cho Lâm Chân vọt tới thần niệm kỳ đan dược. Mà lúc này đây, Lâm Chân cảnh giới cũng đã đạt đến tam hoa thời đỉnh cao. Đỉnh đầu tam hoa hoàn toàn nộ phóng, tinh lực cũng là xưa nay chưa từng có cao tới 450 triệu. Lúc này, Lâm Chân chỉ cần nuốt đan dược, cảnh giới của hắn liền có thể thẳng lên thần biến. Nhưng là Lâm Chân cũng không có lập tức lựa chọn đột phá, bởi vì hắn vẫn là không có cảm giác được tinh lực tràn đầy. Vì truy cầu hoàn mỹ đột phá, Lâm Chân lựa chọn tiếp tục tu luyện. Tâm bảo đang bị hắn thả ra, có thể tại Lâm Đạt hành tinh phụ cận mảnh này tinh vực tự do hoạt động. Mỗi lần khi thần thạch thu thập đầy về sau liền muốn tự động đưa về tới nơi này, nhưng là không thể vượt qua mảnh này tinh vực. Tháng thứ 3 thời điểm, Lâm Chân nắm giữ 4 lần thời gian giảm tốc độ, để hắn có được càng nhiều thời gian tu luyện. Tại 4 lần thời gian gia tốc tình huống dưới, tháng thứ 4 Lâm Chân nắm giữ gấp 5 lần thời gian gia tốc. Mà phân thân luyện chế được một bộ phận đan dược tình huống dưới, cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu lĩnh hội bia đá. Tháng thứ 5, Lâm Chân vô ảnh bộ tu luyện lần nữa làm ra đột phá, thành công lĩnh hội thứ 6 phúc đồ. Lĩnh hội cái này một bức tranh về sau, Lâm Chân năng lực thực chiến trên phạm vi lớn tăng cường, dù cho hiện tại không sử dụng tầm bảo đằng, hắn cũng rất có tự tin đối mặt thần giới đỉnh phong đối thủ mà đứng ở bất bại. Tháng thứ 6, Lâm Chân rốt cục nắm giữ gấp 5 lần thời gian giảm tốc độ. Thời gian tỷ lệ đạt đến 1 so với 5 về sau, Lâm Chân có được càng thêm đầy đủ thời gian tu luyện, phân thân tạm thời đình chỉ lĩnh hội vô ảnh bộ, mà là đổi đi lĩnh hội Xâm La kiếm pháp thức thứ 3, La sát. Lĩnh hội chiêu thứ 2 Xâm Hàn thời điểm, hao phí Lâm Chân thời gian 10 năm, một chiêu này là sát độ khó so Xâm Hàn còn khó hơn mấy chục lần. Tìm hiểu một đoạn về sau, Lâm Chân liền có phán đoán, đoán chừng ít nhất cũng phải 200 năm đến 300 năm mới có thể lĩnh hội thành công. Bất quá Lâm Chân hiện tại thời gian coi như dư giả, một chiêu này là sát hắn là nhất định phải học được, một chiêu này là hắn có thể cùng cường giả đối kháng át chủ bài, là vượt cấp chiến đấu cam đoan. Một so với 5 thời gian tỷ lệ dưới, Lâm Chân mỗi ngày ngồi xuống điều tức, tu luyện tinh lực, đem đoạn thời gian này tiến cảnh quá nhanh mang tới một điểm tâm cảnh bất ổn hoàn toàn hóa giải. Tháng thứ 7, Lâm Chân nắm giữ gấp 6 lần thời gian gia tốc về sau, đồng thời cũng cảm thấy tam hoa cảnh giới tinh lực đạt đến tràn đầy trình độ. Lúc này, Lâm Chân nếu như lựa chọn đột phá, như vậy cũng coi là hoàn mỹ đột phá, ngoại trừ thể nội thế giới bên ngoài, bản thể tinh lực gấp bội là có khả năng làm được. Nhưng là Lâm Chân vẫn không có lập tức làm như vậy. Thần biến cảnh giới là võ giả cùng thần minh đường ranh giới, thần biến cơ sở đánh thật hay. Tương lai thực lực liền cường. Tại Lâm Chân xem ra, tam hoa đến thần biến một bước này phi thường trọng yếu, hắn luôn luôn cảm thấy tốt khiếm khuyết hơi có chút cái gì. Hắn đã phân phó Cờ Lít, đợi đến tầm bảo đằng thu thập đủ thần thạch thời điểm lập tức thông chi hắn. Cho nên Lâm Chân còn đang chờ đợi đem thần chi truyền thừa thủy tinh cầu đổi được tay một khắc này. Tại Lâm Đạt tinh cầu phiến khu vực này, tầm bảo đằng mỗi ngày đều có thể thu lấy được ước chừng 400 tả hữu thần thạch, mặc dù Lâm Chân không có đi xem xét thần thạch số lượng miễn cho phần tâm. Nhưng là hắn biết ngày đó đã chẳng mấy chốc sẽ đến. Tháng thứ 8, Lâm Chân cũng không có thu hoạch gì, xem như tương đối bình thản một tháng, Xâm La kiếm pháp lĩnh hội còn xa xa khó vời, thời gian giảm tốc độ cũng không có tiến cảnh. Nhưng đã đến tháng thứ 9, Lâm Chân rốt cục có thu hoạch khổng lồ. Đầu tiên, thời gian giảm tốc độ Lâm Chân lĩnh hội đến gấp 6 lần, thời gian tỷ lệ có thể đạt đến so sánh 6. Còn nữa liền là cờ gì Stỏ Phở rốt cục thông chi Lâm Chân, tâm bảo đang hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vừa mới hoàn thành gấp 6 lần thời gian giảm tốc độ Lâm Chân đại hỉ, lập tức đình chỉ tu luyện, đi thăm dò nhìn tầm bảo đằng tình huống. Trong khoảng thời gian này, tầm bảo đằng tìm tới thần thạch cùng bảo bối, hết thảy toàn bộ chồng chất tại luyện đan thất bên trong, Lâm Chân sợ phân tâm một lần đều không có đi xem qua. Lần này xem xét, cả phòng bảo quang lập tức choáng váng Lâm Chân mắt. "Chủ nhân, chúc mừng ngài nha, lần này tầm bảo đằng xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy góp nhặt 115,000 thần thạch." Lâm Chân ngây ra một lúc, 115.000. Ta không phải nói 100.000 là có thể sao? Chủ nhân, trực tiếp trao đổi thần chi truyền thừa thủy tinh cầu ta là không dùng đến, cho nên ta liền tự tác chủ trương, để tầm bảo đằng thu thập nhiều một chút, dạng này ngươi liền có thể đem bán thần truyền thừa, phong vương truyền thừa, danh nhân đường truyền thừa một lần đều trao đổi đi ra, ta cũng có thể tốc độ nhanh nhất hoàn thành thăng cấp nha. Lâm Chân lập tức xoa dưới đỉnh đầu mồ hôi lạnh, không nói hai lời đem thần thạch một thanh thu hồi, sau đó tinh thần lực đếm ra 100.000 lấy ra, nhanh chóng mở ra trao đổi bảng, trực tiếp trao đổi thần chi truyền thừa. Đem năng lượng tiểu thiên sứ huy động cánh xuất hiện thời điểm, Lâm Chân cuối cùng là thở ra một cái thật dài. Hắn có một loại dự cảm, chậm một chút nữa, cái này thủy tinh cầu liền không thuộc về hắn, cũng may hắn thành công. 13. Chương 887, cờ lịt hóa hình. Lâm Chân cảm giác một chút cũng không có sai. Ngay tại Lâm Chân trao đổi xong sau một phút, Tiếu Thương Sinh Long Sa bên trên phát ra nổi giận tiếng giống. Ai? Là ai trao đổi đi truyền thừa thủy tinh? Tiếu Thương Sinh đem trên mặt bàn tất cả mọi thứ một thanh quét đến trên mặt đất, khí toàn thân phát run. Vì trao đổi thần chi truyền thừa, hắn thậm chí vừa mới bí mật xử tử 20 cái thần thạch cảnh giới võ giả, góp nhặt rất nhiều thần thạch, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị trao đổi thời điểm, lại phát hiện thần chi truyền thừa thủy tinh vừa mới bị người trao đổi đi. Nhất định là hắn, nhất định là huyết ảnh tên vương bát đản này, trừ hắn ra, toàn bộ phong bạo nhãn không có người có thực lực này. Bên người hai cái phong vương bán thần đều không dám nói chuyện, nhìn xem Tiếu Thương Sinh tức giận đổi một cái màu bạc loa. Sử dụng ngân sắc loa, có thể cho vô tận chủng tộc người toàn bộ nghe được mình phát ra thanh âm. Thế nhưng là không đợi Tiếu Thương Sinh nói chuyện, một thanh âm đã tại mặt đất chủng tộc thứ nguyên vũ trụ bên trong vang lên. Tiếu Thương Sinh, ngươi tờ mở thật tác động. Thế mà thời khắc mấu chốt tiệt hồ, thần chi truyền thừa thủy tinh cầu là bị ngươi trao đổi đi đi. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi ra cái giá, chỉ cần ta huyết ảnh xuất ra nổi, ta nhất định đem mua lại. Mặt đất chủng tộc người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhao nhao mở ra thứ nguyên vũ trụ quan sát, quả nhiên phát hiện, thần minh trao đổi bảng bên trên, đã không có thần chi thủy tinh cầu. Huyết ảnh là vô tận chủng tộc danh nhân đường, nghe được hắn nói như vậy, mặt đất chủng tộc võ giả đều phát ra từng đợt gieo họ. Quả nhiên vẫn là mặt đất chủng tộc danh nhân đường mạnh hơn, có thể đoạt tại vô tận chủng tộc phía trước trao đổi ra thần chi truyền thừa, đây đối với mặt đất chủng tộc là một chuyện thật tốt. Khả năng như vậy về sau, mặt đất chủng tộc liền muốn thêm ra một cái thần minh rồi. Bất quá vô tận chủng tộc võ giả thì là sắc mặt nặng nề, bởi vì huyết ảnh sử dụng chính là song loa, hai cái chủng tộc người đều có thể nghe được. Ngay tại mọi người coi là Tiếu Thương Sinh đạt được truyền thừa thời điểm, không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh cũng đồng dạng sử dụng song loa lên tiếng. Ha ha. Vừa ăn cướp vừa la làng thật sự là thật là tức cười. Huyết ảnh, ngươi cầm tới truyền thừa còn muốn trả đũa vu oan cho lão tử, hiện tại ngươi ra giá đi, coi như lão tử ra không dậy nổi, ta đập nổi bán sát, thậm chí ra ngoài vay tiền, cũng muốn đem truyền thừa của ngươi mua lại. Lại là hai cái chủng tộc võ giả đều có thể nghe được thanh âm, cái này để bọn hắn lại là sững sờ, hoàn toàn không biết nên tin tưởng người nào. Bên kia rất nhanh lại truyền tới huyết ảnh cười lạnh, ha ha ha. Tiếu Thương Sinh ngươi cái rắc rưởi. Lão tử hiện tại có can đảm thề với trời, nếu như ta cầm tới viên kia thần chi truyền thừa thủy tinh cầu, ta liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào thần cảnh, ngươi dám không? Tới tới tới, ai sợ ai là cháu trai, chúng ta cùng một chỗ thề. Tiếu Thương Sinh không chút nào sợ, hai người thế mà thật đồng thời tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, ngay trước hai đại chủng tộc võ giả trước mặt, đồng thời thề không có trao đổi cái kia thần chi truyền thừa thủy tinh cầu. Câu nói này sau khi nói xong, thứ nguyên vũ trụ bên trong rơi vào trầm mặc. Hai cái danh nhân đường đồng thời thể, chuyện này không thể giả, như vậy nói cách khác, đổi thần chi truyền thừa chính là do người khác. Là ai? Là ai như thế điều? Lại có thể nhổ răng cọp, tại hai đại danh nhân đường nhìn chằm chằm, nhất định phải được giám thị dưới, sớm thu thập đủ 100.000 thần thạch, đem thủy tinh cầu trao đổi đi. Là ai có năng lực như vậy? Mọi người cũng không nghĩ đến, nhưng là có thể tưởng tượng là, gia hỏa này nhất định là cái cường giả. Tiếu Thương Sinh cái thứ nhất giận nói, tất cả mặt đất chủng tộc võ giả, cha cho ta cha người bên cạnh, ai có thể đem cái này trao đổi người tìm ra, ta Tiếu Thương Sinh trực tiếp cho hắn 10.000 thần thạch. Nếu quả thật có dạng này người, chỉ cần hắn trong đám người là căn bản là không có cách bảo mật, bởi vì đại đa số người đều là có đồng bạn, ai thu hoạch đặc biệt nhiều, khẳng định là sẽ bị chú ý tới. Nhưng là hơn nửa ngày không có người đáp lại. 10.000 thần thạch là một cái giá trên trời, không có người đáp lại, vậy liền chứng minh thật không có người nhìn thấy. Mà vô tận chủng tộc phía bên kia, huyết ảnh cũng hỏi vấn đề giống như trước, nhưng là vẫn như cũ không có người trả lời. Cái này đã nói lên một vấn đề, cầm tới thần chi truyền thừa thủy tinh cầu người, là một cái độc hành hiệp. Tiếu Thương Sinh bên người, một cái phong vương bán thần đưa ra cái này tưởng tượng. Đại nhân, sẽ có hay không có loại khả năng này? Một cái độc hành hiệp một thân một mình, tìm được nào đó một chỗ chưa bị phát hiện bảo tàng, thu hoạch đại lượng thần thạch, sau đó trực tiếp trao đổi đi thần chi truyền thừa thủy tinh cầu. Tiếu Thương Sinh sắc mặt âm trầm suy nghĩ một hồi lâu, ngươi nói rất đúng, nhưng là có thể vô thanh vô tức làm đến điểm này, cũng tuyệt đối không là võ giả bình thường. Muốn tại một cái tinh hệ phạm vi bên trong tìm tới một cái độc hành hiệp không khác mò kim đáy biển, chuyện này không dễ làm. Phong Vương Ban Thần nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Đương nhiên không thể buông tha, ta tin tưởng, đạt được thần chi truyền thừa người kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi. Phong Bạo Nhãn hai đại chủng tộc gặp nhau về sau, sóng lớn đại cát, sẽ đem phần lớn người đào thải ra khỏi đi. Các loại cho đến lúc đó, còn thừa nhân số ít, tìm người liền tương đối dễ dàng rất nhiều, ta cũng không tin. Cái này 49 năm bên trong hắn hoàn toàn không sẽ lộ ra chân ngựa. Tiếu Thương Sinh trong mắt chớp động lên hàn quang, chỉ cần bị ta tìm tới là ai cầm đi thần chi truyền thừa, ta tuyệt đối để hắn không cách nào sống cách Phong Bạo Nhãn. Phong Vương Ban Thần gật gật đầu, đó là đương nhiên, chỉ là hiện tại thần chi truyền thừa không có, đại nhân sự tình. Tiếu Thương Sinh vuốt vuốt mi tâm, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, xem ra chỉ có một đầu đường có thể đi. Đường gì? Phong Lôi Sơn Cốc. Hai đại thần minh đồng quy vu tận địa phương, nếu như đi nơi đó đồng thời vận khí đủ tốt, ta còn có hy vọng thu hoạch được tốt hơn truyền thừa, chỉ là phải đề phòng huyết ảnh, gia hỏa này khẳng định cũng sẽ cùng ta nghĩ đến cùng đi. Phong Vương Ban Thần cũng tràn đầy tâm tình kích động, Phong Lôi Sơn Cốc, nếu quả như thật có thể có được hai vị kia trong đó một cái nào đó truyền thừa, đây mới thực sự là phát đạt. 4 năm. Cơ lít quá trình tiến hóa, kéo dài suốt một tháng. Trong một tháng này, từ bán thần truyền thừa, đến phong vương cấp cái khác truyền thừa, lại đến danh nhân đường cấp bậc truyền thừa, cuối cùng là thần chi truyền thừa. Trong quá trình này, mỗi một cái truyền thừa thủy tinh cầu đều là đi qua Lâm Chân tỉ mỉ chọn lựa. Bán thần truyền thừa là lần đầu tiên Phong Bạo Nhãn mở ra thời điểm tiến đến một cái bán thần, đối với Phong Bạo Nhãn hiểu rõ cũng rất đầy đủ. Phong vương cấp cái khác truyền thừa là lần thứ hai Phong Bạo Nhãn đại chiến thời điểm, một cái phong vương cường giả truyền thừa ký ức. Danh nhân đường cấp bậc truyền thừa là ban sơ thần chiến thời điểm, một cái tử trận ma tộc danh nhân đường cường giả. Với lại cường giả này còn tinh thông thuật luyện khí. Thần chi truyền thừa thì là mặt đất chủng tộc một vị thần minh, bất quá cũng không phải là tại Phong Bạo Nhãn nơi này vẫn lạc, mà là tại rất xa xôi vô tận chiến trường chỗ sâu. Bốn đại cường giả ký ức Lâm Trần cũng không có lập tức hấp thu, mà là chứa đựng tại cờ lịt thứ nguyên vũ trụ bên trong, để cờ lịt tiến hành sàng chọn, thủ kỳ tinh hoa, đem hữu dụng bộ phận sửa sang lại, Lâm Trần sẽ chậm chậm học tập. Cái này trong vòng một tháng đối với Lâm Trần liền là 6 tháng. Dài đến nửa năm dài ràng giặc tu luyện, để Lâm Chân lần nữa nắm giữ gấp 7 thời gian gia tốc. Hắn tinh lực đã đạt đến tràn đầy trình độ, liền đang chờ lấy đột phá tiến đến ngày đó. Thẳng đến tháng thứ 10 thời điểm, cơ lịch rốt cục tiến hóa hoàn tất. Lâm Chân đang tại nghiên cứu gấp 7 thời gian giảm tốc độ thời điểm, thứ nguyên vũ trụ bên trong cơ lịch phát ra thanh âm. "Chủ nhân, ta đã hoàn thành thu nạp thăng cấp, hiện tại có thể hóa hình." Nghe được thanh âm này, Lâm Chân lập tức đại hỉ, "Vậy ngươi liền hóa hình ra đến để ta xem một chút a." Chí năng sinh mệnh hóa hình là cần chủ nhân thiết lập bề ngoài, hiện tại xin chủ nhân cho cờ lịt thiết lập một cái thân thể hình tượng a. Lâm Chân gật gật đầu, có yêu cầu gì không? Ân nữ tính, tuổi trẻ, xinh đẹp, đáng yêu, đại khái liền những yêu cầu này a. Lâm Chân nhắm mắt lại suy tư một chút, rất nhanh trong lòng có đáp án. Trước đây thật lâu, tại tân giới thời điểm, Lâm Chân từng tại Bạch Ngọc Lan tinh cầu bị một cái tên là Nha Nha tiểu nữ hài nhi cứu. Về sau Nha Nha cùng tinh cầu kia người toàn bộ đều tử vong. Chẳng khác gì là thụ Lâm Chân liên lụy. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lâm Chân trải qua vô số giết chóc, tự tay giết người cũng đã đếm không hết, trong lòng cứng rắn vô tình, giống như sắt thép. Nhưng khi sơ cái kia tiểu cô nương khả ái, lại một mực lưu tại Lâm Chân trong trí nhớ. Mặc dù Nha Nha đã không thể phục sinh, nhưng lại hy vọng còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Thầm nghĩ lấy, Lâm Chân rất nhanh tại thứ nguyên vũ trụ nội thiết định cờ lịt hình tượng. Một cái ghim đầu đầy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi, mắt to miệng nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Để cho người ta xem xét liền sinh lòng yêu thích. Người mặc màu hồng phấn váy công chúa, phía trên còn mang theo đường viền hoa, tay nhỏ mập mạp, trên mặt có ngốc manh hải nhi mập. Lặp đi lặp lại điều chỉnh thử thiết lập về sau, Lâm Chân xác định cờ lịt hình tượng, cùng lúc trước trong trí nhớ Nha Nha giống như lúc. Ok. Cứ như vậy, Lâm Chân xác định cờ lịt hình tượng, khi điểm xuống xác định thời điểm, cờ lịt hình tượng coi như dừng lại. Tại Lâm Chân tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong, một trận quang ảnh lấp lóe, cờ lịt rốt cục hóa hình. Nhìn trước mắt đại khái 4-5 tuổi, ngốc manh đang yêu tiểu loli, Lâm Chân trong lòng một trận vui sướng kích động, đây cũng là hoàn thành mình một cái tâm nguyện. Cơ lịch cũng lộ ra rất kích động, đi ra về sau lập tức giơ cánh tay lên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bất quá rất nhanh cái kia vui sướng tiếu dung liền ngưng kết tại bánh bao nhỏ khuôn mặt bên trên. Tiểu bàn tay vừa nhấc, trước mắt của nàng xuất hiện một chiếc gương. A4. Một tiếng bén nhọn tiểu nữ hài nhi gọi tiếng vang lên, rung động dưới mặt đất gian phòng, cũng rung động Lâm Chân Màng Nhĩ. Cái này, đây là cái gì nha? Chủ nhân ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề, có luyến đồng đam mê nha? Làm sao làm trở thành một tiểu nha đầu đâu?